Nhiều đầu xà mặc dù là cao cấp thủ lĩnh, nhưng dù sao chỉ là sủng vật, so với giã ngoại bột đối mặt tờ layer nhiều, HP cũng tăng cường HP bột kém xa. HP của hắn đối, đúng, một tờ layer tới nói là phi thường khủng bố, nhưng đối mặt nhiều như vậy tờ layer, nhiều đầu xà lượng máu cũng là hào hào hào đi xuống. Chính là có trị liệu không ngừng thêm huyết, cũng không sánh được HP hạ lạc tốc độ. Khốn nạn, ngươi còn muốn bảo lưu tuyệt chiêu sao? Băng chi xà gào thét. Các ngươi những này cặn bã nếu muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Độc chi xà trong mắt hào quang màu xanh lục lóe lên, một đoàn màu xanh biếc khói độc bị phun đến trong đám người. Kịch độc tân tinh. Đại đoàn độc cầu nhất thời va chạm ở ngươi chơi trên người, sau đó độc cầu nổ tung, vô số nhỏ vụn độc tiện hướng về bốn phương tám hướng xung kích đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời chúng độc tờ lỡ HP soạt soạt đi xuống. Trị liệu môn vội vàng thêm huyết, nhưng độc chi xà không cho bọn họ cơ hội như thế, trong mắt hào quang màu xanh lục lần thứ hai lấp lóe. Kịch độc chi trùng. Nổ tung. Bởi hàng trước biến mất, kịch độc tân tinh đánh chúng cơ bản đều là giòn bì hoặc là trị liệu. HP của bọn họ vốn là ít, trị liệu muốn duy trì HP đều khó khăn, hiện ở một cái độc bạo, trực tiếp lần thứ hai thuấn sát một mảnh. Nhiều đầu xà lần thứ hai vọt tới trước. Băng chi xà cùng độc chi xà cũng bắt đầu thổ tức. Mà ám chi xà ở độc chi xà tiến vào đoàn người sau cũng phát động phép thuật, đầu tiên xuống lại gần 30 tờ layer bị khống chế tinh thần bắt đầu công kích ma quỷ liên minh tờ layer. Sau đó chính là chu vi xuất hiện từng cái hắc ám sợi dễ như thế xúc tu, đem các người chơi quấn quanh. HP của bọn họ đồng dạng ảo ảo đi xuống, hơn nữa để bọn họ tuyệt vọng chính là, theo bọn họ HP cùng đi, nhiều đầu xà nguyên bản sắp thấy đáy lượng máu nhất thời bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Chết tiệt. Tiếp tục công kích nhiều đầu xà, dây hắn khẳng định cũng chỉ có một sở kỳ hệ ột dơ nẹ dạ tỷ hòn. Dỗ mèo đều muốn điên rồi, hắn vừa nãy cũng bị độc bạo cho đánh trúng, trực tiếp bị thuấn sát, một giờ ỉ đem hắn chiến phục lên. Liên như thế một trong nháy mắt, nhiều đầu xà đã giết gần 200 tờ layer, thêm vào cái khác sủng vật giết chóc, 300 tinh nhuệ liền như vậy biến mất rồi. Mà bởi vì phải ngăn cản nhiều đầu xà duyên cớ, mặt hướng Lý Diệu bên này hỏa lực cơ bản biến mất, theo trị liệu môn thêm huyết. Tinh hỏa công hội hầu như là không mất một sợi tóc nhảy vào chỗ hổng ở trong. Nhiều đầu xà đã xé ra vết nước, theo ta đem bọn họ giết xuyên. Biên nhi 100 đến 200 pháp hệ nghề nghiệp, mục tiêu ngay phía trước, làn sóng thứ 2 hỏa diễm nhiều đầu xà. Lý Diệu ở công hội trong kênh hô. Tinh hỏa công hội tinh thần đã tiêu thăng đến cực hạn, phía sau tờ lệ ơ cũng không nhìn thấy phía trước tình huống, nhưng nghe đến Lý Diệu, bọn họ nơi đó có thể không hưng phấn. Bọn họ cũng đều là cao thủ, đều phi thường rõ ràng. Mất đi cận chiến cùng nhục thuẫn bảo vệ, giờ khác này ma quỷ liên minh chính là đợi làm thịt cứu con. Phía trước nhất con nhện tạ cùng thủy quả kỵ sĩ cũng rốt cục giết vào đối phương trong trận hình, bắt đầu ở nhiều đầu thân rắn sau xung kích. Chỉ có điều, nhiều đầu xà thừa chịu quá nhiều thương tổn, cuối cùng cũng ngỏng rồi. Nếu như có thể nhìn rõ ràng trước chiến trường tình huống, liền sẽ phát hiện, nguyên bản chiếm thành liền dường như cờ vua bản cờ như thế, song phương cách sở hà hàng giới, biên giới do quân tốt bảo vệ quanh. Nhưng giờ khác này. Ma quỷ liên minh một phương quân tốt đã bị giết ra một lỗ hổng, mà tinh hỏa chính thông qua cái này chỗ hổng tiến quân thần tốc. Triệu tập cận chiến, chặn lại bọn họ. Dỗ mèo đều muốn điên rồi, thực sự là quá không ứng phó kịp. Trực tiếp bị giết vào đến trận hình ở trong, bên trong không phải là không có cận chiến, nhưng quá thiếu, căn bản là không ngăn được tinh hỏa công hội người. Lý Diệu sủng vật, thêm vào Lý Diệu nguyên lão đoàn đánh trận đầu, hỏa lực thực sự là quá mạnh, ít đòi cận chiến chặn cũng không ngăn được, mà viễn trình giòn bì liền càng không cần phải nói. Nhưng, ở sương mù bao phủ xuống, muốn triệu tập cận chiến nói nghe thì dễ. Vượt qua 15 mã cơ bản đều là một mảnh sương mù, ở quân trong trận vừa đi liền không biết đông nam tây bắc. Hơn nữa hỗn loạn tê gọi, phép thuật oanh kích, quá rối loạn, trợ giúp phía trước chỗ hổng, đáng thương, chỗ hổng đến cùng ở đâu. Chúng ta đã thắng lợi trong tầm mắt, đem bọn họ trận hình tạc xuyên. Lý Diệu nói đem to lớn hắc ám chi xúc cho gọi ra đến, đồng thời cũng cho gọi ra vô diện giả, Lý Diệu bên người lại thêm ra một bột cấp sủng vật. Tần Phượng nghi sắt thép thạch ma cũng đẩy lượng lớn thương tổn, nàng cũng không theo đuổi thương tổn, không ngừng chỉ huy chính mình vong linh sủng vật thế phụ cận người chống đối thương tổn. Tầm mắt biến mất thực sự quá trọng yếu, 15 mã tầm nhìn, lại là loại này hỗn loạn tình huống, tuy rằng có phép thuật bao trùm đến tinh hỏa hội viên trên người, nhưng đã không tính dày đặc, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Nếu là tầm mắt không bị ảnh hưởng, coi như Lý Diệu bọn họ xuống tới, muốn tiếp tục nữa cũng không thể dễ dàng như thế. Chương 471, lựa chọn. Dỗ mèo biết, bọn họ đã bị thiệt lớn, tuy rằng tinh hỏa người khẳng định cũng có thương vong, nhưng cùng thương vong của bọn họ con số so với, vậy thì căn nguyên có thể bỏ qua không tính. Chủ yếu là lần này trận hình bị phá quá nhanh, căn bản là không kịp điều hành, bù đắp chỗ trống, hơn nữa tầm mắt biến mất, nếu là mờ mịt điều hành, chỉ có thể là càng thêm hỗn loạn. Lý Diệu sóng âm tiễn để hắn có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ trên sân tình hình, dù như không thể được, hắn hiện tại cơ bản đã với thế cục mất đi khống chế, nhưng hắn vẫn chưa thể nói, nếu không, tình cảnh tất nhiên sẽ vỡ bản. Tinh hỏa trực tiếp xé rách bọn họ cận chiến phòng tuyến, để tinh hỏa tiến vào bên trong, những kia giòn bị mất đi bảo vệ, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng bên trong cũng có cận chiến, nhưng căn bản là tổ không thể thành phòng tuyến mới, ở mạnh mẽ dưới hỏa lực, cơ bản cũng chỉ có thể nhảy núi. Dỗ như trong lòng thở dài, ngăn cản tinh hỏa công hội kế hoạch xem như là thất bại. Để hắn hơi hơi an ủi chính là, bởi vì sương mù ngăn cản, không người nào có thể nhìn rõ ràng đại chiến tình huống, vì là ma quỷ liên minh còn bảo lưu một chút mặt mũi. Dỗ mèo đã không muốn đánh xuống, lần này thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất, kế hoạch của hắn chính là, chỉ cần chặn lại dưới tinh hỏa đoàn đội, thời gian không cần trường, coi như ở cản dưới một buổi tối, như vậy liệu nguyên chính là có thể nghịch thiên cũng mất đi tranh cướp thủ sát tư cách. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều vô dụng, thất bại đã là chắc chắn, hơn nữa bởi vì liệu nguyên xuất hiện, để bọn họ ma quỷ liên minh cơ hội một bước lên trời cũng biến mất rồi. Tinh hỏa công hội. Dỗ mèo nắm chặt nắm đấm. Bây giờ đối phó tinh hỏa công hội còn không phải lúc. Bên cạnh nữ mục sư nói rằng, dỗ mèo gật gật đầu nói, ta biết, lần này chúng ta bạo lộ ra, tất nhiên sẽ gặp đến công hội liên minh chen ép, đáng trách, ta chính là hận, cái này liệu nguyên không chỉ phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn có thể sử dụng chúng ta xem là bia đỡ đạn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể trách liệu nguyên quá yêu nghiệt. Nữ mục sư làm sao không hiểu có ý gì, bọn họ vốn còn muốn ẩn nút một quãng thời gian, nhưng lần này đổ môn sự kiện để bọn họ nhìn thấy cơ hội. Bắt được thủ sát, đồng thời mượn lần này chiến đấu một lần dưng danh, tiền kỳ đều phi thường thuận lợi, nhưng bởi vì liệu nguyên xuất hiện, để sự tình phát sinh ra biến hóa, vậy thì lúng túng. Càng làm cho bọn họ khó chịu chính là, vốn là tinh hỏa công hội mới là rất nhiều công hội công địch. Hiện ở tại bọn hắn sớm xuất hiện, sẽ làm công hội liên minh, đặc biệt là những kia hàng đầu công hội nhằm vào bọn họ. Dù sao ma quỷ liên minh lần này việc làm quá không chân chính, xem như là mạnh mẽ tính toán bọn họ một cái, chuyện này nhìn như kết thúc, nhưng mà chỉ có điều là tranh chấp bắt đầu thôi. Nhân vì là sự xuất hiện của bọn họ, tất nhiên vì là tinh hỏa chống đối rất nhiều hỏa lực, cho tinh hỏa phát triển cơ hội. Hiện tại loại này tình, chính là bọn họ muốn thu tay lại cũng không thể. Chỉ có điều, dỗ mèo bọn họ muốn từ bỏ, tinh hỏa công hội liền sẽ bỏ qua sao. Đã thấy phó bản nơi đóng quân, đem bọn họ giết mặc vào, đâm qua. Thủ hộ thiên sứ âm thanh vang vọng ở công hội chiến tranh trong kênh. Ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, người khác cũng không biết giết tới tình cảnh gì, dù sao loại này sương mù nhưng là không phân địch ta. Bây giờ nghe thủ hộ kỵ sĩ nói đem đối phương trận hình giết mặc vào, đơn qua, nhất thời vui mừng khôn xiết. Tinh hỏa tất thắng. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn hô to, nàng cũng giết rất này. Đừng nói là đồng đồng, tất cả mọi người đều hưng phấn cực kỳ, loại này vui sướng tràn trề đại thắng, thực sự là phi thường cổ vũ sĩ khí. Tinh hỏa tất thắng. Tinh hỏa tất thắng. Nguyên bản sợ ảnh hưởng chỉ huy, ai cũng không có hô to, toàn bộ ngưng thần nghe Lý Diệu mệnh lệnh, hiện tại có đồng đồng đi đầu, bọn họ cảm xúc mãnh liệt nhất thời bạo phát ra, gần nghìn người hô to, đặc biệt là này thung lũng như thế này chung, nhất thời vang tận mây xanh. Hiện tại tất cả mọi người đều có thể biết tinh hỏa công hội đến vị trí nào. Người khác cũng còn tốt, nhưng ma quỷ liên minh người nhưng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, coi như không nhìn thấy, nhưng nghe thanh âm cũng biết, tinh hỏa công hội đã xuất hiện ở phía sau bọn họ trận tuyến. Là bọn họ bỏ qua, đây là không thể, khả năng duy nhất, chính là tinh hỏa công hội đã đem bọn họ giết mặc vào. Đêm qua, nghĩ đến tình huống như thế, ma quỷ liên minh người toàn bộ đều sắc mặt như đất, vẻ mặt hoảng hốt. Sự đả kích này thực sự là quá to lớn, phải biết bọn họ nhưng là nhiều công hội liên minh, bọn họ như vậy liên quân, lại bị tinh hỏa một tiểu công hội cho giết mặc vào. Đêm qua, trận tuyến, thực sự là để bọn họ khó có thể tiếp thu. Liệu nguyên, quả nhiên là có thể mang đến kỳ tích người. Ở người khác xem ra không thể thắng lợi chiến đấu, lại để cho hắn thắng. Sezena thở dài nói. Tiểu Trạch nói rằng, đáng tiếc chính là, không biết tinh hỏa là làm sao đột phá ma quỷ liên minh phòng tuyến, cảm giác quá không chân thực. Đúng đấy, không phải vậy làm sao có thể là kỳ tích, vốn tưởng rằng là một hồi lòng tranh hổ đấu sinh tử đại chiến, cuối cùng tinh hỏa bại trận, dù sao song phương cách biệt nhân số thực sự là quá hơn nhiều, tinh hỏa công hội trải qua cuộc chiến đấu này, lực liên kết tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Coi như lần này tinh hỏa không lấy được thủ sát, cũng không người nào có thể ngăn cản tinh hỏa công hội quật khởi. Sezena xem phi thường rõ ràng, tinh hỏa công sẽ vô tình trung đạt đến ma quỷ liên minh muốn đạt đến mà không đạt tới mục đích, ngay ở trước mặt mỗi cái khu hành chính nhiều như vậy tờ lơ một tiếng hót lên làm kinh người, muốn gia nhập tinh hỏa công hội tờ lệ ơ cùng cao thủ tất nhiên lấy giếng phun hình thức biểu hiện ra. Nay có thể khó nói, hiện tại tinh hỏa tiến vào phó bản, tất nhiên sẽ trở thành thủ sát tranh cướp đứng đầu đội ngũ. Tiểu Trạch nói rằng, đáng tiếc chính là lần này không phải trực tiếp, vẫn như cũ không nhìn thấy trận này long tranh hổ đấu. Khán giả cũng là hưng phấn không được, ngày hôm nay trực tiếp thực sự là quá đặc sắc, cao thủ chiến đấu, các loại cao trình độ tuyệt đối, không kém gì quốc tế thi đấu. Tuy rằng cuối cùng chiến tranh ở trong sương mù, nhưng nghe đến loại kia quần quận tê gọi, bọn họ đồng dạng là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chiến tranh tiến vào ngắn ngủi vững vàng giai đoạn, bởi vì bị giết mặc vào, đêm qua, trận tuyến, ma quỷ liên minh tờ lỡ đấu chi hoàn toàn không có, phảng phất bị rút đi hết thể tinh khí thần. Bọn họ biết ngăn cản tinh hỏa tiến vào phó vốn đã thất bại, tự nhiên cũng là mất đi ý chí chiến đấu. Lý Diệu nhưng là nói rằng, chúng ta đã thất bại kế hoạch của bọn họ, hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta có hai con đường, một loại chính là tiến vào phó bản, nỗ lực khai hoang, chúng ta tranh cướp thủ sát. Cái kia loại thứ hai là cái gì, hội trưởng? Thân nhân Mục Tử hỏi. Đúng, nói một chút loại thứ hai. Thủ hộ thiên sứ cũng nói. Lý Diệu lớn tiếng ở công hội chiến tranh trong kinh nói rằng, này loại thứ hai, chính là chúng ta quay đầu, giết về, ngày hôm nay huyết chiến đến cùng, bên trong thung lũng này chỉ có người thắng mới có thể tồn tại, đem muốn ngăn chặn chúng ta tinh hỏa cặn bã môn đánh cho tàn phế, đánh đau, liền coi như chúng ta thất bại, cũng phải để bọn họ rõ ràng, chúng ta tinh hỏa không phải dễ chê ơ. Toàn bộ kinh nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị Lý Diệu cái này điên cuồng kế hoạch kinh ngạc đến ngây người, phải biết, tuy rằng giết xuyên đối phương trận tuyến, nhưng đối với phương binh lực vẫn như cũ là tinh hỏa thật nhiều lần. Chương 472, vây giết. Cái kế hoạch này thực sự là ở nhưng lớn hơn, lúc mới bắt đầu, tinh hỏa người kỳ thực là ôm quyết tâm quyết tử đến xung phong cùng chiến đấu. Dù sao song phương so sánh thực lực là ở là quá cách xa, cái gọi là thua người không thua trận, tinh hỏa người hà sợ một trận chiến. Nhưng mà, chiến đấu không chỉ ra ngoài người khác dự liệu, tương tự cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ thắng, hơn nữa là đại thắng. Tinh hỏa căn bản cũng không có dập máy bao nhiêu người, liền đem đối phương trận hình tạc xuyên. Bọn họ cũng cho rằng chiến đấu kết thúc, ai nghĩ đến Lý Diệu còn không hài lòng, muốn quay đầu giết về. Bọn họ làm sao không kinh hãi, tiếp theo liền bị tâm tình hưng phấn thay thế. Lý Tỷ trầm mặc chốc lát dùng kiên định ngữ khí nói rằng, có thể một trận chiến, bất luận thành bại, chúng ta tinh hỏa đều kiếm lời. Liền dường như Lý Tỷ nói, bất luận thành bại, tiếp tục đánh liền biết đánh nhau ra sĩ khí, đánh ra tinh hỏa phong thái, bên kia đánh đi. Tần Phượng Nghi cũng nói, thủ hộ thiên sứ nói rằng, giết chết những này cháu con rùa. Chiến, chiến, chiến. Đồng đồng hưng phấn vung vẩy quả đấm nhỏ. Chiến, chiến, chiến. Thân nhân Mục Tử. Chiến, chiến, chiến. Lý Tỷ lần này không có ở chiến tranh kênh gọi. Chiến, chiến, chiến. Tinh hỏa công hội hội viên môn cảm giác cả người đều muốn thiêu đốt như thế. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa một lần đại hội chiến. Không nghĩ tới sẽ có tinh hỏa công hội cùng ma quỷ liên minh khai hỏa. Hơn nữa tinh hỏa công hội vẫn là lấy nhược chiến cường. Coi như là nữ các người chơi cũng bị kích phát rồi trong lòng hào hùng. Được, vậy chúng ta liền chiến đến người cuối cùng ngã xuống mới thôi. Lý Diệu lớn tiếng nói, ta mệnh lệnh, tất cả mọi người theo vào phía trước đội viên, không muốn hỗn loạn, vẫn như cũng là thủy quả kỵ sĩ, thủ hộ thiên sứ vì là cùng con nhện tạ vì là mũi tên, chúng ta quẹo trái, giết về. Ảnh vũ cùng hết thảy thích khách đường cũng chuẩn bị, chờ đợi ta mệnh lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Thích khách đường cũng sớm đã thủ thế chờ đợi. Ảnh vũ cuồng lạnh lạnh âm thanh truyền vào cùng trong hai người. Được, tất cả mọi người chuẩn bị, tiếp tục trọng. Đem ma quỷ liên minh giết không còn manh giáp. Không còn manh giáp, giết. Không còn manh giáp, giết. Vừa đình trệ trận hình lần thứ hai chuyển động, không có cận chiến phòng ngự trận tuyến, ma quỷ liên minh căn bản là không thủ được trận tuyến. Tinh hỏa công hội trận hình giống như một cái đao nhọn như thế lần thứ hai đâm vào đến ma quỷ liên minh trong trận tuyến. Đại chiến ở một lần mãnh liệt bạo phát. Công hội liên minh người mộng bức, giải thích môn mộng bức. Hết thể khán giả mở bức, chớ đừng nói chi là ma quỷ liên minh người, hoàn toàn bị này một chiêu hồi mã đánh không ứng phó kịp. Liệu Nguyên, điên rồi. Tiểu Trạch tự lẩm bẩm. Thực sự là quá điên cuồng, tinh hỏa người đều là một đám người điên sao, rõ ràng đã phá tan trận tuyến, tại sao còn phải tiếp tục đánh, trực tiếp khai hoang phó bản không được chứ, như vậy tiếp tục đánh, tinh hỏa công hội không hề có một chút phần thắng. Sezena nói chuyện đều không lưu loát, trong mắt càng là lập lòe không tên ánh sáng. Nàng thực sự là bị tình huống như thế cho làm một bước. Vốn là các nàng đều làm ra chuẩn bị kết thúc trực tiếp lời giải thích, ai nghĩ đến tinh hỏa công hội còn chơi như thế một màn kịch, hoàn toàn không phải bình thường tư tưởng của người ta. Liệu Nguyên huynh đệ, cái này bạo tinh khí, thực sự là trời cao biển rộng đồng dạng là trợn mắt ngoát mồm. Edo thở dài một hơi nói rằng, đây là tự tin, vẫn là điên cuồng, mặc kệ là một loại nào, các ngươi Trung Quốc thi đấu quyển lần này cần càng náo nhiệt hơn, tinh hỏa công hội, trải qua trận chiến này gột rửa, sẽ chân chính ngưng tụ lên, đáng sợ, thật chờ mong sớm một chút cùng cái này công hội tạo thành chiến đội ở thế giới thi đấu nộp lên tay. Xem ra hội trưởng rất nhìn thấy tinh hỏa. Trời cao biển rộng nói rằng, ta là xem trọng Liệu Nguyên, như vậy có thể dẫn dắt cải tiến kỹ thuật bao táp nhân vật thực sự là quá hiếm thấy, không phải ta khuyết đại, Liệu Nguyên kéo tất cả mọi người kỹ thuật tiến bộ, không quan tâm các ngươi thừa nhận không thừa nhận. Edo con mắt gắt gao nhìn về phía trước, phảng phất có thể nhìn thấu vô tận sương mù. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng bất âm bất dương nói rằng, tinh hỏa chỉ huy rào chúng lấy, hoàn toàn không biết thấy đỡ thì thôi đạo lý, tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Edo nhưng là ý tứ sâu xa cười cười, nói rằng, ngươi vẫn là so với, tỷ đấu, ngươi hội trưởng hỏa hầu kém một chút, cuộc chiến tranh này thắng bại đã không trọng yếu, bất luận thắng bại, tinh hỏa huy phong là đánh ra đến rồi, như vậy công hội, chẳng lẽ không đáng giá thưởng thức cùng tính nề sao, ta biết các ngươi công hội muốn chèn ép tinh hỏa, nhưng muốn phải đại bại một đối thủ, đầu tiên cũng không phải làm thấp đi hắn, mà là đầu tiên nhận rõ ràng, không phải vậy, đối mặt đều là thất bại. Edo nói xong cũng không nói cái gì nữa. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng khi nhiều như vậy công hội trước mặt, hắn cũng không có phản bác cái gì, bởi vì đối phương nói sự thực. Chết tiệt, tinh hỏa cùng đám người điên này. Dỗ mèo một lần bạo thô khẩu, quả thực chính là chó điên, đại ai cắn ai, chết tiệt, chết tiệt. Hiện tại loại này thế cuộc, hắn căn bản liền không biết nên làm gì, thế cuộc quá hỗn loạn, trong sơn cốc đâu đâu cũng có sương mù, coi như hắn biết nói sao điều động, nhưng làm sao phân biệt phương hướng. Cái này sương mù nhìn như không có tác dụng gì, không nghĩ tới lại còn có thể như vậy, Liệu Nguyên thường thường có thể sử dụng một cái người khác không lọt mắt đồ vật phát huy ra quá mức bình thường tác dụng, cái kia sương mù chi tưởng là như vậy, hiện tại loại này sương mù cũng là như vậy. Nữ mục sư cũng không biết nói cái gì được rồi, hiện ở tại bọn hắn bên này đã không sở tới tinh hỏa bóng người, chiến đấu ở một bên khác phát sinh, bọn họ muốn nhúng tay cũng không biết làm sao bây giờ. Mặc kệ, giữ lại cái này chỗ trống, triệu tập cận chiến, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Người của chúng ta là bọn họ mấy lần, chỉ cần có thể đem bọn họ hạn chế ở tại chỗ, liền có thể đem bọn họ vây giết. Dỗ kiên định tự tin. Lý Diệu đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn vật quá cường lực, hắn không có quyền công kích, mà là đang không ngừng phóng thích sóng âm tiến đến dò xét tình huống. Hiện tại nắm giữ hành động của đối phương so với tỷ đấu, thêm ra hắn một phát ra trọng yếu hơn. Tất cả mọi người chú ý, ma quỷ liên minh người bắt đầu triệu tập cận chiến muốn vây chặt chúng ta, hiện tại bắt đầu đều lưu lại trong tay đại bạo phát. Chờ ta mệnh lệnh, không thể để cho bọn họ ngăn chặn, nếu là bị nhốt lại, chúng ta liền bị động. Lý Diệu tỉnh táo nói. Nghe được Lý Diệu, tất cả mọi người đều tự giác lưu lại trong tay mình bạo phát cao sở kỳ hiệu. Quả nhiên, ở Lý Diệu bọn họ xung kích đến trung đoạn thời điểm, bọn họ rốt cục triệu tập một làn sóng cận chiến. Nhưng bởi vì Lý Diệu nhắc nhở, tất cả mọi người đồng thời bạo phát, ghi lại Lý Diệu vật siêu cấp hỏa lực, bọn họ chống lại thời gian có hạn, vẫn như cũng bị phá tan phòng ngự. Song phương phảng phất ở trốn miêu miêu như thế, ma quỷ liên minh không ngừng vây đuổi chặn đường, mà tinh hỏa công hội nhưng là không ngừng xung phong, đụng tới cận chiến chặn lại liền bạo phát phá vòng vây, hơn nữa 10 lần như một. Tinh hỏa công hội người ở ma quỷ liên minh trong trận tuyến qua lại xung phong 4, 5 lần, đối phương binh lực tổn thất hơn nữa, mà tinh hỏa công hội tuy rằng giảm quân số chậm chậm, nhưng cũng không ngừng có người ngã xuống. Song phương đã giết ra chân hỏa, bính chính là ai có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Chương 473, tàn cục. Tuy rằng không thấy rõ trong sương mù tình huống, nhưng khán giả đã có thể nghĩ đến sương mù chung chiến đấu tàn khốc. Tuy rằng không nhìn thấy cụ thể chiến đấu, nhưng khán giả còn là phi thường chờ mong. Cuộc chiến đấu này thực sự là phi thường có hồi hộp, vốn là ở khán giả xem ra cuộc chiến đấu này căn bản là một điểm hồi hộp đều không có, dù sao song phương thực lực cách biệt thực sự là quá cách xa. Nhưng mà sự thực tình huống là, chiến đấu bắt đầu tinh hỏa liền trực tiếp phá nhanh hơn phòng tuyến của đối phương, để ma quỷ liên minh không ứng phó kịp. Sau đó càng là một đường đem đối phương trận tuyến giết xuyên. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng tinh hỏa liền muốn đi vào phó bản, cuộc chiến tranh này lúc kết thúc, tinh hỏa lại lần thứ hai giết một hồi mã thương, lần thứ hai khai hỏa chiến đấu. Đây chính là chân chính tiêu hao chiến, ma quỷ liên minh dù sao nhiều người, cũng bắt đầu điều động nhân thủ. Tinh hỏa tuy rằng vẫn như cũ thế phi thường mãnh, theo thời gian quá khứ, nhân thủ cũng đang không ngừng giảm thiểu ở trong. Thắng lợi đang ở trước mắt, cho ta tiếp tục vây lên đi. Dỗ mèo lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Trên thực tế ma quỷ liên minh tình huống bây giờ không có lạc quan như vậy, tinh hỏa công hội chủ lực vẫn không có tổn thất gì, hỏa lực đã mãnh liệt, bọn họ cùng liền không ngăn được tinh hỏa công hội bước chân. Phảng phất bất kỳ che ở tinh hỏa công hội trên trận tuyến người đều là giấy như thế, hơn nữa vì chỉ huy chiến đấu, hắn nhất định phải ở cạnh trước vị trí, hắn đã treo 3, 4 lần, nếu không là hiện tại mới vừa lẹ vèo 20, coi như là dập máy cũng không có tổn thất gì, hắn căn bản là không dám như thế chơi. Hắn xem phi thường rõ ràng, một to lớn con nện tạ, cái này tên to xác quả thực là khủng bố đến cực điểm, dưới cái nhìn của hắn, ở quân trận ở trong, cái này sắt thép quái vật so với, tỷ đấu, nhiều đầu xà còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nhiều đầu xà tuy rằng lợi hại, có thể giết bọn họ không ít người, nhưng ở tại bọn hắn tập hỏa bên dưới cũng có thể đem nhiều đầu xà giết chết, nhưng cái này quái vật, HP đến hiện tại đều không có rơi đến quá bán huyết bên dưới. Phải biết, cái này con nện tạ vẫn ở phía trước nhất, cũng là chịu đựng hỏa lực mạnh nhất liệt tình huống. Sau đó chính là Lý Diệu cái khác súng vật, hắn có thể đoán được có so với ban đầu lợi hại rất nhiều hỏa ưng, cùng với một cái khác che ở Lý Diệu bên người tử thần 4000. Hắn mấy lần phát hiện Lý Diệu bóng người, sau đó triệu tập nhân thủ muốn tập hỏa Lý Diệu, kết quả đều bị tên kia cho ngăn trở. Hơn nữa cái này máy móc đồng dạng là không thể khinh thường, có thể không ngừng phóng ra đạn tháo, tuy rằng công kích xính lệ không cao lắm, nhưng quý ở có thể vẫn phóng ra, so với mà nói, phát ra đồng dạng mãnh liệt. Lại nói tinh hỏa chủ lực đoàn đội, con nhện tạ bên phải, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương rõ ràng là một mục sư, nhưng cầm tấm khiên. Trên người bao phủ tầng này hào quang màu vàng nóng, giống như kim trung cháo như thế, tương tự là cứng rắn không thể phá vỡ. Con nhện tạ bên trái một nữ kỵ sĩ, thủ đoạn phản mà quỷ dị, phảng phất sẽ sử dụng thần thánh sấm sét phép thuật, hơn nữa đồng dạng cứng chắc. Ở tại bọn hắn ngăn cản dưới, tinh hỏa chủ lực phát ra theo sát phía sau, tạo thành một cứng rắn không thể phá vỡ mũi tên. Ở tại bọn hắn đái động hạ, hắn tổ chức phòng tuyến căn bản là không ngăn được, thử hỏi, bất luận ngươi ngăn cản cỡ nào kiên cố phòng tuyến, nếu là không ngăn được đối phương, bị đối phương đột phá, tàn sát phát ra cùng trị liệu giòn bì, cướp bóc đều là phi thường gay go. Đương nhiên, dỗ mèo đương nhiên sẽ không đem những này nói hết ra, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục đánh, lợi dụng ma quỷ liên minh nhân số ưu thế đem đối phương cho đóng. Tuy rằng ma quỷ liên minh cái này mặt là ném định, nhưng nếu là không thể đem tinh hỏa công hội người diệt một lần, ma quỷ liên minh liền không chỉ là mất mặt, mà là sẽ trở thành một chuyện cười. Bọn họ cho rằng tinh hỏa công hội lợi hại đồng thời, cũng sẽ đem ma quỷ liên minh làm thấp đi không đáng giá một đồng, nếu thật sự đến mức độ như thế, vậy thì thật sự phi thường lúng túng. Chiến đấu vẫn như cũ điên cuồng tiến hành, ma quỷ liên minh người cũng là càng lớn vượt qua đau lòng. Mãi đến tận xương mù biến mất, song phương trận tuyến tình huống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Diệu tuy rằng đang chỉ huy chiến đấu, nhưng xương mù thời gian cũng tính kế rất rõ ràng. Đem con nhện tạ cất đi, chỉ để tử thần cùng hỏa ưng hộ vệ. Xuất hiện ở khán giả trước mặt tình huống làm cho tất cả mọi người ngoác to miệng, toàn bộ thung lũng đã biến rách tả tơi, trên đất đâu đâu cũng có phép thuật thiêu đốt dấu vết, sau đó chính là đầy đất thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Song phương chiến đấu cũng đã ngắn ngủi đình chỉ. Tuy nhưng đã tưởng tượng đến chiến tranh tàn khốc, nhưng không nghĩ tới lại tàn khốc đến loại cục diện này. Sezena thở dài. Tiểu Trạch cũng nói, tinh hỏa đã rất mạnh, bọn họ đối mặt mười mấy lần đối thủ có thể đại thành như vậy, đã là cái kỳ tích. Sezena gật gật đầu nói, xác thực, tinh hỏa đã đủ để tự tiêu, hệ thống đã thống kê được rồi con số, để chúng ta nhìn một chút. Tiểu Trạch gật gật đầu nói, các vị khán giả, hệ thống đã thống kê ra con số, hiện tại song phương so sánh đã đi ra. Ma quỷ liên minh còn có 1.325 người, mà tinh hỏa công hội đã còn lại không đủ 200 người 189 người. Khán giả nhất thời phát sinh kinh ngạc thốt lên, thi thể trên đất căn bản là đếm mãi không hết. Tự nhiên là ma quỷ liên minh, mà tinh hỏa đồng dạng tổn thất nặng nề, từ gần 1.000 người, đánh đến không tới 200 người. Tất cả mọi người đều hiểu, đây chính là tinh hỏa công hội huy hoàng chiến tích, đến hiện tại vẫn không có diệt đoàn, đã là nghịch thiên cuộc chiến. Dỗ mèo trên mặt không đau khổ không vui, bình tĩnh nói, Liệu Nguyên, hiện tại các ngươi còn có không tới 200 người, ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Lý Diệu đồng dạng thản nhiên nói, con người của ta làm việc luôn luôn là đến nơi đến chốn. Vậy ngươi thua chắc rồi. Thắng lợi cuối cùng tất nhiên chúc cho chúng ta ma quỷ liên minh, đừng tưởng rằng các ngươi đầu cơ trục lợi giết chúng ta nhiều như vậy người liền thắng, không sợ nói cho ngươi, còn lại hơn 1.000 người đều là liên minh chúng ta tinh nhuệ trung tinh nhuệ, hiện tại sương mù đã biến mất, đương nhiên, coi như lại có thêm sương mù chúng ta cũng không sợ. Dỗ mèo nói rằng, chúng ta có thể lấy mấy trăm người đổi đi các ngươi mấy ngàn người, hiện tại liền có thể sử dụng chút người này đem toàn bộ các ngươi giết chết, cái gì tinh nhuệ không tinh nhuệ, nói chúng ta thật giống không bằng các ngươi như thế. Lý Diệu giơ lên Lam Nguyệt Cung, chậm rãi nói rằng, đừng nói nhảm, muốn cùng viện quân sao, ta cũng không sợ nói cho ngươi, vừa nãy ta đồng dạng không có làm sao công kích, hiện tại ta cũng sẽ không khách khí, ta muốn nhìn lời ngươi nói tinh nhuệ trung tinh nhuệ có thể lợi hại bao nhiêu. Không biết cân nhắc, vậy thì đánh đi. Dỗ Mèo muốn đình chiến nguyện vọng lần thứ hai thất bại, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hắn không phải sợ chết, mà là sợ vạn nhất thua, như vậy ma quỷ liên minh liền tổn thất lớn hơn rồi. Hơn một vạn người ngỏm rồi, đầy đất thi thể, nhưng tương tự đầy đất đều là trang bị, rất nhiều người nói rồi, tân phó bản tân trang bị cũng co rơi mất, loại này hỗn loạn tình huống, căn bản là không kịp tìm kiếm. Nếu là có cái vạn nhất, thật sự thua trận, vậy thì thật là tiền mất tật mang. Theo hai cái người dẫn đầu, song phương cận chiến nhất thời va chạm vào nhau, lần này va chạm mới muốn là công hội chiến tranh. Chiến, xem ngươi tạ có thể không ăn ta một mũi tên. Lý Diệu trực tiếp phát động cấp 4 xúc lực tiễn. Phúc. Hào quang màu vàng sậm trực tiếp đi vào phía trước nhất cầm phản kích thuẫn phòng chiến nhất hầu. Hắn vội vàng cùng thủy quả kỵ sĩ chiến đấu, căn bản cũng không có phòng bị mũi tên cái gì. Dù sao bắt đầu chiến đấu phía sau, phép thuật cùng sở kỵ tất nhiên sẽ hắn bao trùm, có trị liệu cùng phản kích thuẫn. Bọn họ cận chiến chính là ăn thương tổn. Nếu không, cái gọi là cận chiến phòng tuyến cũng là không thể nào nói tới. Chương 474, lại phá. Lý Diệu mũi tên là cấp 4 xúc lực tiễn, sức mạnh đã đại tới cực điểm, khí lực lớn đến kinh người, tự nhiên là tốc độ đều sắp không được. Đừng nói hắn cùng người khác chiến đấu cũng không ngại mũi tên cái gì, chính là có phòng bị, muốn tránh thoát mũi tên này đều cơ hồ là không thể. Mũi tên trực tiếp xuyên qua phòng chiến nhất hầu, sau đó trực tiếp đâm thủng phía sau một đạo tác bộ. Thân thể hai người một trận, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Đây chính là lời ngươi nói tinh nhuệ sao, chỉ thường thôi. Lý Diệu nói thân thể hồng quang lấp lóe, hắn đã mở ra cấp tốc xạ kích. Sau đó hai tay của hắn xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, từng đạo mũi tên đã bắn mạnh mà ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, ma quỷ liên minh hàng trước từng cái ngã xuống. Bọn họ không có tránh né không gian cùng thời gian, nếu là tránh né, phía sau bọn họ còn có những khác đội hữu, coi như là muốn tránh né. Ở Lý Diệu mũi tên màn đạn bên dưới cũng khó có thể tiếp tục sống sót. Lý Diệu phát động cấp tốc xạ kích cũng không phải sử dụng tán xạ loại kia không có cái gì chính xác tùy duyên xạ kích pháp, mà là dùng bắn tỉa, chỉ có điều xạ tốc cực kỳ nhanh mà thôi, trên căn bản làm được 1 giây 5 mũi tên. Loại cường độ này xạ kích tốc độ, người khác coi như có sự công kích này tốc độ, phỏng đoán chính xác cũng không dám khen tặng, nhưng ở hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần trước mặt, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến mũi tên chính xác. Đừng nói những này ma quỷ liên minh hàng trước đang cùng tinh hỏa hàng trước đối chiến, thêm vào bị che kín ở hỏa lực bao trùm trong lưới, không ngừng bị phạm vi phép thuật công kích, HP bất mãn, chính là mãn huyết trạng thái, bọn họ liền không thể chịu đựng Lý Diệu một mũi tên. Dỗ Mèo xem nổ đom đóm mắt, quắc, một đội, hai đống, ba đối, đúng, viễn chỉnh tới gần, đem liệu nguyên dây. Thực sự là quá kiêu ngạo, nhìn nhân ra người khác đánh như thế nào. Trên căn bản đều là sở kỳ hiệu hô ẩu, lẫn nhau tiêu hao đối phương lượng máu. Cùng HP thấp, giữ lại khống chế sở kỳ ở cơ hội thích hợp khiến dùng đến, như vậy dùng một bộ sở kỳ hiệu đem đối thủ mang đi. Nhưng Lý Diệu đây, tiện tiện thuân sát, quả thực không cho người ta đường sống, đây là một con người thực sự hình pháo đài. Theo dỗ mèo mệnh lệnh, mười mấy cái viễn trình pháp sư trực tiếp dần hiện ra quân trận, bọn họ nhanh chóng tiếp cận Lý Diệu, mà Lý Diệu trực tiếp chuyển đổi mục tiêu, theo mũi tên bắn mạnh, mười mấy cái pháp sư còn chưa tới thi pháp phạm vi liền bị Lý Diệu ở trong thời gian ngắn bắn giết. Lam Nguyệt cung bán nguyệt hình thái công kích khoảng cách đều không phải những pháp sư này có thể so sánh với, bọn họ thậm chí không có phóng thích một thuấn phát băng thương liền treo. Thời gian lưu ngân. 12 giây cấp tốc xạ kích kết thúc, gần 60 ma quỷ liên minh tinh anh ngã trên mặt đất, trong đó có 40 mấy cận chiến cùng mười mấy cái muốn tập hỏa giết Lý Diệu pháp sư. Nhưng cấp tốc xạ kích kết thúc, ngay ở tất cả mọi người cho rằng Lý Diệu mang đến cuồng phong mưa rào sau khi kết thúc, Lý Diệu sử dụng thời gian lưu ngân, trên người lần thứ 2 lập lòe ra hào quang màu đỏ. Mũi tên màn đạn ở một lần bắn mạnh mà ra, mà theo phía trước người ngã xuống, tinh hỏa đội ngũ lại một lần nữa phá tan rồi đối phương trận hình. Này, đây chính là Liệp Vương thực lực chân chính sao, quả thực không muốn quá khủng bố. Tiểu Trạch làm giải thích cũng đã há hốc mồm. Kỳ thực đâu chỉ là các nàng, liền khán giả cũng đã trợn mắt ngoác mồm, bị sương mù bao phủ, bọn họ không nhìn thấy chiến đấu, liền cho rằng tinh hỏa chiến thuật rất lợi hại. Hiện tại tận mắt đến, mới rõ ràng Lý Diệu khủng bố. Chuyện này quả thật chính là ma quỷ. Chúng ta là chơi cùng một trò chơi sao? Ta quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, tiện tiện thuấn sát, không một thất bại, như thần tiên kỹ. Đâu chỉ, các ngươi phải biết, che ở Liệp Vương trước mặt đối thủ cũng không phải phổ thông tờ layer, mà là nắm giữ hàng đầu trang bị, khoảng cách cao thủ hàng đầu chỉ có cách một tia siêu cấp cao thủ, người như vậy, ở nơi nào cũng có thể lấy một địch chúng, nhưng ở đây, quả thực chính là giấy như thế, quả thực không đỡ nổi một đòn. Này xác định không phải sớm tập luyện xong sao? Công hội liên minh người cũng là sắc mặt đặc sắc đến cực điểm, bọn họ trên thực tế cùng ma quỷ liên minh không kém là bao nhiêu, đổi vị suy nghĩ, ma quỷ liên minh không ngăn được tinh hỏa, như vậy bọn họ đồng dạng không ngăn được. Xem đi, đây chính là dẫn dắt cải tiến kỹ thuật cùng phát triển nhân vật, muốn nhớ chúng ta cùng hắn sự chênh lệch, không nói những khác, loại này tình xảo tài bắn cung quả thực đã thần, các ngươi tự hỏi mình công hội có người như vậy sao? Edo trong mắt nhấp nháy phát quang, những khác công hội ta mặc kệ, ta công hội bên trong người, đều cho ta nhìn chằm chằm Liệu Nguyên, xem cẩn thận, hảo hảo quan sát, loại này đối thủ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể bất cẩn. Liệu Nguyên huynh đệ quả thực, quỷ thần khó lường, ta chỉ có thể thật sao hình dung. Trời cao biển rộng nói rằng, Huy Hoàng công hội phó hội trưởng cười gằn, không có chút nào biết thu lại, sớm muộn muốn xong đời. Ngươi đã không phải một lần nói như vậy, đáng tiếc, có người, không phải các ngươi có thể áp chế, không phải vậy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Trời cao biển rộng bất mãn nói, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ, hiện tại mặc hắn càn rỡ nhất thời lại có làm sao. Edo khinh thường nói, các ngươi Trung Quốc thật làm cho ta kiến thức, ra nhân vật như vậy không nghĩ tới bồi dưỡng cùng ủng hộ, lại muốn chèn ép cùng hủy diệt, không trách. Rất nhiều Trung Quốc công hội hội trưởng đều căm tức Huy Hoàng công hội phó hội trưởng, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không ưa Liệu Nguyên hơn nhiều, tại sao phải nói ra, mất mặt xấu hổ. Huy Hoàng công hội hội trưởng sắc mặt nhất thời biến rất khó coi. Không đúng, Liệu Nguyên còn không dùng toàn lực. Sezena đột nhiên nói rằng, không sai, ta suýt chút nữa quên, hắn còn có những thủ đoạn khác. Tiểu Trạch cũng sáng mắt lên. Hai cái giải nói, để rất nhiều người trong lòng hiếu kỳ nói cực điểm. Mà Lý Diệu cũng không có để bọn họ thất vọng, rất sắp xuất hiện rồi những khác thủ đoạn. Làm phá tan đối phương cận chiến phòng tuyến phía sau, trực tiếp thả ra tháp tên cùng pháo đài. Đặc biệt là tháp tên loại này xuyên thấu tiễn, lực sát thương quả thực khủng bố đến cực điểm. Theo Lý Diệu công kích khoảng cách tăng lên, tháp tên công kích khoảng cách cũng đang tăng thêm, bây giờ có thể bao trùm bán kính hơn 100 mã khoảng cách. Đâm xuyên tiễn là có thể xuyên thấu, theo từng đạo lập lòe hồ quang mũi tên xuyên thấu từng cái player. Che ở ngay phía trước ma quỷ liên minh trận tuyến giống như sụp đổ. Tháp tên công kích tuy rằng không có Lý Diệu biến thái như vậy, có thể dây đi bọn họ, nhưng thương tổn cũng đầy đủ xóa sạch bọn họ gần 2/3 lượng máu, thêm vào tinh hỏa công hội hỏa lực bao trùm, ma quỷ liên minh trị liệu đã biến hữu tâm vô lực. Liệu Nguyên, ngươi cái này hại người, lại còn cất giấu này một tay. Dỗ mấy con ngươi đều muốn trừng đi ra. Hắn đương nhiên biết Lý Diệu tháp tên, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy, so sánh với đó. Ở đơn thể chiến đấu chung biểu hiện trội hơn tháp tên pháo đài, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng một đạn pháo cũng là bao trùm có hạn khoảng cách, hơn nữa phóng ra cũng chậm, so với mà nói, tháp tên liền khủng bố. Hai quân giao chiến, thủ đoạn ra hết, ta chưa hề dùng tới thủ đoạn, là nguyên lai không cần mà thôi, hiện tại cần, tính thế nào âm, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc trào ra, ngươi có thể đưa tới cự lòng quân đoàn vì ngươi trợ chiến, tính bản lãnh của ngươi. Liền coi như chúng ta tinh hỏa bị một cái long tức phun diệt, quyết sẽ không oán giận một chữ. Lý Diệu một bên không ngừng bắn tỉa, vừa nói, đã gần đủ rồi, chiến đấu nên kết thúc. Chương 475, phun máu 3 lần. Là kết thúc, có điều là toàn bộ các ngươi dập máy. Dỗ mèo đau lòng lấy ra một cái quyển trục, sau đó đống nhiên xé ra, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới lá bài tẩy. Theo quyển sách xé rách, một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên trời, tinh hỏa đỉnh đầu bay lên ánh chớp. Lý Diệu biến sắc, nói rằng, là ánh chớp sóng phạm vi lớn sách phép thuật, cận chiến co rút lại phòng ngự. Không nên để cho bọn họ đột phá phòng tuyến. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ, gánh chịu thương tổn. Theo Lý Diệu, tinh hỏa công hội trận hình cấp tốc co rút lại phòng ngự, trở nên chặt chẽ đến cực điểm. Nhìn thấy tinh hỏa công hội trận hình trở nên như thế chặt chẽ, Dỗ Mèo biến sắc, giận dữ hét, khốn nạn, là ai đem quyển sách bí mật nói rồi đi ra ngoài, bọn họ làm sao sẽ hiểu rõ quyển sách này thương tổn cơ chế. Dỗ Mèo không thể không nộ, nhân vì là quyển sách này thương tổn, nếu là hai cái tờ lệ phân tán vượt qua một mã. Như vậy còn có thể tạo thành hai lần thương tổn sóng trùng kích, nhiều như vậy tờ lệ ở tình huống, nhiều như vậy sóng trùng kích, tất nhiên sẽ làm tinh hỏa công hội trận tuyến triệt để tan vỡ. Xem ra ma quỷ liên minh có còn hay không khiến dùng đến lá bài tẩy, không nghĩ tới vào lúc này dùng đến, muốn một ván đặt vững thắng cục, đáng tiếc. Sezena nhìn giữa bầu trời từ từ hình thành hào quang màu xanh nước biển, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, hiển nhiên là tinh hỏa công hội sách lược ứng đối tên gọi có thể khắc chế quyển sách này đi. Tiểu Trạch cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có điều rất nhiều khán giả còn không biết xảy ra chuyện gì, cho rằng ma quỷ liên minh muốn trở mình. Bởi vì giờ khắc này quyển sách vẫn như cũ thanh thế hùng vĩ, đầy trời ánh sáng màu lam đã chậm chậm ép hướng về phía tinh hỏa trận tuyến. Tư lạp lạp. Giống như nước biển như thế ánh chớp rơi vào rồi tinh hỏa trận tuyến ở trong, hết thảy tinh hỏa hội viên lượng máu đều đông nhiên hàng rồi một đoạn dài. Sau đó một loại cực lớn màu xanh lam sóng trùng kích lấy trận tuyến làm trung tâm khuếch tán ra đi. Chỉ có điều không có tạo thành bất kỳ hai đoạn thương tổn. Cho ta đánh mạnh, hiện tại là phá tan bọn họ phòng tuyến cơ hội tốt nhất. Dỗ mèo điên cuồng hô. Phản thủ vì là công, đây là bọn hắn thắng lợi duy nhất cơ hội, tuy rằng không có tạo thành hai đoạn thương tổn, nhưng hiện tại hết thể tinh hỏa hội viên lượng máu cũng đã không cao, giờ khác này phá tan phòng tuyến cũng là vô cùng tốt cơ hội. Ma quỷ liên minh các người chơi không biết quyển sách hiệu quả, nhưng nhìn thấy tinh hỏa công hội người tập thể đi huyết, nhất thời sĩ khí đại trấn, điên cuồng bắt đầu xung kích tinh hỏa trận tuyến. Dù sao ma quỷ liên minh từ bắt đầu đến hiện tại thực sự là quá hoan uổng, bị người ta như vậy tàn sát, lúc trước có sương mù cũng còn tốt, căn bản là không nhìn thấy tình huống, nhưng hiện ở tình huống như vậy, ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả. Tinh hỏa công hội giết bọn họ quả thực không muốn quá đơn giản, không ai có thể ngăn cản Lý Diệu một mũi tên, phòng tuyến của bọn họ, sự công kích này bên dưới giống như bạch tuyết gặp phải ánh mặt trời như thế tăng dã. Bọn họ cũng không biết quyển sách hiệu quả, trên thực tế bởi vì Lý Diệu đúng lúc mệnh lệnh, chỉ là phát huy bình thường hiệu quả mà thôi, nếu là toàn bộ hiệu quả phát huy được, như vậy tinh hỏa người tất nhiên sẽ ngã xuống một nhóm, sau đó người sống biến cũng là mỗi cái tan huyết, ở thêm vào bọn họ xung phong, tất nhiên thắng bại đã định. Nhưng mà, bọn họ cao hứng cũng là vẹn vẹn như thế, bọn họ mới công kích không tới một vòng, một đạo hóng ánh đến cực điểm, chói mắt đến cực điểm hào quang màu vàng đem tinh hỏa mọi người bao phủ. Tiếp theo bọn họ mừng như điên vẻ mặt chuyển thành kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, tuy rằng bị hào quang màu vàng nóng bao phủ, bọn họ không nhìn thấy tinh hỏa trận tuyến tình huống. Nhưng bọn họ híp mắt vẫn là có thể nhìn thấy lượng lớn màu xanh lục thêm huyết con số từ khỏe mắt màn ánh sáng lập lòe ra đến, trái tim của bọn họ nhất thời trầm đến đáy vực. Ra ra, liền lấy cho các ngươi có thương tích hại quyển sách, để cho các ngươi cũng nhìn vợ chồng chúng ta cùng đánh sở kỳ hữu lợi hại. Thủ hộ thiên sứ Dương Dương tự đắc lớn tiếng nói. Không cần dãy rủa. Ngày hôm nay, ma quỷ liên minh kiên quyết không có thắng lợi khả năng. Lý Diệu nói chuyện đồng thời động tác trong tay không có dừng lại, mà là nhanh chóng công kích, vẫn không có ai có thể chịu đựng hắn một mũi tên, mỗi một tiễn đều có thể đem đối phương một tờ lỡ thuần sát, ngã xuống. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng biết tia chớp sóng loại này hy hữu quyển sách hiệu quả, đây là loại cỡ lớn công hội cật thưởng đồ vật, liền ngay trong chúng ta cũng chỉ có 3-4 người biết quyển sách hiệu quả, ngươi làm sao có khả năng biết đến. Dù như trong lòng phảng phất đè ép một khối đá lớn như thế, cái này có thể bao trùm mấy trăm người sách phép thuật, nếu không là tinh hỏa hùng hổ do người, để ma quỷ liên minh đến mức độ này, hắn có thể không nỡ dùng. Đặc biệt là loại này trực tiếp thương tổn quyển sách, quả thực là hy hữu đến cực điểm, hoàn toàn có thể xem là công hội ép đáy hòm đồ vật, công hội chiến thời điểm có thể đặt vững thắng cục thứ tốt. Ở loại này không có ý nghĩa gì tranh đấu chung sử dụng, quả thực là phung phí của trời. Sử dụng quyển sách này liền đủ để hắn đau lòng. Hiện đang sử dụng quyển sách, kết quả còn bị người nhìn thấu, hiểu rõ quyển sách thương tổn cơ chế, quyển sách căn bản cũng không có phát huy ra tác dụng nên có, thực sự là đủ hậm hực. HTTP, trong lòng hắn cấp tốc chập trùng, nếu không là trong game, phỏng đoán trực tiếp liền tức giận thổ huyết. Lý Diệu thản nhiên nói, xem ở ngươi như thế hậm hực phần trên, ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi được rồi, không bận rộn đọc sách. Ngươi sái ta. Rộn không nghĩ tới Lý Diệu đến lúc này còn trêu chọc hắn, thực sự là có đủ tiện. Lý Diệu đầy mặt chăm chú, nói rằng, cái gọi là người xấu liền muốn nhiều đọc sách, ngươi nhìn ta một chút, khẳng định không tính xoáy nổi. Vì sau đó đều có thể tìm tới một thật lão bà, ta tự nhiên là nhiều đọc sách, sau đó quyển sách này, ta cũng là ở thư chung nhìn thấy. Loại này thời khắc sinh tử, lại không thể có điểm phong độ sao. Tần Phượng Nghi nhỏ giọng nguyên lão trong kinh nói thầm. Lý Diệu nhìn thấy rổ méo màu đỏ tươi con mắt, nhún nhún vai nói rằng, ta là thật lòng, không tin ngươi có thể đến đồ thư quán tìm. Sách cổ trục nghiên cứu, quyển sách này thứ 53 trang, chính là giới thiệu loại này quyển sách, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận may quá không được, hoặc là vận khí ta quá tốt rồi. Dỗ như hồng hộc thở hổn hển, hắn hiện tại cũng bị hồ đồ rồi, lẽ nào thật sự có quyển sách này? Lý Diệu phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đúng rồi, ngươi chỉ có thể trách vận khí ta quá tốt rồi, bởi vì quyển sách này ta vừa vặn nhìn thấy 53 trang. A phốc, khán giả đều cười vang. Cái này Lý Diệu thực sự là tức chết người không đền mạng, hiện tại song phương đều ở đại chiến kịch liệt có được hay không, ngươi còn như vậy chơi nhân ra, thực sự là có đủ làm người tức giận. Cái này Lê Vương, thực sự là, như vậy rất lập độc hành xê dê na cũng không biết hình dung như thế nào. Tiểu Trạch cười khổ nói, hắn chính là bộ dáng này, lúc trước ta mới quen hắn thời điểm, cũng bị hắn như vậy suýt chút nữa tức chết rồi, người này vẫn như vậy, thật là, rõ ràng là như thế nghiêm túc tình huống, để hắn cho làm thành như vậy. Trong trận tuyến, ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi, đại ca ca, ngươi thật xem qua quyển sách này sao còn vừa vặn nhìn thấy 53 trang, quá lợi hại đi. Lý Diệu đầy mặt chăm chú, nói rằng, tự nhiên là thật sự, ta như thế người chính trực, đương nhiên sẽ không bắt nạt một đều phải nhanh thổ huyết người đáng thương. Vẫn là đại ca ca tâm địa tốt. Ngốc manh đồng đồng nói chuyện đồng thời một dung nham nổ tung đem đối diện một tàn huyết cho giết chết. Lý tỷ đầu đầy hắc tuyến, nói rằng, không muốn dạy hư tiểu hải tử, người này, ai? Chương 476, giết rừng. Lần này thất bại đối, đúng, ma quỷ liên minh đả kích thực sự là quá to lớn, bọn họ cũng là cao thủ, tự nhiên biết loại này loại cỡ lớn sách phép thuật, đối, đúng, một công hội tới nói đại biểu ý nghĩa. Nghe được Lý Diệu, bọn họ nhất thời có một loại hoang đường cảm giác, Lý Diệu không chỉ là làm người tức giận, càng làm cho bọn họ cảm thấy vận may kém đến nhà. Thêm vào căn bản không ngăn được tinh hỏa xung phong, ma quỷ liên minh tờ lệ ơ đã vô tâm tái chiến. Tinh hỏa công hội tờ lệ ơ còn lại chừng 100, nhưng ma quỷ liên minh người cũng chỉ còn dư lại không đủ 500. Tuy rằng từ con số tới nói, ma quỷ liên minh tờ lệ ơ số lượng vẫn như cũ là tinh hỏa nhân số gấp mấy lần, nhưng bọn họ đã biến mờ mịt. Chiến đấu mới vừa rồi, phía ngoài xa nhất cận chiến là ma quỷ liên minh tinh nhuệ nhất cận chiến, kết quả vẫn là bị tàn sát vận mệnh, nhân số tuy nhiều, nhưng theo quyển sách phản công thất bại. Bọn họ đã bị xóa sạch tinh khí thần, nhuệ khí toàn tiêu. Ma quỷ liên minh đã thua. Sezena thở dài nói rằng. Tiểu Trạch cũng gật gật đầu nói, xem ra là không có bất ngờ, không nghĩ tới, tinh hỏa thật sự muốn thắng. Trừ phi ma quỷ liên minh còn có cái gì lá bài tẩy, nếu không, khó khăn. Sezena từ trong lòng tự nhiên là đứng ma quỷ liên minh một phương, nhưng có một số việc cũng không phải theo cá nhân ý chí mà rời đi. Như vậy huy hoàng chiến tích, tinh hỏa, lần này thật sự có thể liệu nguyên. Tiểu Trạch lộ ra nụ cười, bất kể như thế nào, tinh hỏa công hội hiện tại đều là thuần túy Trung Quốc công hội. Nàng tự nhiên là hy vọng Trung Quốc điện cạnh quyền xuất hiện dường như Lý Diệu như vậy chói mắt, dẫn dắt thủy triều nhân vật. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đứng tinh hỏa công hội một bên, đồng thời hắn cũng đối, đúng, Trung Quốc bên trong ác liệt cạnh tranh hình thức cảm giác được căm hận cùng căm ghét. Nhưng theo huyện thần bọn họ một nhóm người lui ra nghề nghiệp quyền, mấy người đều phi thường lo lắng, Trung Quốc sớm muộn còn có thể rơi vào loại kia hắc ám trạng thái, mà Liệu Nguyên xuất hiện để rất nhiều người nhìn thấy một tia thử quang, Trung Quốc điện cạnh từ dưới hướng đi thế giới thử quang. Dỗ mèo nhìn tinh hỏa công hội ở tại bọn hắn trong trận tuyến đấu đá lung tung, mà chính mình trận tuyến đã biến liền xiển, hắn cũng nhìn ra rồi, ma quỷ liên minh đã không hề đấu trí. Dỗ mèo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, đừng quên mục tiêu của chúng ta là cái gì, chúng ta ẩn núp lâu như vậy, chính là vì trở thành thế giới to lớn nhất thi đấu tổ chức, chúng ta muốn vượt qua hết thảy công hội cùng câu lạc bộ, trở thành thế giới mạnh nhất. Dỗ mèo để rất nhiều ma quỷ liên minh tờ lỡ đều mắt loại lập lòe ra hỏa diễm. Nhưng xem các ngươi hiện tại hình dáng gì, chúng ta ma quỷ liên minh coi như là bại, xa xa bại hoanh hoanh liệt liệt, các ngươi môn tự vấn lòng, các ngươi như vậy trong lòng tố chết, làm sao trở thành đệ nhất thế giới. Liên dựa vào các ngươi, có thể sao? Thất bại, cũng không đáng sợ, kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ chính là chúng ta tự mình từ bỏ. Các anh em, thiếu đốt, mặc dù là chúng ta toàn bộ ngã ở đây, cũng phải có tôn nghiêm ngã xuống, tinh hỏa rất mạnh, nhưng chúng ta cũng phải để tất cả mọi người biết, chúng ta ma quỷ liên minh không phải không thua nổi. Dỗ mèo lớn tiếng nói, mặc kệ thắng thua, liều mạng một lần. Chúng ta cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Làm, suýt chút nữa bị tinh hỏa khốn nạn ảnh hưởng tâm trí, lão đại nói đúng, ta mê trướng, các anh em, bất luận thắng thua, giết. Đúng, yên tâm bên trong xoắn suýt, vung tay một kích, bất luận thành bại, giết. Giết không chết đối phương cũng phải tiện tinh hỏa tôn tử một thân huyết, giết. Các anh em, giết chết tinh hỏa một tôn tử đủ, giết chết hai cái kiếm lợi một, giết. Giết. Giết. Giết. Toàn bộ trong sơn cốc đều vang vọng ma quỷ liên minh tờ lệ ơ tê gọi, phảng phất bọn họ mới là cuộc chiến đấu này người thắng như thế. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, hoa, vị đại thúc này thật có thể giao động à, cảm giác so với, tỷ đấu, đại ca ca còn có thể giao động đây. Miêu, đây là chuyện gì? Làm cho chúng ta cùng đại phản phái như thế, con em ngươi à, là các ngươi muốn ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta tiến vào phó bản có được hay không? Lý Diệu cũng bị ma quỷ liên minh loại này không biết xấu hổ tinh thần chấn động. Nay quần cháu con rùa, đổi trắng thay đen bản lĩnh đã có bổn đại gia 20 năm trước phong độ, quả nhiên có thể. Thủ hộ thiên sứ trên người lập lòe lồng ánh sáng màu vàng nóng, ngăn cản lượng lớn thương tổn, theo thương tổn, lồng ánh sáng màu vàng nóng lan tràn đi ra ngoài lượng lớn kim sắc hồ quang. Thủy quả kỵ sĩ vẫn như cũ không đau khổ không vui, hoàn toàn mặc kệ ma quỷ liên minh điên cuồng. Ma quỷ liên minh xem như là đáng giá tôn kính đối thủ, mặc kệ thủ đoạn làm sao, nhưng có thể làm được như bây giờ, đáng giá tôn trọng. Tần Phượng Nghi nói thật. Lý Tỷ gật gật đầu nói, trên thực tế thực lực của chúng ta cùng đối phương không kém nhiều lắm, xem như là trăm cân tám lạng, đã mạnh phi thường, đáng tiếc, chúng ta có hội trưởng cái này. Tinh hỏa hội viên môn đều tán đồng gật đầu. chiến đấu đồng thời nhìn về phía vẫn như cũ nhanh chóng bắn tên, đem từng cái ý đồ ngăn cản bọn họ tinh hỏa người bắn giết. Bọn họ có thể cảm giác được, ma quỷ liên minh tờ lỡ không có chút nào yếu, phản mà phi thường cường. Nhưng mà, bọn họ hội trưởng càng mạnh hơn, quá yêu nghiệt. Dù sao dưới tình huống bình thường, nếu là bọn họ bị vây lại, tất nhiên muốn bị vây giết, nhưng chính là thêm ra Lý Diệu, để bọn họ không ngừng phá tan trận tuyến, tàn sát đối phương trị liệu cùng viễn trình phát ra, mới để ma quỷ liên minh thảm bại. Chỉ có điều, bọn họ điên cuồng cũng không phải là không có tác dụng, tinh hỏa trận tuyến cũng không ngừng có người tử vong. Thích khách đoàn, đi ra thu thập tàn cục. Lý Diệu rốt cục ra lệnh. Cũng sớm đã nhìn ra lòng ngứa ngáy khó nhịn thích khách đoàn, nhất thời gia nhập vào chiến trường ở trong. Tuy rằng ma quỷ liên minh rơi vào cuối cùng điên cuồng, nhưng Lý Diệu vẫn còn, bọn họ vẫn như cũ không phá ra được tinh hỏa phòng tuyến. Thêm vào thích khách đoàn gia nhập, thế cuộc đã trong sáng đi. Nhưng cuối cùng chiến đấu cũng rơi vào khốc liệt trạng thái, đến cuối cùng, tinh hỏa chỉ còn dư lại không đủ 40 người, mà ma quỷ liên minh còn chưa đủ 3 người. Tinh hỏa coi như chính là tính cả lần nữa tiến vào ẩn hình thích khách, tinh hỏa cũng đã không đủ 60 người, có thể nói là khốc liệt tới cực điểm. Làm sao không giết ta? Rổ mèo lạnh lùng nói. Lý Diệu đi ra trận tuyến, thản nhiên nói, ta cho các ngươi 3 người một cơ hội, các ngươi có thể chọn nguyên lão đoàn bất luận 1-2 làm đối thủ, chỉ phải thắng, có thể sống rời đi. Rổ mèo lộ ra một tia thảm đạm nụ cười, chúng ta tính toán kỹ tất cả, nhưng không có tính tới ngươi biến số này, nhưng chúng ta ma quỷ liên minh thua không oan, ngươi xác thực rất mạnh. Ta rất chịu phục. Ngươi người này tuy rằng khiến người ta hận nghiến răng, nhưng không thể không nói, có lúc cũng phi thường chú trọng, đáng tiếc, ngày hôm nay qua đi, chúng ta nhất định không thể thành bằng hữu. Có phải là bằng hữu trọng yếu sao? Lý Diệu nhún nhún vai. Đúng đấy, có phải là bằng hữu không trọng yếu? Dỗ mèo nhìn thẳng Lý Diệu, chậm rãi nói rằng, ta rất cảm tạ ngươi cho chúng ta cơ hội, muốn bảo lưu ta một chút bộ mặt, có điều, không cần, ta làm chỉ huy, các huynh đệ của ta đều chết trận. Trước tiên không nói có thể hay không chiến thắng các ngươi tinh hỏa đối thủ, chính là chiến thắng, ta cũng sẽ không một người rời đi. Chúng ta giết. Giết. Giết. Theo dỗ mèo, phía sau hắn hai cái tờ lệ cũng nhằm phía tinh hỏa trận tuyến. Lý Diệu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, giết. Theo Lý Diệu, lượng lớn phép thuật đem 3 người nhân chìm. Chương 477, kết thúc. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Theo lượng lớn phép thuật nện xuống. 3 người nhất thời cũng đã ngã xuống đất. Tình cảnh đã yên tĩnh lại, tuy rằng vừa nay đã dự liệu được kết quả như thế này, nhưng và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là lượng khái niệm. Tinh hỏa công hội, lấy ngàn địch vạn, còn có thể đem đối phương đại bại, thực sự là một kỳ tích. Cuối cùng chiến đấu tuy rằng không có vạn người chiến đấu tình cảnh lớn, nhưng tất nhiên biết trên video bảng top vịu sở. Tiểu Trạch nhìn thấy kết quả triệt để yên tâm. Sezena cũng gật gật đầu nói, đúng, ngày hôm nay đặc sắc chiến đấu thực sự là quá hơn nhiều. Vốn là tiền kỳ mấy chục tràng đối chiến cũng phi thường đặc sắc, nhưng ngày hôm nay triệt để trở thành tinh hỏa công hội chuyên tràng, Liệu Nguyên, lần này chắc chắn bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Đúng, lần này, Liệu Nguyên chân chính bắt đầu có danh tiếng, hơn nữa sẽ không gặp phải nhiều như vậy hoài nghi. Có thể giải thích lần tranh tài này, thực sự ta vinh hạnh. Sezena nói rằng, hơn nữa có thể cùng Liệu Nguyên cùng đài giải thích, nói không chắc nhiều năm sau liền có thể trở thành là ta nói khoác tư bản. Tiểu Trạch cũng cười nói, đúng đấy. Tuy rằng có Liệp Vương hai chúng ta mỹ nữ triệt để trở thành nền. Khán giả cũng tiếp theo cười, ngày hôm nay chiến đấu thực sự là quá thỏa mãn, vật siêu trị, loại này đại chiến, thực sự là quá hiếm thấy. Hơn nữa liền dường như hai cái giải thích nói, Liệu Nguyên giải thích cũng phi thường đặc sắc, để bọn họ chưa hết thòng thèm. Cho tới một cái khác nam giải thích, trừ bọn họ ra khu hành chính hiểu rõ hắn tờ layer, người khác phỏng đoán chỉ có thể nhớ tới đã từng có một châu bò giải thích ở trong thoát chỉ còn dư lại để khố. Sau đó tự là đánh cuộc thua, còn muốn phát một đoạn lù ổ buôn video. Đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Diệu quay về thi thể thi lễ một cái, tinh hỏa công hội người cũng tiếp theo hành lễ. Tất cả mọi người chuẩn bị phục sinh chết đi đội hưu, ngày hôm nay làm lỡ thời gian thực sự là quá hơn nhiều. Theo Lý Diệu, tinh hỏa công hội người cũng phân chấn lên, bắt đầu phục sinh tờ layer. Trước tiên cứu sống trị liệu nghề nghiệp, như vậy khá là nhanh. Lý Tỷ cũng nói, tinh hỏa người bắt đầu đều đâu vào đấy cứu người. Ma quỷ liên minh người không có cái gì do dự, thi thể của bọn họ đột nhiên đã biến thành mộ bia hoặc là hài cốt, hiển nhiên bọn họ đã ở nghĩa địa phục sinh. Những người này thực sự là cương liệt, chúng ta cũng sẽ không thủ thi. Ngốc manh đồng đồng một bên phong thích cứu người phép thuật vừa nói. Tuy rằng bọn họ rất gian trá cùng không biết xấu hổ, nhưng vẫn tính đối thủ lợi hại, nếu không là hội trưởng tên biến thái này, phỏng đoán chúng ta đã sớm xong đời, bọn họ trang bị quá biến thái. Thủ hộ thiên sứ cầm lấy một tấm khiên, nói rằng, có điều cho dù tốt trang bị dập máy đều có khả năng rơi xuống, đòn phản công này thuận quy ta. Ừ, thủy quả kỵ sĩ lạnh rên một tiếng. Thủ hộ kỵ sĩ nhất thời cười nói, tốt như vậy tấm khiên, chờ một lát công hội phân phối, khẳng định là cho lão bà ta à, ta không vội vã, không vội vã. Tinh hỏa người ầm ầm cười to, hắn xưng tên đánh không chết, trên thực tế là một cái giường đầu quỹ, đây là chuyện ai ai cũng biết, cũng không phải bí mật gì. Nghe được tinh hỏa công hội tiếng cười, ở nhìn đầy đất thi thể cùng trang bị, rất nhiều công hội liên minh tờ lỡ đều lộ ra thần sắc tham lam. Tuy rằng bên trong trang bị, cũng không phải hết thể đều là lẹ và 20 phó bản sản xuất, nhưng những cao thủ này trang bị tất nhiên sẽ không quá lớn, giá trị vẫn là rất lớn. Muốn hộ khẩu cướp đồ ăn, các ngươi còn nội điểm. Lý Diệu do xét kiến cũng không có đình chỉ quá. Đạo tặc muốn tiềm hành lấy bọn họ chiến lợi phẩm, Lý Diệu làm sao sẽ không phòng bị cái này. Mọi người ở đây tán gẫu thời điểm, Lý Diệu một mũi tên bắn ra, nhất thời một đạo tặc hiển lộ thân hình đồng thời nhào ngã trên mặt đất. Tiếp theo hỏa ưng trực tiếp bay ra ngoài, nhất đạo hỏa diễm hạ xuống, hai cái đạo tặc đồng dạng đầy người thiêu đốt lửa ngã trên mặt đất. Mù mắt chó của các ngươi, thực sự là cho đạo tặc mất mặt, muốn trang bị chính mình giết người bạo đi, lén lén lút lút tính là gì, món đồ gì. Thủ hộ thiên sứ chửi ầm lên. Trận chiến đấu này tinh hỏa công hội đồng dạng tổn thất chiến đấu, trước tiên không nói những trang bị này đều là bọn họ chiến lợi phẩm, tinh hỏa cũng tổn thất rất nhiều người có được hay không, bên trong trang bị không chỉ có riêng là ma quỷ liên minh. Như vậy gian khổ đặt xuống chiến lợi phẩm. Để cho người khác chia sẻ, ai cũng không chịu được. Theo mấy cái đạo tặc ngã xuống, tinh hỏa công hội người đều chăm chú nghiêm túc lên, bắt đầu chia tán đến bên trong thung lũng, điều tra đạo tặc đồng thời, cũng không ngừng nhặt trang bị. Lý Diệu cũng không phí lời, trực tiếp bắt đầu cho hội viên môn chỉ định vị trí, nói chỗ nào có đạo tặc cần nút, nhất thời bạo phát linh tinh chiến đấu, rất nhanh mười mấy cái ẩn dấu đạo tặc cũng bị quét sạch. Lý Diệu nói thật, không phải ta xem thường các ngươi những này tiểu tặc, các ngươi trốn không thoát cảm nhận của ta, muốn đục nước béo cỏ, các ngươi còn kém một chút. Có điều, có người muốn chịu chết đưa trang bị, ta cũng hoan nghênh. Theo tinh hỏa công hội tờ lơ phục sinh càng nhiều, quét tước chiến trường tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tinh hỏa công hội thực sự là thật là bá đạo, đây là công cộng trường hợp, đạo tặc trải qua nơi đó tiểu là muốn thâu các ngươi trang bị sao, thực sự là chuyện cười, nhân ra tiến vào phó bản không được sao. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng lạnh lùng nói, chính đang kiểm kê chiến lợi phẩm Lý Tỷ cũng lạnh lẽo nói rằng, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao, thực sự là buồn cười. Ngươi cùng Phượng Nghi kiểm kê cùng phân loại là được, loại này cặn bã, các ngươi không cần phải để ý đến. Lý Diệu nói xong có đối Huy Hoàng công hội phó hội trưởng nói rằng, ta nói tới này, ở ta tinh hỏa không có thu thập xong chiến lợi phẩm trước, bất luận người nào không được bước vào, đặc biệt là đạo tặc, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Buồn cười, thực sự là không rõ sống chết, muốn uy hiếp chúng ta, ngươi đúng quy cách sao? Huy Hoàng công hội phó hội trưởng cười gằn, có điều là đánh bại một lần ma quỷ liên minh liền bành trướng sao, hiện tại lại không đem chúng ta công hội liên minh để ở trong mắt. Có thể hay không cười, ngươi đều có thể lấy thử xem. Lý Diệu nắm chặt rồi Lam Nguyệt Cung. Nhìn, nhìn, này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt, bọn họ chút người này, không bằng chúng ta đi tới bình bọn họ, phái người bảo vệ, bọn họ liền khai hoang phó bản cũng không làm được. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng nói rằng, nàng để rất nhiều công hội tâm di chuyển, dù sao hiện tại tinh hỏa công hội phục sinh người còn không nhiều. Trời cao biển rộng biến sắc, nói rằng, hắn là xem thường ngươi, xin đừng nên mang tới chúng ta, hơn nữa là ngươi khiêu khích trước, nếu là đối phó tinh hỏa công hội, thứ ta không thể gật bừa. Edward cũng tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ta có thể không muốn trở thành trò cười, dưới tình huống này, tiểu là thắng lại có ý nghĩa gì, ta vẫn là muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Nếu là hạn chế hắn không cho hắn khai hoang phó bản, tiểu là thật sự cầm thủ sát, ở rất nhiều người trong lòng, cái này thủ sát cũng là liệu nguyên, nếu là muốn tiếp tục khai chiến, ngươi tiếp tục, ta liền không tham dự. Xú, tiểu là ngươi bận rộn, thật cho là chúng ta sợ các ngươi huy hoàng, ngươi có gan mang bọn ngươi huy hoàng người đến, như thường đem bọn ngươi sát quang. Thủ hộ thiên sứ quay về nàng giơ lên ngón tay giữa. Chương 478, thu hoạch phong phú. Ẹ đùa sức hiệu triệu vẫn là rất lớn, chính như cùng bọn họ nói như vậy. Coi như không cho Lý Diệu tiến vào phó bản có thể làm sao. Ngày hôm nay kiến thức Lý Diệu kỹ thuật cùng tinh hỏa thực lực, tất nhiên sẽ trở thành tranh cướp giết đứng đầu, chí ít quan sát quá lần chiến đấu này người sẽ không hoài nghi tinh hỏa thực lực. Nếu là ngăn cản tinh hỏa, như vậy cái này giết hàm kim lượng liền không đủ, rất nhiều người sẽ nói, các ngươi này có gì tài ba, có loại không muốn hãm hại tinh hỏa a. Hơn nữa hiện tại tình huống thế nào, hình thành cục diện này bắt đầu chính là có người không muốn tinh hỏa tiến vào phó bản. Tiếp theo bị lợi dụng, chuyển biến đến cục diện bây giờ. Sau đó tinh hỏa lấy quả địch chúng, bây giờ chiến đấu đến hiện tại, tinh hỏa người cũng chết gần hết rồi. Hiện đang ra tay, quả thực chính là quá bị hội. Hừ, các ngươi đây là nuôi hổ thành hoạn. Huy Hoàng Công hội phó hội trưởng chậm rãi tiến lên, nói rằng, tinh hỏa quá bá đạo, ngươi nói không khen người đi vào, ta thật muốn. Phúc! Một đạo mũi tên bắn mạnh mà đến, trực tiếp rót vào cổ họng của nàng, sau đó nàng đầy mặt không dám tin tưởng ngã trên mặt đất. Ta lặp lại lần nữa, không muốn đem ta xem là gió bên hai. Lý Diệu phất tay một cái, một đạo tặc trực tiếp đem Huy Hoàng phó hội trưởng rơi xuống trang bị nhặt lên đến. Công hội liên minh bên này nhất thời ồ lên, này quá mạnh, quả thực một điểm quay về giọt mưa cũng không cho người khác. Đối phương tốt xấu là một hàng đầu công hội phó hội trưởng, nói giết liền giết. Liệu nguyên ngươi làm càn? Huy Hoàng công hội bên này người phản ứng lại, trị liệu phục sinh phó hội trưởng đồng thời, còn quát lớn Lý Diệu. Lý Diệu chẳng muốn tiếp lời, ở Huy Hoàng công hội phó hội trưởng phục sinh đứng lên đến, vẫn không có bị truyền tống đến phóng thích phục sinh pháp thuật thuật tờ lệ ở bên người thời điểm, mũi tên lại một lần nữa tiêu bắn tới. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng lại một lần nữa nhảy núi rốt cuộc. Liệu nguyên, ngươi làm càn. Trị liệu giận dữ. Ta nói để cho các ngươi cứu người sao. Lý Diệu cuối cùng phất tay, một đạo tặc lần thứ hai nhặt hắn rơi xuống trang bị. Huy Hoàng công hội các người chơi đều hận hàm răng đau, chỉ có điều, bọn họ hiện tại chỉ có 1.000 người, tuy rằng tinh hỏa ít người, nhưng không có mệnh lệnh, không người nào dám ra tay. Chỉ có điều, phó hội trưởng bị giết, lửa giận của bọn họ cũng đã tích lũy đến cực hạn. Bất cứ lúc nào sau khả năng tuân ra đến. Liệu nguyên, cho ta một bộ mặt, làm cho nàng phục sinh khỏe. Edo nói rằng, nói thế nào chúng ta hiện tại vẫn là liên minh, đừng quên, tinh hỏa cũng vậy. Hả, nguyên lai ta vẫn là liên minh à, vậy tại sao ma quỷ liên minh công kích chúng ta ngươi ở bên cạnh xem có vui, xem rất thoải mái đi. Lý Diệu làm bộ bất mãn nói, Lý Diệu cũng là theo cột bò, ngươi không phải nói ta là liên minh sao, cái kia vì sao thấy chết mà không cứu. Cho tới đại gia cái gì tâm thái cùng ý nghĩ, đều là rõ ràng trong lòng, đại gia ngầm hiểu ý thôi. Vì lẽ đó ẻ đùa cũng không tức giận, cười nói, vậy ta nợ một món nợ ân tình của ngươi làm sao? Ẻ đùa ân tình, vì là loại này tiện nhân, lãng phí, có điều cái này buôn bán ta làm. Thảo luận nói lần thứ hai thu hồi Lam Nguyệt Cung. Thoải mái. Ẻ đùa quay đầu lại nói rằng, hiện tại phục sinh đi, ở liên minh không có giải tán trước, ta không hy vọng lại có thêm cái gì tranh chấp, còn sau đó làm sao? Ta cũng quản không được. Liệu nguyên, ngươi đây là muốn chết. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng, phục sinh sau, lui về chính mình trong trận tuyến. Muốn chiến, vậy thì đến, ma quỷ liên minh hơn vạn người ta tinh hỏa đều không có sợ quá. Ngươi Huy Hoàng công hội lần này cũng có điều dẫn theo ngàn người. Ta không ngại để cho các ngươi cũng nằm ở đây, sau đó phái người thủ các ngươi đến thiên hoàng địa lao. Lý Diệu có thể không quen loại này tiện nhân, hơn nữa hắn cũng có đầy đủ sức lực. Hiện ở không người nào có thể ngăn trở chính mình vì là tiên phong tinh hỏa, chỉ muốn xông vào đối phương trận tuyến ở trong, như vậy chính là một trường giết chóc, không có gì khó tin. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuy rằng trong lòng căm tức đến cực điểm, nhưng cũng không dám lấy ra hoang sự tình đùa giỡn. Vốn là bọn họ liên lạc hậu ma quỷ liên minh thời gian lâu như vậy, nếu là bởi vì cùng tinh hỏa tranh chấp làm lỡ khai hoang, này tất nhiên là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trên thực tế nàng cũng không đốc. Chỉ có điều là không ưa tinh hỏa công hội làm náo động mà thôi, đặc biệt là Liệu Nguyên, ngày hôm nay là ra hết danh tiếng, quả thực không muốn quá chói mắt, nàng đố kỵ, thêm vào Huy Hoàng công hội cùng tinh hỏa công hội vốn là đối địch, hơn nữa là không giải được loại kia, cho nên mới muốn gây xích mích tinh hỏa cùng liên minh quan hệ. Muốn liên minh áp chế tinh hỏa, chỉ có điều chưa thành công, trời cao biển rộng không đồng ý, ẻ đồ không biết nghĩ như thế nào, cũng không muốn tham dự. Kết quả vốn là động tâm công hội cũng không lên tiếng. Kết quả là tạo thành Huy Hoàng bị cô lập. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới Lý Diệu không có chút nào hàm hồ, trực tiếp liền đem hắn giết hai lần. Hiện tại Huy Hoàng có chút cưỡi hổ khó xuống, ra tay, hầu như có thể tưởng tượng cùng ma quỷ liên minh kết cục như thế, không ra tay, bị giết hai lần, nàng có làm sao có thể diễn dưới khẩu khí này. Quên đi, dĩ hỏa vi quý đi, đều không nên quấy rầy tinh hỏa quét tước chiến trường, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta Hừng Đông cũng không thể tiến vào phó bản. Ẹ đồ cười nói. Vậy ta cũng cho ngươi khuôn mặt này, bất hòa tinh hỏa tính toán. Huy Hoàng công hội người chậm rãi lui về phía sau, tất cả mọi người đều hiểu xảy ra chuyện gì, có bậc thang vẫn là mau mau xuống đây đi. Trên thực tế, trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, thêm vào công hội đại chiến, đã qua hơn nửa đêm, lại chẳng bao lâu nữa, trong đêm thời gian sẽ trời đã sáng. Không có công hội quấy rối, tinh hỏa người cũng liền bắt đầu chuyên tâm quét tước chiến trường, trong lúc ngoại trừ mấy cái muốn đục nước béo cò đạo tặc bị Lý Diệu bắt tới giết. Không có chuyện gì khác quấy rối. Vì thu thập chiến trường, làm lỡ đại gia khai hoang, ta rất xin lỗi, hiện tại chư vị có thể tiến vào phó bản. Lý Diệu khách khí nói, sau đó ở công hội trong kinh nói rằng, tất cả mọi người, theo ta trở về thành, nghỉ ngơi một phen, hừng đông sau đó, chúng ta cũng bắt đầu khai hoang. Tinh hỏa người đều bắt đầu sử dụng trở lại phụ cận lô thạch, Lý Diệu nhìn về phía Huy Hoàng công hội nói rằng, chúng ta hiện tại phải đi về, không phải là không muốn ta tinh hỏa khai hoang sao, hừng đông chúng ta sẽ một lần nữa lại đây, chờ các ngươi Huy Hoàng chặn lại. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng mới vừa khôi phục bình thường sắc mặt nhất thời đen kịt một màu, cản, làm sao cản, hơn vạn mọi người bị tinh hỏa tàn sát. Sau khi trở về, tất nhiên sẽ phân phối trang bị, đến thời điểm tinh hỏa công hội trang bị sẽ tăng lên một cấp bậc, tinh hỏa người muốn tiến vào phó bản, bọn họ như thế nào ngăn được. Trước tiên mặc ngươi tùy tiện. Huy Hoàng công hội phó hội trưởng nói rằng, được rồi, phân thật đoàn đội, chúng ta khai hoang phó bản. Cái khác công hội cũng bắt đầu một lần nữa phân chia đoàn đội. Sau đó một nhóm bắt đầu tiến vào phó bản, lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản giết tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu rồi. Tinh hỏa công hội người trở lại phụ cận nơi đóng quân, tụ tập ở một mảnh đất trống, Lý Tỷ đứng ở chính giữa nói rằng, lần này chúng ta đánh cái thắng trận lớn, cũng thu được không ít trang bị, hiện tại phân phối dập máy rơi xuống trang bị người, thu hồi các ngươi nguyên lai trang bị, sau đó sẽ phân phối chân chính chiến lợi phẩm. Lần này tinh hỏa được trang bị thực sự là quá nhiều, quá hơn nhiều. Chương 479 Không giống bình thường sự kiện. Lần này tinh hỏa công hội có thể nói là đại thắng, ma quỷ liên minh vì ngăn chặn sơn cốc nhỏ, trực tiếp đến rồi hơn 1 vạn người đem thung lũng ngăn chặn. Thực tế so sánh thực lực, đương nhiên là công hội liên minh nhiều, dù sao tham gia công hội rất nhiều. Nhưng cuối cùng song phương cũng không có đánh tới đến, trái lại là thông qua đánh cược phương thức giải quyết tranh chấp. Kết quả Lý Diệu giúp công hội liên minh thắng đánh cược, mà ma quỷ liên minh nhưng là không muốn thả tinh hỏa người quá khứ. Công hội liên minh ôm xem kịch vui tín đồ bàng quan. Ở tình huống như vậy, trực tiếp tạo thành tinh hỏa lấy 1.000 đánh với hơn 1 vạn ma quỷ liên minh tờ layer. Cuối cùng đem bọn họ chiến thắng, tuy rằng tinh hỏa cũng gần như tổn thất hầu như không còn, nhưng dù gì cũng đạt được thắng lợi. Dập máy, trực tiếp về rơi xuống trang bị. Tinh hỏa công hội vơ vét hơn 1 vạn trang bị. Tuy rằng cũng không phải hết thảy đều là cực phẩm, nhưng phần lớn đều là tử trang chiếm cứ hơn vạn kiện. Những người này đều là ma quỷ liên minh tinh anh, trên người lam tràng phi thường ít ỏi. Hơn nữa trên người bọn họ tử trang đều là 15 cấp hoặc là 10 cấp 7 chủ lưu tử trang, đặc biệt là khai hoang phó bản thời điểm, loại này trang bị tất nhiên chịu đến vây đỡ. Rất nhanh, tinh hỏa công hội người đem chính mình dập máy rơi xuống trang bị lần nữa tân trang bị lên. Lý Tỷ nói rằng, lần này thu hoạch quá phong phú, tham gia cuộc chiến đấu này, ngoại trừ công hội điểm ở ngoài, còn có mỗi người một cái tử trang. Ta cùng các nguyên lão đã đem chuẩn bị phân loại, nhưng mà phóng tới công hội nhà kho, hội trưởng đã cho các ngươi mở ra quyền hạn. Các ngươi có thể tùy ý lấy một cái tử trang, mặt khác, muốn khai hoang phó bản, chương mới trang bị, cũng có thể chọn một hồi, trang bị đã phân loại, ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng, đến thời điểm chúng ta xuất phát khai hoang phó bản. Lý Tỷ nói xong cũng đi vào một loại cỡ lớn lều vải, bên trong, một đoàn người đã tụ tập. Được, chuẩn bị đem thủ sát người đều đến đông đủ, chúng ta phân phối một hồi trang bị. Lý Diệu nói liền bắt đầu cho các đoàn viên phân phối trang bị. Những trang bị này cái thứ nhất là tham gia lần chiến đấu này khen thưởng, còn có thể hối đoái 2 trang bị điểm, nếu là vượt qua, khai hoang xong các ngươi phải đem chuẩn bị trả công hội. Lão đại, chúng ta rõ ràng. Hạnh phúc là một loại bệnh nói rằng. Vốn là đây, đến phó bản phía sau ta lại nói phó bản sự tình, nhưng hiện tại phát trang bị thời điểm, ta đầu tiên muốn giải thích một chút lần này phó bản. Lý Diệu nhìn quét một tuần, nói rằng, cái này đầu mối chính phó bản cùng chúng ta trước đây nhìn thấy phó bản không giống. Vì lẽ đó đấu pháp cũng có chỗ bất đồng. Rất nhiều công hội nếu là không thể thích ứng, có thể sẽ chịu thiệt. Ma quỷ liên minh, ở thời gian ngắn như vậy khai hoang cái thứ nhất buộc, xác thực không đơn giản, có thể sẽ có cái gì lá bài tẩy. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đại ca ca, ngươi nói rồi nhiều như vậy, vẫn không có nói cái này phó bản đến cùng có cái gì chỗ đặc thù đây. Lý Diệu gật gù nói rằng, đây là một chiến tranh nguyên. Chiến tranh nguyên Lý Tỷ nghi hoặc. Lý Diệu nói rằng, đúng. Chiến tranh nguyên, không ngại cùng các ngươi nói, lần này phó bản thủ sát, chúng ta tình thế bắt buộc. Nữ vương cho ta một cái nhiệm vụ, nhất định phải bắt được thủ sát mới có thể phát động, nàng đã từng nói, cái này bộ lạc tuy rằng tiểu, nhưng rất đặc thù, tên của nó cũng rất nhiều hắc ám bộ tộc, nguyên rủa bộ tộc, tà đề bộ tộc, không một cái tên cũng không phải không có lửa mà lại có khói, vì lẽ đó, 3 cái trận doanh hiệp thương, đem cái này phó bản làm đối, đúng, lính mới, cũng chính là chúng ta một thí luyện. Hội trưởng đừng giải thích nhiều như vậy, ngươi chỉ huy chúng ta đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào là được rồi, hiện tại những khác công hội đã bắt đầu rồi. Thân nhân mục tử nóng ruột nói rằng, được rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu. Lý Diệu nói rằng, cụ thể đến thời điểm bên trong lại nói. Tần Phượng Nghi nói rằng, chờ đã, không biết là ai, đem ma quỷ liên minh khai hoang video hướng dẫn phát ra. Cái gì, thứ này làm sao sẽ lưu truyền tới? Lý Tỷ cả kinh. Lý Diệu kinh dị nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Tần Phượng Nghi nói rằng, ta cũng cảm thấy không thể, nhưng hiện tại rất nhiều công hội đều chiếm được cái video này, ta cũng là từ một thục trong tay người mua được. Lý Diệu rơi vào trầm mặc, nói rằng, bình thường đều sẽ hạn chế video, nhưng video còn lưu truyền tới, hơn nữa đang bị bán, thực sự là có chút không giống bình thường. Ta luôn cảm thấy sự tình có âm mưu. Lý Tỷ nói rằng, truy cập, nhưng video khẳng định không có sai, có đánh bột video, cùng điểm mấu chốt thông qua biện pháp. Tần Phượng Nghi nói rằng, trước tiên tuy nhiên làm sao âm mưu, không âm mưu, chúng ta liền đi vừa nhìn đi. Lý Diệu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ma quỷ liên minh có cái gì tính toán. Chỉ có điều, hắn là một người sống lại giả, tuy rằng rất nhiều thứ quên, nhưng đầu mối chính phó bản vẫn có sâu sắc ấn tượng, cái này phó bản bên trong nhưng là có rất nhiều huyền cơ. Vì lẽ đó, Lý Diệu không có chút nào lo lắng, bọn họ mới dẫn trước một ngày nhiều thời giờ, muốn bắt được thủ sát, đây là không thể. Dọc theo đường đi, Tần Phượng Nghi đem video bá phóng ra, một ít không địa phương trọng yếu mau vào, chỉ có điểm mấu chốt mới dừng lại, cùng làm xong trước trí nhiệm vụ, tiến vào phó bản phía sau, bọn họ mới đưa video xem xong. Như thế nào, đại gia có phát hiện hay không không đúng địa phương? Lý Tỷ ở phó bản bên trong hỏi. Lý Diệu cũng không có nhìn ra đầu mối gì, nhưng luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hơn nữa bọn họ khai hoang chính là rơi vào loại kia tuần hoàn, điểm này Lý Diệu không kỳ quái. Vẫn trầm mặc tuyệt thế yêu cơ nói rằng, cái video này biên tập dấu vết quá hơn nhiều, ta cảm thấy khẳng định là muốn nói dối chúng ta không thể nghi ngờ, nhưng cũng có chút nói không thông, coi như nói dối chúng ta, đan bên trong để lộ tin tức cũng quá hơn nhiều. Đồng Đồng nói rằng, ta giác được các ngươi nghĩ tới thật là phức tạp, quả nó có phải là nói dối, chúng ta thông qua video hiểu rõ phó bản tình huống, sau đó tự mình đánh mình không là được, ngược lại đại ca ca lợi hại như vậy, nghĩ ra được hướng dẫn khẳng định bị bọn họ tốt hơn nhiều. Thủy Quả Kỵ Sĩ gật gật đầu nói, Đồng Đồng nói rất đúng, chúng ta liền xem bên trong phó bản tình huống, cụ thể đấu pháp cùng hướng dẫn, có hội trưởng liền được rồi, bất luận bọn họ có âm mưu gì, hoặc là muốn nói dối cái gì, đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì. Chính là, có hội trưởng, ai còn dùng bọn họ phá hướng dẫn. Thân nhân Mục Tử cũng nói, những người khác cũng dồn dập phụ họa, bọn họ đối, đúng, Lý Diệu có mù quáng tín nhiệm. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, xem ra ngươi hy vọng còn rất cao. Ngươi áp lực cũng không nhỏ. Lý Diệu biết lúc này không phải khiêm tốn thời điểm, nói rằng, ngươi lần này chịu khai hoang, không phải là muốn nhìn một chút năng lực của ta sao, điểm ấy tự tin vẫn có. Không phí lời, ngươi nhìn thật là được rồi. Được, ta khỏe mạnh nhìn, nếu là ngươi ở tình huống như vậy, còn có thể mang theo tinh hỏa bắt thủ sát, vậy sau này ta liền chuyên tâm làm việc cho ngươi, quản lý tốt câu lạc bộ, tuyệt vô hai lời. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, vậy thì như thế định, tất cả mọi người, buff đi lên. Chúng ta bắt đầu. Theo Lý Diệu, tinh hỏa công hội hội viên bắt đầu không ngừng soạt bờ UFF. Chương 480, Trận Pháp. Giờ khắc này, mọi người xuất hiện ở một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong, mặt đất có thể nhìn thấy dấu vó ngựa ký. Xa xa mà, mọi người có thể nghe được xa xa truyền đến bán nhân mã, xén tố vừa, gào thét. Hội trưởng, đã điều tra xong, là một loại nhỏ cứ điểm, có điều nhìn không phải làng, chỉ là một loại nhỏ bán nhân mã, xén tố vừa, tụ tập địa. Ảnh Vũ Cuồng ở trong giọng nói rằng, cánh rừng cây này rất lớn, xem video liền biết rồi, đây chỉ là quay chúng quanh cái thứ nhất buộc tụ tập địa lục đại loại nhỏ chạm gác mà thôi, trung gian có rất nhiều đất trống, tuy rằng có bán nhân mã, xén tổ ưa, tuần tra, so với chạm gác tới nói, liền ít đi quá hơn nhiều, ta nhìn bọn họ trực tiếp đi vòng qua, chỉ là giết chút ít bán nhân mã, xén tổ ưa, liền đạt tới cái thứ nhất buộc khu vực. Lý Tỷ nói rằng, không thấy video thời điểm ta cũng đang nghi ngờ, dù cho cái thứ nhất buột sẽ không quá lợi hại, nhưng dùng một ngày giết cái thứ nhất buột, cũng quá ung dung, hóa ra là như vậy, trực tiếp đi vòng qua, tương đương với, trực tiếp đánh buột, cái thứ nhất buột chắc chắn sẽ không quá khó, chỉ cần trang bị tích lũy đầy đủ, quá khứ cái này buột cũng không kỳ quái. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, vậy chúng ta cũng tha cho đường, đi giết buột đi. Ngốc manh Đồng Đồng hưng phấn nói, có đại ca ca chỉ huy, chúng ta một hồi liền đuổi theo ma quỷ liên minh tiến độ, đến thời điểm nhìn bọn họ còn thần khí cái gì. Ngốc manh Đồng Đồng nói rằng, tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu nhưng là nói rằng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu nói rằng, các ngươi muốn à, sẽ có chuyện đơn giản như vậy sao? tại sao thiết kế phó vốn có thể trực tiếp thông qua đi, không cần từ nhỏ quái, đây là sơ sẩy sao? Không thể, đầu mối chính phó bản chuyện quan trọng như vậy, làm sao có khả năng sơ sẩy? Thủy quả kỵ sĩ lắc đầu phủ định. Những người khác cũng đồng ý gật gù. Lý Diệu nói tiếp, nếu không phải sơ sẩy, như vậy vấn đề đến rồi, tại sao muốn như thế giả thiết, trong đó có ý nghĩa gì à? Mọi người diện mặt hướng du, tân nhân mục tử do dự một chút nói rằng, có thể hay không, chính là để chúng ta xoắn suýt. Hạnh phúc là một loại bệnh cũng nói, ta cảm thấy vẫn là, khả năng chính là cố bày nghi trận đi. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, không thể, coi như là nhà thiết kế như vậy thiết kế, cái kia đầu não cửa ải này cũng không qua được, các ngươi không nên quên ma huyễn hiện thực khái niệm. Bán nhân mã, xén tổ vừa, như vậy sắp xếp tất có ý định đồ. Tuyệt thề yêu cơ cao mày, nói rằng, xem ngươi như thế định liệu trước dáng vẻ, so với đã nhìn thấu một chút cái gì đi. Lý Diệu gật gù, nói rằng, ta cũng chỉ là suy đoán, ta tiến vào nguyên thời điểm đem thả ra hỏa ứng, đây là nó tặng lại tình huống. Lý Diệu điểm 6 cái điểm, sau đó trung gian vẽ một tiểu quyển, nói rằng, này 6 cái điểm chính là 6 cái chạm gác, trung gian chính là một loại nhỏ làng, chính là khả hãn liều vải. Các ngươi có thể nhìn ra cái gì? Lục Mang Tinh, Lý Tỷ, Tần Phượng Nghi, Tuyệt Thế Yêu Cơ ba người đồng thời nói rằng. Đúng, điều này hiển nhiên là một trận pháp khung, nhưng bọn họ tại sao muốn khung một trận pháp đây? Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng chúng ta không biết, nhưng ta quyết định không buông tha đường, mà là nhổ một chạm gác, nhìn có thu hoạch gì. Nhổ chạm gác những người khác kinh ngạc thốt lên, tin tức này quá chấn động, phải biết, đây chính là có 6 cái chạm gác, đừng nói từng cái thanh lý. Chính là thanh lý một, liền không biết dùng bao nhiêu thời gian. Như vậy có thể hay không làm lỡ thời gian? Lý Tỷ cao mày. Không có chuyện gì, ta có lòng tin, coi như thật sự lãng phí thời gian, ta cũng có lòng tin bắt thủ sát, coi như ma quỷ liên minh lợi hại đến đâu, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt thủ sát. Lý Diệu chỉ có thể như vậy giải thích. Ta cũng cảm thấy những này chạm gác có vấn đề, không bằng liền thanh trừ một. Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng tán thành nói rằng. Vậy cứ như thế, ảnh vũ cùng. Nói một chút chạm gác tình huống. Lý Diệu nói rằng, ảnh vũ cùng nói rằng, chạm gác rất đơn giản, chạm gác bốn phía có bốn cái dốc cao, mặt trên có bán nhân mã, sen tổ vừa, ở trên cao nhìn xuống tuần tra. Trung gian là một loại nhỏ tụ tập địa, nhân số đại khái là 3.000. Lý Tỷ cao mày, một chạm gác lại có nhiều như vậy bán nhân mã, sen tổ vừa, tất nhiên có kỳ lạ. Mọi người tán đồng gật đầu, nếu là mỗi cái chạm gác có 3.000 vậy thì là 10.800. Phỏng đoán chiếm cứ cái này tiểu bộ tộc tương đương một phần binh lực. Tuyệt Thế Yêu Cơ hỏi, này 3.000 đều là ngân anh. Ảnh vũ cùng nói rằng, ta tùy cơ giám định không ít, đều là ngân anh, hơn nữa là mang tinh. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy ngân anh, vẫn là tinh cấp ngân anh, quả thực không muốn quá khủng bố. Lẹ vào 20 ngân anh vốn là rất khủng bố, mang tới tinh, như vậy bất kể là công kích, phòng ngự vẫn là HP đều sẽ tăng lên một cấp bậc. Bọn họ mặc dù là tinh anh nghề nghiệp, nhưng muốn mang tinh còn cần hoàn thành phi thường khó khăn nhiệm vụ. Chúng ta mới hơn 20 người, xông lên, quả thực chính là muốn chết. Ngốc manh đồng đồng nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, làm sao bây giờ? Lý Diệu nói rằng, ta đã sớm nói rồi, đây là một chiến tranh phó bản, ta tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, các ngươi đi theo ta. Lý Diệu mang theo mọi người hướng đi chạm gác, trong lúc đụng tới 3, 5 bắt tuần tra, quy mô không hề lớn, Lý Diệu bọn họ rất dễ dàng liền giải quyết. Mọi người tới đến một khối đất trống, liền nhìn thấy Lý Diệu không ngừng trọng trong túi đeo lưng ra bên ngoài ném đồ vật, rất nhanh sẽ ném ra một đồng lớn. Đây là cái gì? Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu vừa bắt đầu lắp ráp, vừa nói, đây là ta tìm nữ quan mượn tới 5 cái xe bắn tên, còn có một đài ôn dịch máy bắn đá, dùng hết nhưng là phải trả lại. Ngươi mặt mũi cũng thật là đại. Chúng người không lời, hiện tại loại này quân dụng item là quản chế, đương nhiên, coi như mượn đến còn cần xe ngựa, cũng không thể dường như Lý Diệu như vậy bên người mang theo. Chính là Lý Diệu cũng không có học được làm sao chế tác máy bắn đá hoặc là xe bắn tên, chỉ có thể lắp ráp mà thôi. Thứ này, một công hội thuê một cái giường nổ tiêu tốn cái giá cực lớn, cũng chỉ có Lý Diệu có thể lập tức làm đến rồi nhiều như vậy. Lý Diệu tốc độ cực kỳ nhanh, bình thường 5 phút đồng hồ tổ lắp một cái, nửa giờ đem tất cả mọi thứ lắp ráp xong xuôi. Máy bắn đá đặt ở một tiểu pha trên, mà xe bắn tên cũng đặt ở không giống vị trí. Sau đó nói rằng, một hồi ta sẽ để hỏa ưng ở trạm gác bên trong thiêu một cây đuốc. Sau đó tất nhiên sẽ có một phần bán nhân mã, xe tổ vừa, lao ra, ta vừa nãy sai khiến người, khống chế xong xe bắn tên. Không ngừng phóng ra là được, đặc biệt là yêu cơ, ôn dịch máy bắn đá nếu là không thể nện ở bán nhân mã, xe tổ vừa, trong đám người chúng ta sẽ rất phiền phức. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, ngươi yên tâm là được rồi, đồ chơi này cũng không khó khăn. Vậy thì tốt, những người còn lại đi theo ta đất trống, chúng ta chuẩn bị mở quái. Lý Diệu nói đi đầu đi tới. Tinh hỏa người bởi vì xe bắn tên cùng ôn dịch máy bắn đá đều vô cùng tin tưởng, rất nhanh sẽ tạo thành trận tuyến. Mà vừa đến màu đỏ rực bóng dáng đánh về phía trạm gác, tiếp theo chính là tảng lớn hỏa diễm lông chim tung bay. Sau đó mọi người liền nghe đến trạm gác bên trong gào thét, hỏa ưng thả một vòng hỏa diễm, bay thẳng đến Lý Diệu bên này chạy tới. Bán nhân mã, sen tổ ưa, bên kia phản ứng phi thường cấp tốc, hỗn loạn tiếng vó ngựa ầm ầm ầm truyền ra. Chương 481, chiến tranh nguyên tính đặc thù. Bán nhân mã, sen tổ ưa, ở thời kỳ thượng cổ là một phi thường vinh dự chủng tộc. Bọn họ tổ tiên là tự nhiên bán thần nhi tử, Tùng Lâm thủ hộ giả hậu duệ. Tùng Lâm thủ hộ giả cùng đại địa công chúa kết hợp, do đó sinh sôi bán nhân mã, sen tổ ưa, bộ tộc. Ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ đã từng cùng ám tinh linh, ngưu đầu nhân, thậm chí là dã chư nhân đồng thời đối kháng ác ma quân đoàn, trải qua đại chiến thảm liệt, mới đưa ác ma quân đoàn đẩy lùi, bảo toàn thế giới này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tùng Lâm thủ hộ giả hậu duệ từ từ tách ra rất nhiều bộ tộc, vì thu được quyền lực, bọn họ phân biệt chịu đến cổ thần hoặc là ác ngộng thủ hộ giả đầu độc. Bọn họ liên hợp lại, đồng thời giết chết Tùng Lâm thủ hộ giả, từ nay về sau, bán nhân mã, xén tổ ưa, phân liệt. Sau đó càng là biến cuồng bạo cùng dã man, vạn năm quá khứ, bởi vì bọn họ căm hận những chủng tộc khác, từ từ bị hết thể chủng tộc bài xích. Ở ba trận doanh lớn xem ra, bọn họ sa đọa, cùng dã chư nhân sa đọa như thế khiến người ta thở dài. Nhưng bán nhân mã, sen tổ ưa, nắm giữ mạnh mẽ năng lực sinh sản cùng sức chiến đấu, theo nhân số của bọn họ tăng cường, bọn họ địa bàn cũng cấp tốc mở rộng. Hơn nữa từ từ cùng như đầu nhân từ từ sản sinh lãnh thổ tranh cãi, tùy cơ chính là lan tràn hơn 1.000 năm đại chiến. Nhưng bởi bán nhân mã, sen tổ ưa, hoàn toàn khắc chế ngưu đầu nhân duyên cớ, ngưu đầu nhân liên tục bại lui, đến hiện tại chỉ có thể rùa rụt cổ ở một chỗ, đối mặt nguy hiểm diệt tộc. Nếu không là thú nhân cùng cự ma viện trợ, cái này mấy cái ngưu đầu nhân bộ tộc liền muốn thật sự bị diệt đi. Đây mới là ba trận doanh lớn liên hợp đối phó bán nhân mã, sen tổ ưa, nguyên nhân, hắc ám trận doanh bên này là vì tự vệ, mà quang minh trận doanh là vì địa bàn, ở Tây Đại Lục tiếp tục chôn cái đinh. Trung lập trận doanh trước sau như một điều tiết mâu thuẫn. Theo hỗn loạn tiếng vó ngựa âm, mọi người liền nhìn thấy rất nhiều bán nhân mã, sen tổ ưa, lao ra chặn gác, những này bán nhân mã, sen tổ ưa, cùng bọn họ nhìn thấy phổ thông bán nhân mã, sen tổ ưa, không giống. Những này bán nhân mã, sen tổ ưa, bộ tộc trên người hiện ra một luồng màu đen khí tức, hơn nữa móng đen kịt như mực, giống như ác ngộng như thế, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, bọn họ trải qua địa phương, trên mặt đất đều sẽ sản sinh một loại ăn mòn thiêu đốt dấu vết. Đây chính là bọn họ được gọi là tà đệ bộ tộc nguyên nhân. Nhìn ra số lượng đại khái ở 500 tà hưu. Ảnh vũ cùng nhanh trong co phán đoán, là một người đạo tặc, không chỉ muốn sẽ tra xét, còn cần rất nhiều chuẩn bị sở kỳ hiệu. Tỷ như hiện tại tình huống như thế, hệ thống là sẽ không cho ngươi thống kê con số, cần mình làm ra nhanh trong phán đoán. Có thể chiến đấu, chuẩn bị đi. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, hiện tại đoàn đội quá ít người, nếu là bán nhân mã, sen tổ ưa, ngân anh thực sự là quá nhiều. Bọn họ căn bản là không chịu nổi. Đương nhiên, 500 ngân anh đã rất khủng bố, nếu như là những khác đoàn đội, đã sớm chạy mất dép, cũng chính là Lý Diệu mới có loại này tự tin, có thể ngăn cản 500 bán nhân mã, sen tổ ưa, xung phong. Đương nhiên, hắn ở lắp ráp đồ vật thời điểm, tiểu đội những người khác cũng không có nhàn rỗi, tương tự bố trí một vài thứ. Cái này ảnh vũ cùng rất lợi hại, là một nhân tài, đáng tiếc làm sao trước đây không có tiếng tăm gì. Tuyệt thế yêu cơ nghi ngờ hỏi. Lý Diệu còn chưa nói, đồng đồng liền cướp lời nói, hừ hừ, hắn là tiểu đệ của ta, theo ta lan lộn, kết quả đại ca ca cho đoạn, quá đáng ghét. Quản lý khả năng không biết, ảnh vũ lao đại hiện thực trong nhà rất khó khăn, sẽ ở biết phía sau, vẫn giúp đỡ, để ảnh vũ lao đại vượt qua cửa ải khó, vì lẽ đó ảnh vũ lao đại mới trở thành công hội nguyên lão, mà cụ ông vẫn giáo ảnh vũ lao đại làm sao chơi đạo tặc, kha kha, nguyên lai ảnh vũ lao đại tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có như thế người tiên. Hạnh phúc là một loại bệnh giải thích. Tuyệt thế yêu cơ sẽ là câu lạc bộ quản lý ở công hội bên trong cũng không phải bí mật gì. Đối với cái này tuyệt thế xinh đẹp yêu cơ, trong đám nam nhân nhưng là rất thấy thèm. Đương nhiên, mặt khác, Lý Diệu cũng lên tiếng, chiến đội đội viên do yêu cơ phụ trách chọn, hắn không can thiệp. Đối với đại đa số hội viên tới nói, nàng tự nhiên trở thành bánh bao. Dù sao gia nhập chiến đội, mang ý nghĩa thêm ra một phần thu vào cùng phúc lợi, tinh hỏa công hội phúc lợi được, là ai ai cũng biết, thêm vào đối, đúng. Cao thủ tới nói, ai không muốn vào tái trường, dương danh lập vạn, lúc này mới tạo thành tình huống bây giờ. Ngươi còn có thể dạy người chơi đạo tặc, không thấy được à, không có chuyện gì cũng dạy dỗ ta làm sao chơi đi. Tuyệt thế yêu cơ kinh dị nói rằng, Lý Diệu vung vung tay nói rằng, đừng nghe hắn nói mò, ảnh vũ nội tình vốn là được, thực lực cũng đều là chính mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Lão đại, ngươi nhưng là khiêm tốn, ảnh vũ cùng cũng không nhịn được nói rằng. Được rồi, không muốn phân tâm, phán đoán khoảng cách. Lý Diệu nói rằng. Một lát sau, ảnh vũ cùng liền nói, khoảng cách 1.000 mã, 800 mã, 600 mã, 400 mã. Lý Diệu nói rằng, ôn dịch máy bắn đá chuẩn bị. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, đã sớm điều chỉnh thử xong xuôi. Phóng thích. Lý Diệu nói rằng. Theo Lý Diệu, tuyệt thế yêu cơ phát động ôn dịch máy bắn đá. Phúc. Một màu xanh lục hiện ra, màu xanh lục khí thể ôn dịch dụng phi bắn ra ngoài. Tất cả mọi người, uống thuốc. Lý Diệu nói chính mình cũng đem uống xong một bình thuốc. Sơ cấp miễn dịch thuốc, ở một trong 4 giờ miễn dịch bình thường ôn dịch cảm hóa cùng ăn mòn. Tất cả mọi người đều uống hạ độc tề, mà ôn dịch dung cũng ở mọi người trên đầu xẹt qua một đường vòng cung rơi vào bán nhân mã, xén tố vừa, trong trận tuyến. Ẩm. Lượng lớn màu xanh lục ôn dịch khí thể nhanh chóng lan tràn, nhất thời lượng lớn bán nhân mã, xén tố vừa, bị ôn dịch cảm hóa, trên mặt đều lộ ra thần sắc thống khổ. HP của hắn cũng không có rõ ràng giảm thiểu, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhất thời, chỉ ít trong phút chốc thời gian, hơn 100 bán nhân mã, xén tố vừa, liền cảm hóa lên ôn dịch. Hơn nữa ôn dịch còn đang không ngừng khuếch tán. Bán nhân mã, sen tổ ưa, trận tuyến nhất thời biến hỗn loạn lên. Chiến tranh nguyên, cơ bản cùng giã ngoại như thế, có thể sử dụng các loại thủ đoạn, không có phó bản hạn chế. Lý Diệu nhìn thấy kinh ngạc hội viên môn nói rằng, nguyên lai Lý Diệu nói có thể dùng, bọn họ còn có chút lo lắng, bây giờ nhìn đến tình huống như thế mới triệt để yên tâm, xe bắn tên, chuẩn bị, phóng ra. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, đã sớm tốt nhất cung tên xe bắn tên cũng phát chuyển động. Bao quát Lý Diệu ở bên trong, 6 cái xe bắn tên phát động. Lập lòe hào quang màu xanh lục to lớn cung tên bắn mạnh mà ra. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bởi vì ôn dịch nguyên nhân, phía trước trận tuyến đã sớm hỗn loạn, căn bản là tránh né không được cung tên. Từng cái cung tên xuyên như trận tuyến ở trong, xe bắn tên sức mạnh quá to lớn, thêm vào đặc chất phá giáp độc dược. Mỗi một cái cung tên chí ít xuyên thấu 5, 6 cái bán nhân mã, xén tố vừa, mất đi sức mạnh. Chỉ là một vòng xạ kích. Vượt qua 30 bán nhân mã, xén tổ ửa, thương tàn. Ô lật lật. Một cầm mang theo quỷ dị phù văn chiến nhận bán nhân mã, xén tổ ửa, phát sinh gào thét. Hỗn loạn bán nhân mã, xén tổ ửa, lần thứ 2 nhằm phía Lý Diệu trận tuyến, đồng thời vài cô bán nhân mã, xén tổ ửa, rời đi chủ trận tuyến, phân biệt nhằm phía một cái giường nổ. Lý Diệu cũng nhanh chóng nhét vào xe bán tên, đều đâu vào đấy nói rằng, tất cả mọi người chuẩn bị nên tiếp bán nhân mã, xén tổ ửa, xung kích, làn sóng thứ 2. Chuẩn bị phóng ra. 8-9 giờ tối sẽ làm một tiểu hoạt động, khen thưởng tiền lì xì, hội viên, khởi điểm tệ cái gì, yêu thích náo nhiệt có thể tới chơi 427590697, đây là phổ thông quần, VIP quần toàn đính hoặc là 5.000 fans trị đà chủ có thể gia nhập 577209540. VIN công chúng hảo, tìm tòi ní để à mì à áo là có thể tăng thêm, ngày hôm nay hỏa ngày mai, tiếp tục đăng chương mới game tư liệu một ít. Chương 482, móng ngựa. Bán nhân mã. Xen tổ ưa, lên sân khấu chạy trốn cùng bắn một lượn, mặc dù là cận chiến bán nhân mã, xen tổ ưa, tài bắn cùng cũng là nhất lưu. Ngưu đầu nhân đồng dạng am hiểu chạy trốn, nhưng bọn họ cùng 4 cái chân bán nhân mã, xen tổ ưa, so với còn kém một đoạn, cho nên mới bị bán nhân mã, xen tổ ưa, khắc chế gắt gao. Bình thường bán nhân mã, xen tổ ưa, thời điểm chiến đấu, ở thích hợp khoảng cách đều sẽ chỉnh tề phóng thích một làn sóng mũi tên, nhiều người liền hình thành mưa tên. Những này bán nhân mã, xen tổ ưa, đều là mang tinh ngân anh, nếu là bị bọn họ một vòng bắn một lượn, 500 người, dày đặc mưa tên sẽ đem bọn họ 20 mấy người nhấn chìm. Cái này cũng là chiến tranh phó bản tính đặc thù, bình thường phó bản là sẽ không có như thế nhiều quái vật, như loại này 25 người nguyên, là sẽ không có nhiều như vậy số lượng quái vật cùng nhau xuất hiện. Chiến tranh nguyên biên khó khăn đồng thời, tự nhiên cũng là cho phép tờ lỡ mượn một ít phổ thông phó bản không thể mượn đồ vật. Loại này phó bản, ngoại trừ tiến vào một kính tượng không gian ở ngoài, cùng giã ngoại không có khác biệt gì. Lại đổi lời giải thích, vậy thì là, Lý Diệu hắc ám chi tiễn cũng sẽ không phải chịu hạn chế. Lý Diệu mượn 5 cái xe bắn tên, cũng không phải là muốn tạo thành cao bao nhiêu sát thương, chính là sẽ đại loạn bán nhân mã, xén tổ ưa, trận hình, phá hoại bọn họ một vòng bắn một lượt. Hội viên môn tự nhiên không biết, bởi vì Lý Diệu sắp xếp, bọn họ đã tránh thoát một lần diệt đoàn nguy cơ. Nhưng loại này xung phong tiếng vó ngựa đối, đúng, hội viên tới nói còn là phi thường chấn động. Rất nhanh vòng thứ 2 xạ kích cùng ôn dịch dũng lần thứ 2 ở bán nhân mã, xén tổ ưa, quần trung nổ tung. Ô rồi rồi. Cầm đầu bán nhân mã, xén tổ ưa, là 1-2 sao ngân anh, hắn quả đoán ra lệnh, bán nhân mã, Centaur, trận hình đã bắt đầu chia tán, lần này sát thương rõ ràng không bằng lần trước. Tất cả mọi người chú ý, cái này bán nhân mã, Centaur, cũng không phải vâng theo hoàn toàn cừu hận cơ chế, phía trước nhất ta, dựa theo ta lúc trước nói như vậy, không nên bị xung ra, bảo vệ viễn trình cùng trị liệu. Theo lý diệu, bán nhân mã, Centaur, đã xông lên trước. Dù cho là có ôn dịch dũng giảm tốc độ, nhưng bán nhân mã, Centaur, vẫn như cũ dường như mũi tên rời cung như thế. 25 người trận hình gấp vô cùng mật, mấy cái tạ ở con nhện tạ tả hữu, liên tiếp thành thuẫn tưởng, chuẩn bị nên tiếp xung kích, chuẩn bị nên tiếp bán nhân mã, Centaur, xung kích. Phần phật. Vâng, vâng, vâng. Bán nhân mã, Centaur, cùng tinh hỏa phòng tuyến mãnh liệt đụng vào nhau. Đương nhiên, tinh hỏa viễn trình cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu rồi công kích, nhưng những công kích này không đủ dây đi những này ngân anh. Va chạm kết quả là, va chạm ở con nhện tạ trên kẻ xui xẻo trực tiếp người ngã ngựa đổ, mà con nhện tạ thân thể liền động cũng không có nhúc nhích. Cái khác tạ sẽ không có thoải mái như vậy, phát động không hiểu hàng rào thủ hộ thiên sứ trên đất vẽ ra một đạo dấu vết. Mà cái khác tạ, bao quát thủy quả kỵ sĩ, đều có cận chiến dùng tay chống đỡ lấy, kết quả đối mặt va chạm, phía sau cận chiến nhất thời bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Tạ môn cũng là từng cái cánh tay tê dại, nhưng cuối cùng cũng coi như không có bị trùng kích ra trận tuyến. Sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu không là ôn dịch dũng chậm lại tốc độ, chúng ta trận tuyến liền phá. Thủy quả kỵ sĩ thậm chí dùng tới bảo hộ chi thủ, nhưng mặc dù là như vậy, cánh tay của nàng đến hiện tại đều không nghe sai khiến. Cùng lúc đó, muốn từ cánh vây quanh tinh hỏa công hội đoàn bán nhân mã, Centaur, phát sinh kinh hoàng gào thét. Hai bên mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, phía trước nhất bán nhân mã, Centaur, tốc độ quá nhanh, xung kích bên trong cũng rất mạnh, trực tiếp rơi xuống đến trong hồ lớn. Bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, thân thể của bọn họ trực tiếp bị sắc bén thiết đâm cho đâm thủng, lượng lớn máu tươi ròng ròng, thiết đâm không chỉ sắc bén, còn mang theo danh máu, lượng lớn máu tươi từ thân thể bọn họ bên trong chảy ra. Trước tiên không nói ngã chổng vó trong hố liền để bọn họ thất điên bắt đảo, chỉ là trên người gai nhọn, cũng đủ để cho bọn họ chí mạng. HTTP, chuẩn. U ạ toại các ngươi những này tên đê tiện. Cầm đầu bán nhân mã, Centaur, gào thét. Muốn xung kích xe bắn tên cùng ôn dịch máy bắn đá bán nhân mã, Centaur, gặp phải đồng dạng vận mệnh, tối người phía trước chết thảm, phía sau nhân mã ở cạm bẫy biên giới gào thét liên tục. Nói cho cùng, ôn dịch dũng tuy rằng để bọn họ cảm hóa ôn dịch, để thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng tương tự, bọn họ xung phong tốc độ cũng không cần trước đây, nếu là nguyên lai xung phong tốc độ, còn muốn tử thương càng nhiều bán nhân mã, Centaur, mới có thể phanh lại. Vừa giao chiến, gần trăm bán nhân mã, Centaur, chết thảm. Đây chính là Lý Diệu lắp ráp xe bắn tên thời điểm, hội viên môn đang làm ra sự tình, bọn họ đào mấy cái hố to. Cũng mặc lên Lý Diệu đặc chất to lớn may là gai nhọn cảm ấy. Từ bỏ máy bắn đá cùng xe bắn tên, tất cả mọi người về đơn vị. Lý Diệu mệnh lệnh nhanh chóng mệnh lệnh, đồng thời cũng không ngừng đến xạ kích, hắn đã dùng tới tổ hợp kỹ, công kích đồng thời mang theo hắc ám chi tiễn. Bên ngoài chiến đấu, trên thực tế Lý Diệu đồng dạng dùng tới hắc ám chi tiễn, chỉ có điều vẫn không có phát động hiệu quả thôi. Hắn tự nhiên có hai tay chuẩn bị, nếu là tinh hỏa thực sự không ngăn được thời điểm sẽ phát động, chỉ có điều, ma quỷ liên minh cái kia quyển sách để hắn nhìn ra, phá giải một phần, bọn họ liền cơ hội cuối cùng đều mất đi, Lý Diệu cũng không có dùng hiệu quả, nhưng như vậy càng có thể chấn động lòng người. Tủ đầu giường, ngươi về phía sau một bên, chuẩn bị chặn lại bán nhân mã, Centaur, ngăn cản bọn họ. Lý Diệu thấy trận tuyến không có bị trùng kích ra, liền yên tâm đi. Bán nhân mã, Centaur. Mặc dù nhiều, hai bên đều là cạm bẫy, bán nhân mã, Centaur, căn bản không thể hình thành vòng dây, không phải vậy tinh hỏa hạt nhân đoàn vẫn như cũ không chịu nổi. Đội viên của hắn cũng đã về đơn vị, mà bán nhân mã, Centaur, môn nhìn thấy bọn họ trở về, cũng từ phía sau bọc đánh lại đây. Chiến đấu nhất thời khai hỏa, một tinh ngân anh lượng máu nâng lên, gần 20 vạn, phòng ngự cũng cao đáng sợ, mặc dù là Lý Diệu cũng không thể dễ dàng dây đi. Hết thể phát ra, nhớ tới phát ra ta đánh dấu mục tiêu. Cận chiến gần đây công kích. Trận tuyến hiện ra nhưng đã trở nên vững chắc, đồng thời theo cái thứ nhất bán nhân mã, Centaur, ngã xuống, một bán nhân mã, Centaur, ngân anh khô lâu xuất hiện. Tuy rằng HP của hắn cùng mang tinh bán nhân mã, Centaur, kém không ít, cũng không thể thêm huyết, nhưng bọn họ dù sao duy trì bọn họ khi còn sống sở kỳ hiệu. Theo bán nhân mã, Centaur, cốt hải tăng nhanh, tinh hỏa bên này cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng, Lý Diệu không cần lo lắng bán nhân mã, Centaur. Cốt hải tiêu hao, dù sao loại này cốt hải khả lấy bất cứ lúc nào bổ sung. Chờ Lý Diệu bán nhân mã, Centaur, cốt hải hơn trăm phía sau, tinh hỏa bên này triệt để an toàn, chỉ có 4, 5 cái bởi vì bất ngờ chết trận hội viên, nhưng đã không ảnh hưởng kết cục. Thời gian không lâu, còn lại bán nhân mã, sen tố vừa, cũng toàn bộ chết trợ. Trị liệu phục sinh chết trận hội viên, đạo tặc cùng cận chiến phụ trách quét tước chiến trường, nhặt chiến lợi phẩm, những người khác mau mau hồi phục trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị một làn sóng. Lý Diệu lúc nói chuyện cũng ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn uống khôi phục trạng thái. Tinh hỏa một đoàn phi thường phân chấn, chiến đấu mới vừa rồi, để bọn họ chân chính trải nghiệm đến chiến tranh cảm giác. Đặc biệt là chạy trồm tiếng vó ngựa, càng là nhiệt huyết sôi trào, đây là cùng ma quỷ liên minh đại chiến trải nghiệm không tới cảm giác. Chỉ có một kiện bố giáp phát ra từ trang. Lý Diệu nhìn một chút nói rằng, coi như không tệ, dù sao cũng là lẹ vào 20 từ trang, dồn đi. Bố giáp phát ra đơn giản là pháp sư, thuật sĩ, tử linh pháp sư cái gì, rất nhanh sẽ kết quả là đi ra, trang bị phân phối sau, Lý Diệu cũng đứng lên đến rồi. Lại soạt một lần bờ UFF, làn sóng tiếp theo bắt đầu. Chương 483, xuất phát chẳng gác. Mọi người vội vàng đem cạm bẫy một lần nữa bố trí kỹ càng, thậm chí đem bán nhân mã, sen tổ ưa, thi thể tạo thành một loại nhỏ chiến tranh bình phong. Đại ca ca, nguyên lai còn có thể như vậy nha, có như thế thi thể, liền không cần lo lắng bọn họ xung phong rồi. Ngốc manh đồng đồng không hề động thủ, chút nào lĩnh hội không tới cái khác hội viên tâm tình. Đặc biệt là cô gái hội viên, bọn họ đồng dạng ở vận chuyển thi thể, loại kia chân thực xúc cảm, để rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là ma huyễn hiện thực, càng ngày càng chân thực. Lý tỷ đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai huyết dịch cùng vết thương đều rất mơ hồ, hiện tại nhưng rõ ràng hiện thực rất nhiều. Lý Diệu gật gật đầu nói, đây chính là ta để cho các ngươi vận chuyển thi thể mục đích, xem game loại này phát triển thế, nói vậy sau đó sẽ càng ngày càng chân thực, nếu là không thể thích ứng, rất khó thích ứng sau đó chiến đấu. Vì lẽ đó đại gia đều chịu đựng, nhịn một chút, chậm rãi quen thuộc liền quá khứ. Lý Diệu nghĩ đến một đời trước, loại kia máu chảy thành sông, chân ngắn đầy đất tình huống, nếu là hiện tại để bọn họ nhìn thấy, đừng nói đánh, chính là nhìn thấy phỏng đoán liền dọa hôn mê. Vào lúc ấy, thậm chí ngay cả mùi đều hoàn toàn mô phỏng, trên chiến trường dày đặc mùi máu tanh, càng là sang người. Chúng ta rõ ràng. Thân nhân mục tử nói rằng, vậy thì tốt, đừng ở trong lòng mang ta, nói ta ngược đối xử các ngươi là tốt rồi. Lý Diệu cười nói, mọi người nhất thời cười vang. Các ngươi hội viên cũng không tệ. Tuyệt thế yêu cơ trên mặt né qua một tia hoảng hốt. Lý Tỷ bổ sung đến, là chúng ta hội viên. Tuyệt thế yêu cơ gật gù, nói rằng, đúng, là chúng ta hội viên. Trải qua tối ngày hôm qua đại chiến, tinh hỏa công hội lực liên kết trước nay chưa từng có, tinh hỏa, đã là bọn họ tất cả mọi người nhà. Cùng khai hoang kết thúc, liền thu người mới đi, thời cơ đã chín rồi. Lý Tỷ nói rằng, công hội đã sớm cấp 3, mang xuống cũng không tốt lắm. Lý Diệu gật gật đầu nói, hừng, thu vào, công hội trụ sở, cùng lần này sau khi kết thúc liền bắt đầu làm, chuẩn bị cũng đủ xung phong. Hỏa ưng lại một lần nữa ở trạm gác phóng hỏa, lần này móng ngựa âm thanh càng thêm kịch liệt, giống như thiên quân vạn mã. Hiển nhiên trải qua chuẩn bị, bán nhân mã, xén tổ ưa, đã không có lần trước tán loạn. Nhưng tinh hỏa đoàn đội cũng không phải vừa mới bắt đầu đoàn đội, trải qua lần trước đại chiến, chứng minh bọn họ bố trí phi thường hữu dụng. Thêm vào Lý Diệu sủng vật cùng 100 ngân anh cốt hải, dĩ nhiên là càng thêm có lòng tin, có cốt hải đánh trận đầu, bọn họ liền bán nhân mã, xén tổ ưa, xung kích cũng không cần phòng bị. Nhìn ra, đối phương khoảng 1.000 người. Ảnh Vũ cùng tính toán ra đối phương số lượng. Vẫn như cũng là lần trước kế hoạch, báo khoảng cách, máy bắn đá cùng xe bắn tên chuẩn bị. Lý Diệu âm thanh tràn đầy kiên định, hắn đồng dạng không sợ này 1.000 nhân mã. Kết quả cũng dường như dự liệu như vậy, 1.000 bán nhân mã, xén tổ ưa, tương tự không công phá được tinh hỏa phòng tuyến. Trái lại bị tinh hỏa làm hao mòn hầu như không còn. Thu hoạch lần này là 3 cái tử trang, phân biệt bị nhu cầu người dồn đi. Đại ca ca, còn muốn dẫn sao? Ngốc manh đồng đồng nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chiến đấu 3, 4 tiếng, đều mệt mỏi. Khôi phục tinh thần, lần này chúng ta bắt chạm gác. Ngân Anh bán nhân mã, sen tổ ưa, lượng máu rất cao, giết chết nhiều như vậy bán nhân mã, sen tổ ưa. Tiêu hao thời gian cũng nhiều vô cùng, cũng chính là có thể không ngừng bổ sung khô lâu, chính là Lý Diệu có cái nào lợi hại sủng vật đều không chịu được nữa. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, có ngươi loại này biến thái, chúng ta mới có thể như vậy chơi, ta chấn không nghĩ tới những khác công hội dùng biện pháp gì mới có thể thi 20 người thanh lý một chạm gác. Đúng đấy, ngoại trừ tên biến thái này, người khác muốn làm sao mà qua nổi cái này chạm gác thủ hộ thiên sứ một bên gặm Lý Diệu khảo địa long thịt vừa nói, có loại thức ăn này. Bọn họ thuộc tính cũng có thể tăng cường không ít. Lý Tỷ cao mày nói rằng, có phải là phán đoán của ngươi là sai lầm, dù sao cái này chạm gác độ khó quá cao, những khác đoàn đội muốn thanh lý chạm gác e sợ rất khó. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta tiêu diệt đối phương một nửa nhân mã, nhưng bọn họ đều không có phái người đến, nói rõ trạm gác khẳng định phi thường trọng yếu, này càng thêm khẳng định phán đoán của ta, hơn nữa, muốn phá cái này trạm gác, cũng không phải không có biện pháp khác. Tuyệt Thế Yêu Cơ cả kinh, nói rằng, ngươi còn có biện pháp khác, như thế trong thời gian ngắn. Tự nhiên, các ngươi nhìn thấy phía sau chúng ta rừng cây không có Lý Diệu chỉ vào phía sau rừng cây. Nhìn thấy, làm sao rồi? Ngốc manh đồng đồng không rõ. Lý Diệu giải thích, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Các ngươi phải biết, các ngươi xem bán nhân mã, xén tổ ưa, kiến trúc phong cách, cùng cổ đại dân tộc du mục rất tương tự, bọn họ là trên thảo nguyên chủng tộc, đầu lĩnh của bọn họ xưng là Khả Hãn. Nhưng các ngươi nhìn, ta đệ bộ tộc sinh sống ở bên trong sơn cốc trong rừng cây. Các ngươi phải biết, rừng cây đối với bọn họ hạn chế rất lớn. Tuyệt Thế Yêu Cơ bừng tỉnh, nói rằng, nói như vậy, cái này ta đệ bộ tộc còn thật có điểm kỳ quái. Ngươi nói rất đúng, nếu là đem một phần bán nhân mã, xén tổ ưa, dù dô đến trong rừng cây, chậm rãi từng bước xâm chiếm, cũng không phải là không thể làm được. Đúng, nhưng phương pháp này quá chậm, ta không muốn tiêu hao thời gian lâu như vậy. Lý Diệu nghĩ đến một đời trước. Bởi vì phó bản đặc thù cơ chế, kết quả làm không công chừng mấy ngày, sau đó mới phát hiện bọn họ là sai lầm, do đó bắt đầu một lần nữa khai hoang, vì giải quyết chạm các người, bọn họ chính là lợi dụng địa hình, thêm vào cạm bẫy mới quá cái này cửa thứ nhất. Lúc trước mỗi cái công hội người vậy thì thật là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, các loại phương pháp cùng đạo cụ thực sự là tầng tầng lớp lớp, cũng chính là vào lúc ấy, The Layer mới đối, đúng, các loại quyển sách A, đạo cụ A bắt đầu lợi dụng mang tới. Chờ đầu mối chính phó bản quá khứ, có người tổng kết một quá cái này chạm gác trung cực hướng dẫn, đều là mỗi cái công hội thăm dò ra đến đúng lúc đạo cụ. Lý Diệu đối, đúng, cái này thiếp mời còn có ấn tượng, lúc trước xóa đạo tặc, một lần nữa chơi liệp nhân hắn cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Có điều đời này thủ đoạn hắn rất nhiều, vì lẽ đó căn bản là không câu nệ với loại kia hướng dẫn. Hắn căn cứ chính mình đặc điểm, tự nghĩ ra biện pháp, trái lại hiệu suất càng cao hơn. Nếu không, chỉ là thanh trừ trạm gác liền phải hao phí thật thời gian mấy ngày. Tần Phượng Nghi nói rằng, vừa được tình báo, hàng đầu công hội đều ở khai hoang cái thứ nhất buột, đã có chút ít công hội đại bại cái thứ nhất buột, hướng thứ hai buột thẳng tiến. Những người này, cũng không kém, thu được cái kia video, mặc dù là có ma quỷ liên minh cố ý nói dối, nhưng muốn qua cái này buột cũng đơn giản rất nhiều. Lý Tỷ nói rằng, Lý Diệu cười cười, hồn nhiên không thèm để ý, nói rằng, đại gia bình tĩnh đừng nóng. Ta bảo đảm bọn họ không lấy được thủ sát chính là, được rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi được rồi, đều chỉnh đốn trận hình, chúng ta giết vào trạm gác. Được, bất luận làm sao, cũng phải đem cái thứ nhất trạm gác đánh xuống lại nói. Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng cảm thấy Lý Diệu phán đoán không thành vấn đề, dù sao này 6 cái trạm gác thực sự là quá quỷ dị. Lần này là hơn 100 cái bán nhân mã, xén tổ ưa, Ngân Anh đem tinh hỏa đoàn đội vây quanh, sau đó con nhện tả mới đầu, bắt đầu mênh mông quần quận hướng về trạm gác xuất phát. Giờ khác này trạm gác bên trong còn có 1,500 bán nhân mã, xén tổ ưa. Chương 484, chiếm cứ. Chết tiệt, chúng ta bộ tộc xưa nay bất hòa ngoại giới lui tới, tại sao muốn làm phiền chúng ta an bình? Trạm gác tổng đầu lĩnh là một ba sao Ngân Anh, nhìn thấy tinh hỏa công hội người tới, nhất thời gào thét. Lý Diệu nói rằng, các ngươi đã bị ác ma khống chế, đừng tưởng rằng trốn ở loại địa phương nhỏ này chúng ta liền không biết, các ngươi sử dụng tà thuật, bây giờ liền thân thể đều phát sinh dị biến. Còn nói các ngươi an bình, thực sự là buồn cười, nếu là các ngươi thật sự không thẹn với lương tâm, tránh ra con đường, để chúng ta thám tra một chút trạm gác khỏe. Ba sao Ngân Anh nhất thời biến sắc, nói rằng, các ngươi đã muốn chết, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi quấy rối thần ngủ say, không có ai có thể sống mà đi ra vùng thung lũng này. Vậy thì thử một chút xem sao. Lý Diệu có hơi thất vọng, hắn cho rằng sẽ phát động cái gì đặc thù nội dung vợ kịch, không nghĩ tới nói nửa ngày hay là muốn đánh một trận. Giết. Theo thủ lĩnh, từng đạo mũi tên bắn mạnh lại đây. Len keng len keng. Theo mũi tên, phía trước nhất cốt hải, không ngừng ngã xuống, con nhện tạ lượng máu cũng điên cuồng giảm xuống. Trọng. Tinh hỏa người nhất thời bắt đầu xung phong, đồng phát động công kích. Đều theo sát, không muốn bởi vì phát ra mà tha đội. Chúng ta giết tới trung ương lều lớn đi. Lý Diệu lớn tiếng nói. Hội viên môn đều biết, nơi này cũng không có cạm bẫy lợi dụng, cũng không có ôn dịch dũng, nếu là bị bán nhân mã, xén tổ ưa. Vây công, cái này đoàn đội có thể cũng không đủ tạ có thể ngăn cản, hơn nữa bị vây công tình huống, Lý Diệu cốt hải căn bản là không thể đúng lúc bổ sung tới. Tinh hỏa người lần này có cốt hải ngăn cản, gian nan cực kỳ nhảy vào đối phương trận hình ở trong, chỉ có điều, bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng không thích chạm cọc phát ra. Bọn họ bắt đầu chia tán, cận chiến bắt đầu tìm kiếm tinh hỏa trận doanh chỗ đột phá, mà viễn trình càng là một bên chạy trốn vừa bắt đầu tiến hành đi khắp công kích. Tăng nhanh tốc độ, cốt hải bổ sung theo không kịp. Lý Diệu sắc mặt rất nghiêm túc. Bọn họ đã vọt vào trạm gác ở trong, bây giờ quay đầu cũng không thể, chỉ có thể muộn đầu tiếp tục giết. Nếu là không có cốt hải ngăn cản, tinh hỏa giòn bì có thể không chịu nổi mang tinh ngân anh một đòn. Tạo thành giảm quân số liền phi thường không tốt, có thể sẽ thất bại. Hết thể viễn trình, chạy đi số 1, thuấn phát phép thuật đối phó phía trước cận chiến bán nhân mã, sen tổ hừa, là được. Lý Diệu không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Viễn trình bán nhân mã, sen tổ hừa, đang không ngừng chạy trồm, muốn đánh chúng đều phi thường khó khăn, cũng phía sau ngăn cản bọn họ đường đi cận chiến bán nhân mã, sen tổ hừa, có đánh chúng khả năng. Rốt cục, ở tại bọn hắn cốt hải tổn thất gần như thời điểm, bọn họ tiến vào trạm gác trung gian to lớn trong kiến trúc. Cái này kiến trúc rõ ràng cùng bán nhân mã, sen tổ hừa, lều vải phong cách không giống, là một đầu chế tác, bên trong phảng phất có một tế đàn như thế đồ vật, có điều tất cả mọi người không có đến cùng nhìn kỹ. Bởi vì nhìn thấy bọn họ tiến vào nơi này, hết thảy bán nhân mã, sen tổ hừa, đều điên cuồng bắt đầu công kích bọn họ. Chỉ có điều, con nhện tạ cùng tinh hỏa cận chiến đã chặn lại rồi cửa vị trí. Bán nhân mã, sen tổ hừa, chỉ có thể không ngừng phát động điên cuồng xung phong, viễn trình bán nhân mã, sen tổ hừa, cũng không chạy trốn đi khắp, ở phía xa điên cuồng hướng về bên này bắn tên. Chỉ bất quá bọn hắn cũng phi thường chú ý, bất kể là cận chiến hoặc là viễn trình, phảng phất đối, đúng, cái này kiến trúc có này không phải bình thường kính nghệ, sẽ không công kích kiến trúc. Chết tiệt người ngoại lai, các ngươi tiến vào nhập thần cấm địa, mau mau lăn ra đầy cho ta. Bán nhân mã, sen tổ hừa, thủ lĩnh nhìn thấy bọn họ căn bản là xung kích không đi vào, nhất thời gào thét. Thần, các ngươi thờ phụng cái gì thần, nói ra, nói không chắc chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tâm đây. Lý Diệu muốn dụ ra một ít tình báo. Hắn mặc dù biết cái này phó bản đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng biết là một chuyện, nở tờ cờ nói ra chính là một chuyện khác. Phó bản chung, cũng là có thể xuất phát đặc thù nội dung vở kịch, mặc dù là một đời trước không có ai xuất phát ra, Lý Diệu cũng không có bất cẩn. Vẫn như cũ phi thường cẩn thận tin tức. Hắn phi thường rõ ràng, rất nhiều đặc thù nội dung vở kịch cần điều kiện đặc thù mới có thể phát động, mỗi một cái nở tờ cờ đều có gốc gác của hắn, tính cách cũng không giống. Liên tỷ như một thích uống tiểu xấu xa ông lão, ở nhân loại chủ thành ở lại, sững sờ 6 năm, rất nhiều người cho rằng đây là một sau kinh thiên nhiệm vụ không biết có bao nhiêu người cho ông lão này mang đến các nơi trên thế giới rượu ngon. Thậm chí có một nghị lực đế, liền với đưa 5 năm rượu ngon. Hầu như chính là kiếm lời tiền liền cho ông lão mang chút rượu, mỗi ngày còn mặt dày mày dạn thấy sang bắt quàng làm họ. Đương nhiên, ông lão này cũng có thể bị kiểm tra, một thân kinh thiên châu bỏ trang bị. Là cái trận doanh thủ lĩnh. Kết quả cái này nghị lực đế không thu hoạch được gì, cho tiểu ông lão liền uống, tán gẫu ông lão cũng tán gẫu, nhưng mao nhiệm vụ cùng chỗ tốt đều không có được. Sau tới một người ngây thơ tiểu cô nương, giúp ông lão này ghiền rượu như mạng ông lão giới tiểu, kết quả trở thành ông lão người truyền thừa. 5 năm sau, phong thần một trận chiến, tuy rằng không có phong thần, nhưng cũng là tờ lệ ở trong cao thủ hàng đầu. Cái này cô nương nghề nghiệp mạnh phi thường, kỹ thuật mặc dù tốt, nhưng cũng không phải hàng đầu. Rất nhiều người tiên đoán, chỉ cần nàng kỹ thuật trên một cấp bậc, phong thần đó là chuyện tự nhiên. Mà Lý Diệu chính là khổ rồi đại danh tử, một đời trước, xưa nay không có kỳ ngộ gì, duy nhất một lần may mắn chính là, treo rất nhiều thứ mới trả giá tương đối lớn đánh đổi mới bắt lấy một thứ thần cấp sủng vật chiến hùng mà thôi. Cuộc chiến phong thần, cao thủ tập hợp, không chỉ là kỹ thuật đỉnh cấp, chính là vận may cơ duyên cũng là người tiên, Lý Diệu cuối cùng nuốt hận. Mãi đến tận hắn sống lại, liệp nhân cũng không người nào có thể thành công phong thần thành công, thành mỗi cái nghề nghiệp trò cười. Ta đi, cũng chỉ có chúng ta mới có thể xuống tới, những khắc công sẽ làm sao thủ hộ thiên sứ bất động hàng rào bị công phá nhiều lần, thậm chí ngỏm rồi một lần, bị chiến phục lên. Hắn còn có loại áp lực này, chớ đừng nói chi là phổ thông nghề nghiệp. Nếu không là con nhện tạ mở ra phòng ngự tư thái, con nhện tạ đều không chịu được nữa. Phòng đoán bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới biện pháp như thế, hơn 1.000 binh lực, chính mình vờ ngớ ngẩn mới xông tới. Lý Tỷ nói rằng, khẳng định, kha kha, không có đại ca ca máy móc sủng vật, phòng đoán trực tiếp bị bán nhân mã, sen tổ ưa, một vòng bắn một lượt cho diệt đoàn. Ngốc manh đồng đồng không ngừng phóng thích đồ đằng. Làm đồ đằng tát, nàng thích nhất loại này trận địa chiến, hết thể đồ đằng đều thả ra, chính là nàng đứng không hiểu. Cái kia thương tổn cũng là gạch thẳng. Theo con nhện tạ chuyển biến thành phòng ngự hình thái, bọn họ trận tuyến cũng trở nên vững chắc, hội viên môn cũng đã được kiến thức Lý Diệu máy móc sủng vật biến thái. Bán nhân mã, sen tổ ưa, xung không tiến vào, viễn trình cùng trị liệu dĩ nhiên là an nhàn rất nhiều, vì lẽ đó cũng là hơi hơi thả lỏng ra. Kỳ thực tử nghĩ đến, cái đại sảnh này cửa là tốt nhất quyết chiến chi địa, phương pháp khác, nếu muốn giết xong hơn 1000 bán nhân mã, Centaur, đều phi thường khó khăn, chính là có phỏng đoán cũng vô cùng chậm rãi. Tần Phượng Nghi nói rằng, Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, không sai, kỳ thực những khác đoàn đội cũng có thể đi vào, có điều muốn phiền toái một chút. Lý Tỷ gật gật đầu nói, tha thi thể, chỉ có thể như vậy, nếu là phối hợp từ biệt những khác thủ đoạn, cũng có thể bảo vệ phòng khách, có điều muốn như cùng chúng ta dễ dàng như vậy là không thể. Mọi người tán thành gật gù, cái này chạm gác bị bắt đã trở thành tất nhiên. Chương 485, kích hoạt tế đàn. Thần, ngươi vứt bỏ ngươi con dân sao, tại sao những này người ngoại lai khinh nhẫn ngươi thần điện ngươi còn không hạ xuống thần tích trừng phạt bọn họ. Chạm gác thủ lĩnh nhìn binh sĩ số lượng càng ngày càng ít, nhất thời bi phẫn cực kỳ nói rằng, chặn ở trước cửa sắt thép quái vật thực sự là quá biến thái, bọn họ mũi tên chỉ có thể mang theo từng mảng đốm lửa, liền bị không ngừng bắn bay. Phù văn ánh sáng không ngừng lấp lóe, có vẻ những kia màu đen kịt quái mao càng là quỷ dị. Cận chiến bán nhân mã, Centaur, công kích được trên người đối phương, những kia màu đen giống như xúc tu quái mao đều phảng phất xúc tu như thế quấn quanh binh khí của bọn họ, sau đó hấp thu HP của bọn họ. Bán nhân mã, Centaur, HP trôi đi đồng thời, con nhện tạ lượng máu nhưng là không ngừng tăng lên. Thêm vào một cái khác tiêu hao một cái tử trang triệu hoán sắt thép thạch ma, cũng là uy mãnh cực kỳ. Sắt thép thạch ma khả năng di chuyển khiến người ta lo lắng, nhưng tương tự, trận địa chiến cũng là vô địch, đàn hồi thương tổn để bán nhân mã, Centaur, đồng dạng đau đến không muốn sống. Ma lý diệu pháo đài, tháp tên, đồng đồ đẳng, đều là phi thường thích hợp trận địa chiến đồ vật, ở loại này phòng ngự chiến trung, có thể phát huy ra không phải bình thường sức chiến đấu. Thêm vào tinh hỏa hội viên môn cũng không phải dễ chơi, cùng bạo phát ra, bán nhân mã, Centaur, xông lên một nhóm, đó là chết đi một nhóm. Lý Diệu không quản bọn họ nói chuyện thiếm, mà là muốn phải tiếp tục phát động nhiệm vụ manh mối, tiếp tục nói, đây chính là thờ phụng tà thần kết cục. Không, thần là vĩ đại, làm sao có khả năng là tà thần. Thủ lĩnh gào thét, đồng thời lần thứ hai vung lên binh khí, một đội khác bán nhân mã, Centaur, lần thứ hai quay về cửa phát động xung phong. Vĩ đại, buồn cười, các ngươi bộ tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng cái này tà thần, nhưng các ngươi được cái gì? Các ngươi tổ tiên là vĩ đại tự nhiên nửa người dòng dõi, trong huyết mạch của các ngươi, chạy xuôi tự nhiên bán thần cùng đại địa chi mâu thần máu, nhưng ở xem các ngươi hiện tại, đã liền thân thể cũng đã bị hắc ám sức mạnh hủ hóa. Lý Diệu nhìn thấy thủ lĩnh sắc mặt cuồng biến, tiếp tục nói, các ngươi vứt bỏ các ngươi thần huyết, thủ không biết, các ngươi cung phụng tà thần chính là quan tâm các ngươi nắm giữ thần huyết mới đầu độc các ngươi. Thực sự là đáng thương. Ngươi không cần ăn nói linh tinh, ngươi có điều cũng là một người phàm tục, làm sao có thể đàm luận thần, đây là đại bất kính, phía sau ngươi chính là thần chi tế đàn, bên trong ẩn chứa thần ý chí. Các ngươi như vậy cuồng ngôn, sẽ gặp đến thần phạt. Thủ lĩnh nói xong cũng mặc kệ Lý Diệu, mà là bắt đầu tiếp tục triệu tập bán nhân mã, Centaur, muốn đoạt lại nơi này quyền khống chế. Cùng lúc đó gợi ý của hệ thống bắt đầu xuất hiện ở mọi người bên tai. Hệ thống, các ngươi từ bán nhân mã, Centaur. Chạm gác tiêu trưởng trong miệng biết rồi liên quan với ta để bộ tộc cung phụng tà thần đôi câu vài lời, cái đại sảnh này bên trong phảng phất giấu giếm bí mật gì, nhưng tế đàn bình bình không có gì lạ, không có bất kỳ sóng sức mạnh, các ngươi chưa từ bỏ ý định, bắt đầu đánh chắc, mở ra tế đàn chìa khóa có thể hay không ngay ở cái này tiêu trưởng trên người. Hệ thống, phát động lâm thời nhiệm vụ, kích hoạt chạm gác tế đàn, thăm dò tà thần ẩn giấu bí mật. Kích hoạt chạm gác tế đàn. Nhiệm vụ miêu tả. Ta để bộ tộc thành lập 6 cái trạm gác phảng phất ẩn giấu đi bí mật gì, bọn họ ở an bài này chuyện gì, bọn họ cung phụng tà thần lại là cái gì, tất cả những thứ này đều là cái câu đố, chính là đều là bán nhân mã, Centaur, bộ tộc khác, tương tự không biết. Nhiệm vụ yêu cầu, kích hoạt 6 cái tế đàn. Cơ thường, mỗi kích hoạt một tế đàn, tất cả mọi người ở phó bản trung thương tổn, trị liệu, HP tăng cường 2%, ở đại sư cấp độ khó hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu được từ tên gọi, tế đàn mở ra. Hoa, đại ca ca, ngươi quá lợi hại đi, lại kích phát rồi nhiệm vụ. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt sùng bái. Những người khác cũng không nói gì, bọn họ ở nói chuyện phim đây, kết quả Lý Diệu cùng một phó bản quái vật nét mực nửa ngày. Bắt đầu bọn họ còn kỳ quái đây, cùng phó bản quái vật có cái gì tốt nói, hiện tại xem như là hiểu rõ ra, rất nhiều hội viên đều chịu phục. Xem ra hướng chúng ta thật sự đúng rồi. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, ngốc manh đồng đồng không ngừng gật đầu, nói rằng, khẳng định a. Tương đương với mọi người chúng ta tăng cường 10% thuộc tính. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, thuộc tính mặc dù trọng yếu, nhưng cũng nói một vấn đề, xem nhiệm vụ miêu tả, hiển nhiên tà để bộ tộc cùng cái này cái gì tà thần có quan hệ. Tần Phượng Nghi cũng đồng ý nói rằng, tất nhiên, nói không chắc cái này phó bản cuối cùng thủ lĩnh chính là tà thần, nếu chúng ta con đường đúng rồi, như vậy cái khác công hội. Lý Tỷ thở dài nói rằng, hiện tại cũng không nên nói, dù sao bọn họ đi vòng qua, cũng giết chết rồi cái thứ nhất buộc không phải sao. Khó nói, nếu chúng ta là chính xác, như vậy bọn họ liền không thể hoàn thành thủ sát. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, mấy người thảo luận tới thảo luận lui cũng không có kết quả cuối cùng, hỏi Lý Diệu chỉ nói là, con đường đúng rồi. Làm bán nhân mã, sen tổ vừa, cận chiến tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Lý Diệu chủ động xuất kích, tiêu tốn thời gian mấy tiếng rốt cục đem cái này chạm gác dọn dẹp sạch sẽ. Làm ngốc manh đồng đồng từ tiếu trường trên thi thể bắt được một hiện ra hắc khí thủy tinh, Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, tà năng thủy tinh đánh dấu là mở ra tế đàn chìa khóa, hiện tại ta càng thêm khẳng định, cái khác công hội đi xa. Những người khác cũng không nói gì, đầu mối chính phó bản khẳng định chỉ có một con đường, nếu là bọn họ đi chính xác, như vậy những khác công hội muốn đem thủ sát, cái kia tất nhiên là khó khăn tầng tầng. Then chốt là bọn họ cũng không có ý thức đến con đường của bọn họ đi nhầm, coi như sau đó phát hiện, muốn quay đầu, vậy không biết đạo mấy ngày sau đó sự tình. Coi như ở lùi một bước nói, coi như hiện tại có công hội, cũng dường như tinh hỏa như thế làm ra chính xác phán đoán, nhưng muốn dường như tinh hỏa như vậy bắt chạm gác cũng không thể dễ dàng như thế. Mặc dù là có Lý Diệu, bọn họ bắt chạm gác còn tiêu tốn sắp tới thời gian một ngày, những khác công hội, liền không biết phải hao phí bao nhiêu ngày. Lý Diệu đem trang bị phân được, đi đến đại sảnh bên trong, tinh hỏa người theo vào đến. Ở đại sảnh trung, tà năng thủy tinh trực tiếp bay tới tế đàn trung ương. Một đạo trùng thiên màu xanh lục cùng hoàng sắc giao tạp cột sáng phóng lên trời, màu đen thủy tinh trong nháy mắt bị tinh chế thành lanh lảnh màu xanh lục. Sau đó một lần nữa bay tới Lý Diệu trong tay, tên cũng đã biến thành tự nhiên thủy tinh. Hệ thống, các ngươi phóng thích bị tà thần lấy ra bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc huyết mạch sức mạnh, thu được tự nhiên ban ân. Theo gợi ý của hệ thống, tinh hỏa người phát hiện mình thêm ra một bờ UFF. Tự nhiên cùng đại địa chúc phúc, HP, công kích, trị liệu tăng lên 2%. Quả nhiên, mọi người đi ra phòng khách, nhìn thấy cái kia cổ sáng cũng không có biến mất, giống như thông thiên triệt địa. Chỉ có điều, cái này cổ sáng cũng không phải trực, mà là trên chết chỉ về một phương hướng. Xem địa đồ nên chính là đệ một người thủ lĩnh vị trí. Đem khác cái tế đàn kích hoạt, lẽ ra có thể khởi động một cái gì trận pháp. Tần Phượng Nghi nói đến. Như vậy cái kế tiếp chạm gấp đi. Lý Tỷ nói rằng. Xác định phán đoán, tinh hỏa công hội người cũng là nhiệt tình tăng vọt. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không vội vã, đại gia đều lò gấp nghỉ ngơi, thời gian nửa tiếng, chúng ta tiếp tục, đều dành thời gian. Chương 486, biến dị bán nhân mã, xén tố vừa. Chỉ là thanh lý cái này chạm gác liền tiêu tốn quá nhiều thời gian, quái vật lượng máu quá dày, thêm vào rằng có cùng truy đuổi thời gian, phó bản bên trong sắc trời cũng đã tối lại. Chỉ có điều, phó bản bên trong quái vật cũng không có cuồng bạo thuộc tính, trời tối thuộc tính cũng sẽ không tăng cường, đây mới là buổi tối có thể khai hoang phó bản nguyên nhân, hơn nữa phó bản tầm nhìn dù sao tương đối cao. Bình thường đều là đặc thù kính tượng không gian, coi như là buổi tối, mặt trăng cũng là đặc biệt viên minh lượng. Thường thường khai hoang thời điểm cũng không cảm thấy cái gì, nhưng chỉ cần thanh tĩnh lại, sẽ cảm giác được mệt mỏi cùng đói bụng. Hội viên môn cũng không khách khí, dồn dập giải tán lò góc, rất nhanh hội viên môn liền lục tục lò dìn, thượng tuyến. Bọn họ so với, tỷ đấu, Lý Diệu còn vội vàng hơn bách, tuy rằng bọn họ suy đoán bọn họ đã chiếm lĩnh tiên cơ, nhưng ở thủ sát không có xác định được trước đây, thần kinh của tất cả mọi người khoa thả lòng không tới. Lý Diệu đã quen thuộc từ lâu các loại cường độ cao khai hoang, lò dìn, thượng tuyến. Cũng là sớm nhất, đã phát động hỏa ứng, để hỏa ứng trước tiên điều tra địa hình. Chờ hội viên môn toàn bộ lọ dịn, thượng tuyến, Lý Diệu một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, sau đó liền bắt đầu thanh lý thứ hai chạm gác. Nắm giữ lúc trước cái thứ nhất chạm gác kinh nghiệm, hội viên môn cũng có kinh nghiệm cùng tự tin, hơn nữa nhân là thứ nhất cái chạm gác tích lũy. Lý Diệu bên người còn nhiều ra hơn 100 cái ngân anh khô lâu, cứ như vậy chiến đấu thì càng thêm đơn giản. Rất dễ dàng liền bắt thứ hai chạm gác, tiếp theo chính là người thứ ba. Thứ tư, thứ năm. Mãi đến tận hết thể trạm gác bị dọn dẹp sạch sẽ, trước sau như một, hết thể trạm gác đều sẽ xuất hiện một khối thủy tinh. Sau đó 6 cột sáng hội tụ, hình thành một quỷ dị trận pháp. Tuy rằng phía sau trạm gác thanh lý lên tương đối đơn giản rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường tiêu hao thời gian. Chỉ là thanh lý 6 cái trạm gác, tổng cộng tiêu tốn 2 ngày 2 đêm thời gian. Cái cuối cùng trạm gác cuối cùng cũng coi như bắt, thực sự là mệt mỏi quá, đây thực sự là 25 người phó bản. Mà không phải 100 người phó bản sao. Thủ hộ thiên sứ ở cái cuối cùng bán nhân mã, xén tổ vừa, ngã xuống sau, hắn cũng không chút nào hình tượng ngã trên mặt đất. Cái khác hội viên môn cũng chẳng tốt đẹp gì, từng cái ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, hai ngày nay hai cái cường độ cao chiến đấu thực sự là đem bọn họ mệt muốn chết rồi. Cái cuối cùng thủy tinh cũng tới tay, nhưng trận pháp đã bắt đầu di chuyển, những này thủy tinh còn có chỗ lợi gì đây? Lý Tỷ nhìn thấy Lý Diệu đem thứ 6 thủy tinh thu được trong túi đeo lưng, nghi hoặc nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, khó nói, một thủy tinh kích hoạt một tế đàn, lại sẽ trở lại trong tay ta, phỏng đoán cùng cái thứ nhất buộc có quan hệ đi, hiện tại manh mối không đủ, cũng khó nói. Hệ thống, các ngươi chỉ sợ là phát hiện một bí mật động trời, theo 6 cái tháp canh kích hoạt, một luồng tà ác đến cực điểm khí tức ở trên vùng đất này lan tràn. Các ngươi ngắm nhìn bầu trời, phát hiện giữa không trung xuất hiện một quỷ dị 6 mang trận pháp. Hệ thống, các ngươi mở ra trận pháp, để sức mạnh của tà thần bắt đầu tiết ra ngoài, tà đệ bộ tộc bán nhân mã, Centaur, huyết thống sức mạnh hoàn toàn biến mất, triệt để biến dị, bán nhân mã, Centaur, vạn phu trưởng tức giận, tung binh lực vây quét, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, các ngươi có một canh giờ thời gian chuẩn bị. Đây là tình huống thế nào? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng lên đến. Lý Diệu đúng là mễ có ngoài ý muốn tâm tình, nói rằng, đây chính là chúng ta thăm dò phó bản tiến độ, cũng không muốn nghỉ ngơi. Chúng ta ngay ở cái này chạm gác làm ra một công sự phòng ngự đến. Bây giờ nhìn lại, chúng ta tiến trình không có sai lầm, trái lại là bọn họ cho video, cũng không phải với lấy làm gương. Tần Phượng Nghi nói chính là sau đó được video, tương tự là khai hoang video. Hừm, căn bản không có lấy làm gương giá trị, mà nhìn bọn họ đánh tuy rằng gian khổ, nhưng căn bản cũng không có chiến tranh phó bản cảm giác, cùng cấp 10 tà ác hang động giống nhau như lúc, nếu là như vậy, căn bản là không tính là gì chiến tranh nguyên. Lý Tỷ tán đồng nói rằng, tuyệt thề yêu cơ nói rằng, muốn đi tắt, là tất cả mọi người cộng đồng tâm tính, không nghĩ tới, cái này chiến tranh nguyên còn vận dụng tới hình người, thực sự là, giả dối. Lý Diệu gật gật đầu nói, cũng khó nói, có thể là cái này tà thần bố trí đây, không có đến cuối cùng, chúng ta đi đường cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Đọc truyện tại, nét ngươi vừa nói như thế, chúng ta cũng phải dành thời gian. Ngốc manh đồng đồng nói thật, những kia ngu ngốc môn, đều hai ngày. Liền thứ hai bột tung tích đều không tìm được, nhưng vạn nhất ngày hôm nay tìm tới, bị bọn họ giết chết đây, hơn nữa bọn họ rơi xuống trang bị được à, so với, tỷ đấu, tiểu quái rơi xuống tử trang có thể tốt lắm rồi. Bọn họ cũng rơi xuống không ít trang bị, nhưng nhiều lắm một người phân đến một cái, thuộc tính mặc dù tốt, nhưng không thể cùng bột rơi xuống so với. Cho tới, cái khác công hội tiến độ, cũng không phải bí mật gì, Tần Phượng Nghi được tin tức là, ngoại trừ ma quỷ công hội lại giết thứ hai bột. Những người khác phảng phất rơi vào mê trướng, căn bản không có thứ hai thủ lĩnh hình bóng. Một mặt là địa hình phi thường phức tạp, mặt khác, căn bản cũng không có tìm tới thứ hai bột con đường. Mà ma quỷ liên minh đưa ra video, làm tương đối lớn biên tập, khả năng có rất lớn nói dối tác dụng, vì lẽ đó cái khác công hội mới nhốt lại. Trước tiên mặc kệ những khác công hội, hội trưởng vẫn là nói cho chúng ta làm sao bố trí đi. Thân nhân mục tử nói rằng, các ngươi quay chung quanh cái tế đàn này đảo cả bấy. Hiện tại tế đàn bị kích hoạt, tương so với bọn họ sẽ không đối, đúng, tế đàn có điều kiêng kỵ gì, ta sẽ ở tế đàn lỗ thông gió đem xe bắn tên cố định thương, nếu như vậy, mới có thể tạo thành sử dụng tốt nhất sát thương. Lý Diệu giải thích, ngươi mang cung tên có đủ hay không? Lý Tỷ hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Nếu là phòng thủ, một ít cận chiến cùng đạo tặc không thể đi ra ngoài tác chiến, không phải vậy tất nhiên sẽ bị dây đi. Bọn họ bình thường sẽ lấy ra tay nấu cái gì phát ra, nhưng như vậy phát ra tương đương thiếu. Vì lẽ đó, Lý Diệu mới chịu thu xếp xe bắn tên, để bọn họ phát huy ra tác dụng, sắp đến xung kích, tất nhiên là cuồng phong mưa rào, Lý Diệu có thể không muốn bởi vì bất cẩn mà bị diệt đoàn. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, quay chung quanh tế đàn phòng khách đào móc cả bẫy. Mà Lý Diệu tháo dỡ một chút cái giá, đem xe bắn tên cố định ở lỗ thông gió địa phương, thậm chí làm ra một chút lỗ thông gió. Hắn nắm giữ cao cấp công trình học, làm những này cũng là thuận buồm xuôi gió. Rất mau đem 6 chiếc xe bắn tên cố định lại. Đồng thời đem lượng lớn cung tên đặt ở lại phương, sau đó Lý Diệu liền đem cận chiến cùng bọn đạo tặc phân đội ngũ, 6 người phụ trách điều khiển phóng ra, mấy người phụ trách vận chuyển cung tên. Sau đó có ở xung quanh trong bẫy dập bố trí mang theo ránh máu gai nhọn, vốn là muốn che lấp một hồi, nhưng thời gian rõ ràng đã không đủ, đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa đã ầm ầm ầm truyền tới. Lão đại, bán nhân mã, Centaur đã đến, đến rồi, nhìn ra số lượng ở 3000 tả hữu. Hơn nữa những này bán nhân mã, Centaur, rõ ràng phát sinh biến dị, rất nhiều cũng đã biến thành 2 sao ngân anh, đi đầu chính là 1 3 sao ngân anh. Lý Diệu điểm điểm nói rằng, biết rồi, ngươi trở về đi, điều khiển số 2 xe bắn tên, ngươi cùng yêu cơ nhiệm vụ khá là trọng, các ngươi chính xác, trực tiếp quan hệ đến chúng ta có thể ngăn trở hay không một nhóm dòng lũ bằng sắt thép xung kích. Chương 487, Liên miên mưa tên. Các ngươi những này ác ma, các ngươi tàn sát tộc nhân của chúng ta, khinh nhẫn chúng ta thần linh, các ngươi đem sẽ phải chịu tàn khốc nhất trừng phạt. Ba sao ngân anh bán nhân mã, Sen Tổ Ua, trong tay giáo chỉ về Lý Diệu mọi người phương hướng phẫn nộ nói rằng. Lý Diệu cười gằn, chúng ta ai là ác ma, hiện tại vừa xem hiểu ngay, xem các ngươi dáng vẻ hiện tại, các ngươi vẫn là truyền thừa tự nhiên nửa người cùng đại địa chi mâu huyết thống bán nhân mã, Sen Tổ Ua, sao, các ngươi hiện tại có điều là biến dị quái vật thôi. Giờ khác này bán nhân mã, Sen Tổ Ua, cùng nguyên lai giao chiến bán nhân mã, Sen Tổ Ua, lại có chỗ bất đồng. Nguyên bản bọn họ chỉ là móng đã biến thành màu đen, trên người liều lĩnh hắc khí, hiện tại thân thể đều bành trướng một vòng, trên thân thể bốc lên rất nhiều hiện ra lên quỷ dị phù văn. Con mắt biến đen kịt như mực, trên đầu mọc ra bốn lượn rừng rác, không cần phải nói, sự công kích của bọn họ cũng biến thành hắc ám sức mạnh. Không cho sỉ nhục chúng ta vĩ đại ác ngộng chi thần. Ba sao ngân anh quát mắng. Hệ thống, các ngươi từ tà để bộ tộc biết rồi bọn họ cung phụng thần linh cái tên, ác ngộng chi thần. Nhưng ngươi tìm khắp ký ức cũng không có tìm được cùng ác ngộng chi thần tin tức tương quan, phảng phất cái này thần linh là bỗng dưng nô ra. Hệ thống, tận lực thu thập ác ngộng chi thần tình báo, để ba trận doanh lớn biết được tình huống của nơi này, hay là từ hắn hấp thu cùng cướp đoạt bán nhân mã, Sen Tổ Ua, bên trong thân thể sức mạnh của tự nhiên hoặc là đại địa chi lực có lớn lao, tận lực thu thập càng nhiều tin tức cùng tình báo đi. Ác ngộng chi thần, theo ta được biết, căn bản cũng không có cái này thần linh, bán thần ở trong cũng không có nhân vật số một như vậy. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. Những người khác cũng lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói có nhân vật số 1 như vậy. Hiện tại game mở ra thời gian dài như vậy, rất nhiều tờ lỡ đều ở tìm hiểu trò chơi này lịch sử. Đặc biệt là những cao thủ, với cái thế giới này đều có một rõ ràng hiểu rõ, các loại thần điện cùng thần, càng là chủ phải thấu hiểu đối tượng. Dù sao bọn họ mới là thế giới này tối cường giả đứng đầu, nhưng mà, liền dường như gợi ý của hệ thống như vậy, bọn họ không có tìm được cùng ác ngộng có quan hệ thần hoặc là bán thần. Xem dáng dấp của các ngươi đi, các ngươi cùng những kia cổ tinh linh, hiện tại sạc khác nhau ở chỗ nào, cùng những kia điên cuồng nạ gạ có cái gì khác nhau chớ. Lý Diệu sau đó muốn dụ ra càng nhiều tình báo và tin tức manh mối. Chỉ có điều, cái kia ba sao ngân anh hiển nhiên là không có loại tâm tình này, trực tiếp nói, đừng tưởng rằng các ngươi tiểu tiểu cạm bẫy liền có thể ngăn cản vĩ đại bán nhân mã, Sen Tổ Ua, bước tiến, để cho các ngươi nếm thử vạn tiến tề phát. Các huynh đệ, để bọn họ nếm thử vô tình chi tiễn tư vị đi. Liền như cùng chúng ta săn bắn. Ô rồi rồi. Chi cạc cạc. Dây cung kéo động thanh âm vang lên đến, 3000 mũi tên bỗng nhiên lên không, ô ép ép một mảnh, hướng về Lý Diệu bên này bao trùm lại đây. Tường đất, tường băng, nhanh. Theo Lý Diệu, trước mặt mọi người, ba đạo dày nặng tường đất hấp thu chu vi bùn đất nhanh chóng lên. Chen trúc Lý Tỷ đồng dạng là vung lên pháp trượng, một đạo rắn chắc tường băng cũng bay lên đến. Phốc, phốc, phốc. Theo mũi tên hạ xuống, đạo thứ nhất tường đất đã phá nát. Trên tế đàn cũng cắm đầy mũi tên. Vòng thứ hai, xạ. Bán nhân mã, Sen Tổ Ua, cung tên kỹ thuật vậy tuyệt đối là nhất lưu, chưa kịp mọi người thở ra một hơi. Vòng thứ hai mưa tên đã hạ xuống, đạo thứ hai tường đất cũng đã phá nát. Vòng thứ ba, xạ. Ô ô. Mũi tên phá không âm thanh đâm thủng màng nhĩ của người ta, loại rung động này tính tình cảnh, để bọn họ biết cái gì mới là chiến tranh chân chính, nhưng tinh hỏa hội viên môn cũng không có loại tâm tình này. Giờ khác này bọn họ đều căng thẳng nhìn chặn ở trước mắt tường đất cùng tường băng, nếu là không ngăn được, như thế dày đặc mưa tên, con nhện tạ phòng ngự hình thái cũng là bị trong nháy mắt thuấn sát kết cục. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo tường đất sụp xuống. Đệ tứ luân, xạ. Ken ka. Trên tường băng diện xuất hiện vô số vết rách, nhưng không có vỡ vụn. Vòng thứ 5, xạ. Tường băng bỗng nhiên phá nát, tinh hỏa người đã bại lộ ở mưa tên bên dưới. Các ngươi không phải có thể ngăn sao? Xem các ngươi còn làm sao chặn. Ba sao ngân anh lộ ra một tia cười gằn, thứ sáu luân, xạ. Lý Tỷ, Mục Tử, Hồn Thiên. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, thu được. Ba người nói chuyện đồng thời, trong nháy mắt phát động thoáng hiện, ba người thoáng hiện đến mọi người phía trước nhất. Ở mũi tên lên không liền muốn hạ xuống trong nháy mắt bỗng nhiên phát động hàn băng bình phong, cũng chính là cái gọi là tủ lạnh. Ba cái hàn băng bình phong khẩn sát bên, hình thành tân bình phong, ngăn trở tiêu bắn tới mũi tên. Len keng len keng. Hàn băng bình phong là vô địch kỹ, tuy rằng cũng không phải tuyệt đối vô địch, nhưng đối với cung cấp bất cứ sinh vật nào tới nói tuyệt đối có thể đạt đến tuyệt đối vô địch hiệu quả. Đừng nói là những này ngân anh, chính là bột cũng không thể phá tan hàn băng bình phong băng cứng. Hết thể viễn trình chú ý, phản kích thời điểm đến, công kích. Lý Diệu nói chuyện đồng thời đem tháp tên cùng pháo đài phóng thích ra ngoài. Tinh hỏa viễn trình, cũng bắt đầu công kích. 6 cái bắn ra to lớn tiễn luôn có thể xuyên thấu 4, 5 cái trở lên bán nhân mã, xén tổ ưa, bọn họ nhanh chóng xạ kích, tương tự đứng tại chỗ, hơn nữa sắp xếp thành trận hình, đối với tháp tên cùng bắn ra tiễn tới nói, quả thực chính là tốt nhất biếng ngắm. Trong nháy mắt, tinh hỏa bên này cũng là hỏa lực toàn mở, cùng không giống, bọn họ mục tiêu công kích đều là Lý Diệu đánh dấu mục tiêu. Thêm vào cốt hải bán nhân mã, xén tổ ưa, cung tiễn thủ công kích, tương tự cũng là đánh ai dây ai. Bán nhân mã, xén tổ ưa, mưa to gió lớn công kích cũng không có đình chỉ, một tủ lạnh có thể kéo dài 20 giây, bọn họ đã đỡ gần 10 lần mưa tên. 20 giây thời gian, bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng tổn thất không ít người. Chết tiệt, vẫn không có đến sao. 3 sao ngân anh gào thét. Hào hào hào. Theo thủ lĩnh, 3, 4 đội bán nhân mã, xén tổ ưa, gánh mấy viên bị phép thuật xé vỡ thành hai mảnh đại thụ lại đây. Sau đó nhanh chóng nhằm phía cạm bẫy. Ầm ầm ầm. Tuy rằng Lý Diệu đánh dấu bọn họ, những này bán nhân mã, xén tổ ưa, bị giết chết, nhưng đại thụ cũng ầm ầm ầm ngã xuống. Những cây to này lớn vô cùng, mặc dù là bị dựng thẳng cắt ra, cũng vẫn như cũ dày nặng. Hoành đặt ở cạm bẫy hai bên, hình thành một rộng lớn cầu nối. Các huynh đệ, cho ta trọng, tiêu diệt bọn họ. 3 sao ngân anh vung lên chiến mâu. Những kia cận chiến bán nhân mã, xén tổ ưa, thu hồi cung tên, làm bên trái tách ra một đội, trực tiếp bắt đầu xông lên cầu gỗ. Pháp sư, lùi, đầu quỹ, thủy quả đẩy lên. Lý Diệu đồng dạng ở điều hành. Chiến cuộc có biến thành nguyên lai như vậy, sắt thép thạch ma, con nền tạ, thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ che ở phía trước nhất, mà thư ra ngoài cũng bắt đầu điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, công kích vẫn không có đình chỉ quá, để bán nhân mã, xén tổ ưa, môn gào thét liên tục, nhưng mà, bọn họ đối, đứng, ở trong tế đàn không có một chút nào biện pháp. Chiếm cứ ổn định, trở lại lúc trước công kích chạm gác tình cảnh, chỉ bất quá lần này người càng nhiều mà thôi. Nhưng vượt qua bọn họ liên miên mưa tên, cũng là quá nguy hiểm nhất giai đoạn. Cuối cùng cũng coi như là ổn định lại, nhưng khác công hội nếu là xuất phát cái này nội dung vợ kịch, phải làm sao ngốc manh đồng đồng lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Chương 488, biến dị vạn phu trưởng. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, phân hóa, cùng lúc trước như thế đạo lý, dùng tới một ít đạo cụ nên có thể. Nếu là chiến tranh nguyên, nếu là người chơi khác cũng rõ ràng đạo lý này, tất nhiên sẽ thử nghiệm các loại đồ vật, chúng ta có thể lấy được xe bắn tên, người khác cũng chưa chắc không lấy được, chỉ có điều khẳng định không có chúng ta thoải mái như vậy, nói mượn liền mượn là được rồi. Lý Diệu gật gật đầu nói, không sai, phó bản là khiến người ta đánh, biện pháp khẳng định không chỉ là một loại, đạo cụ, chiến thuật, địa hình cùng càng nhân tố, bởi vì người khác nhau có thể thiết kế ra không giống đấu pháp cùng chiến thuật, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta có gắng chống đỡ khả năng, như vậy khá là nhanh, chẳng muốn muốn biện pháp khác. Mọi người cười khổ, cũng chỉ có Lý Diệu mới lớn lối như vậy, mang theo 25 người trực tiếp đối mặt 3.000 bán nhân mã, xén tổ ưa, ngân anh. Nếu là những khác công hội, nhất định sẽ rút đi chẳng gác, sau đó sẽ muốn biện pháp khác. Biến thái. Dù sao vừa nãy cảnh tượng thực sự là quá đáng sợ, loại kia dày đặc mưa tên, nếu là bị đánh trúng nhất định sẽ bị đến cực điểm diệt đoàn. Nhưng Lý Diệu lại muốn đến dùng không có gì lớn dùng sở kỳ hiệu, thêm vào pháp sư Hàn Băng Bình Phong để che ở đối phương mưa tên. Thời gian ngắn như vậy, có thể nghĩ ra loại này sách lược, này không chỉ là cá nhân kỹ thuật. Đừng nói là phổ thông đoàn đội, chính là hàng đầu đoàn đội, muốn qua cái này nội dung vợ kịch cũng hầu như là không thể. Điều này cũng cùng trang bị tích lũy có quan hệ, bình thường tình huống, chính là hàng đầu đoàn đội cũng là từ khó khăn hình thức bắt đầu, sau đó tích lũy trang bị, sau đó quen thuộc phó bản, hiểu rõ bộ đấu pháp. Nhưng từ lần trước cấp 10 phó bản sự tình, hiện đang không có công hội đồng ý lãng phí thời gian ở đi mở khó khăn gì hình thức. Trang bị tích lũy không đủ, trực tiếp khiêu chiến cao nhất độ khó, dĩ nhiên là khó khăn tầng tầng. Lý Diệu nhưng là nói rằng, cũng không nhất định, còn có một tương đối càng đơn giản điểm phương pháp. Cái gì, còn có phương pháp khác? Thủ hộ thiên sứ không nhịn được nói rằng, ngươi đây cũng quá biến thái đi, ngươi đến cùng nghĩ ra vài loại biện pháp. Lý Diệu nói rằng, cái phương pháp này nhìn đơn giản, cũng nhưng muốn làm được cũng không phải rất dễ dàng, vậy thì là để hai, ba người nghĩ biện pháp lưu lại này 3.000 bán nhân mã, xén tổ ưa. Sau đó những người còn lại trực đảo Hoàng Long, đi làm thịt buốt. Niệm nó, cái này cũng được mọi người không hiểu, phải biết, bọn họ chính là vì dọn dẹp sạch sẽ mới thanh lý 6 cái chạm gác. Lý Diệu cười nói, tình huống không giống nhau, chúng ta thanh lý chạm gác là vì ma pháp trận, hiện tại ma pháp trận đều bắt đầu di chuyển, lại đi vòng chính mình cũng không là vấn đề. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, vừa nghĩ cũng là có chuyện như vậy, nếu ma pháp trận đã bắt đầu di chuyển, nếu là thật làm như vậy, cũng không có vấn đề gì. Chiến tuyến ổn định sau liền tương đối vững vàng, cuối cùng này 3.000 bán nhân mã, xén tổ ưa, cũng tổn hại tới đây, quét tước chơi chiến trường, mọi người rốt cục thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta nhìn thấy buốt, nghiên cứu đấu pháp cùng chiến thuật thời điểm nghỉ ngơi nữa. Thu thập xong chiến trường phía sau, Lý Diệu cũng không có để nghỉ ngơi, mà là mang người hướng về ma pháp trận vị trí giữa hội tụ. Dọc theo đường đi, đoàn đội hầu như không có chạm đến bất cứ kẻ địch nào, mãi đến tận nhìn thấy buốt bóng người, mọi người cũng không có nhìn thấy vượt qua một tiểu đội trở lên bán nhân mã, xén tố vừa. Giờ khác này vạn phu trưởng chính ở một cái trận pháp trung ương, giữa bầu trời lục mang tinh trận pháp hình thành một cột sáng đem hắn bao phủ ở bên trong. Người này cũng đang tiến hành biến dị, cùng trong video hoàn toàn khác nhau. Lý tỷ cao mày nói rằng, mọi người gật đầu, người này so với, tỷ đấu, trong video hình thể gia tăng rồi ít nhất gấp đôi. Trên người nứt ra rồi rất nhiều vết nứt, màu đen khí thể không ngừng bốc lên. Trên đầu sừng hiệu biến đen kịt như mực, trên núi tà ác phủ văn lưu chuyển, có vẻ phi thường khủng bố tà ác. Biến dị bán nhân mã, sen tổ hừa, vạn phu trưởng. Cấp độ, lệ vào 21 tinh thủ lĩnh. Sinh mệnh, 85 vạn. Sở kỳ hiệu, tà năng chống đối, tử vong đạp lên, chiến tranh hình bóng, ưu ám chỉ ngân, tử vong chém, chiến khí ngăng dọc, bất diệt thân thể. Quả nhiên mạnh hơn nhiều, tuy rằng HP không nhiều, nhưng rõ ràng càng thêm không dễ chê ơ. Lý giải trầm ngâm nói rằng, những người khác đều gật gù, nàng nói chính là sự thực, phải biết, phổ thông giã ngoại bột đều có 40 vạn lượng máu. Cái này đoàn đội phó bản thủ lĩnh mới 85 vạn, thực sự không coi là nhiều. Ta biết đại gia đều rất mệt, nhưng tạm thời không thể nghỉ ngơi, chúng ta muốn thử một chút, muốn một lần qua cái này bột rõ ràng không thể, vì lẽ đó, lần này chúng ta muốn thử một chút, làm hết sức làm rõ bột sở kỳ hiệu cơ chế, chúng ta được video đã không thể dùng, cụ thể làm sao còn cần tự chúng ta thăm dò. Lý Diệu ở kênh Kỳ Thảo Luận nói, Lý Tỷ cũng nói, hội trưởng dễ nói chuyện, đó là thông cảm đại gia, nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, mặc dù là thử nghiệm, nhưng ai cũng không thể cho ta hoa thủy, nếu là hoa thủy cũng được, nhưng không nên bị ta phát hiện, nếu là bị ta phát hiện, ta cũng nói ngươi không phải, bên ngoài thay thế bổ sung khẳng định phi thường muốn vào đến, vì lẽ đó cụ thể như thế nào các ngươi nhìn làm là được rồi. Chúng ta rõ ràng, mọi người tinh thần nhất thời rung lên, nguyên bản nghe nói là thử nghiệm, bọn họ không tự chủ được thì có điểm lười biếng, nhưng nghe đến Lý Tỷ, nhất thời liền tinh thần, thật vất vả trà trộn vào hạt nhân đoàn, nói không chắc còn có thể bắt được thủ sát, hiện tại bị quét xuống, vậy thì quá khổ ép. Tuyệt thề yêu cơ lặng lẽ đối, đúng, Lý Tỷ rôi ra ngón tay cái, Lý Tỷ ở công hội bên trong, thưởng phạt phân minh, đã sớm dựng nên uy tín, rất nhiều hội viên đối với nàng là vừa kính vừa sợ. Thời gian quá lâu, Lý Diệu tuy rằng có ấn tượng, nhưng đã sớm đã quên cái gì đấu pháp, cũng xác thực cần nhìn một chút buột cơ chế. Dù sao đây là 25 người phó bản, nhân số càng nhiều, càng là khó phối hợp, muốn dường như lần trước 10 người nguyên như vậy một lần quá, quả thực chính là chuyện không thể nào. Thủy quả chuẩn bị đi, đều tốt đánh là được. Lý Diệu nói rằng, thủ hộ thiên sứ nói rằng, tại sao không cho con nhện tạ làm chủ tê, người này có thể so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Lý Diệu giải thích, con nhện tạ nhắc nhở quá to lớn, không đủ linh hoạt, vốn là chiến tranh phó bản thì tương đương với nửa cái giã ngoại, cái này thủ lĩnh có lúc không hẳn chịu đến cựu hận cơ chế hạn chế, nếu không, nếu là con nhện tạ xuất hiện cái gì bất ngờ, cựu hận thì càng thêm hỗn loạn. Ngươi phí lời thật nhiều, hội trưởng nói đánh như thế nào ngươi nghe là được rồi, nói được lắm như ngươi hiểu như thế. Thủy quả kỵ sĩ trắng thủ hộ thiên sứ một chút. Thủ hộ thiên sứ nhỏ giọng thầm nói, ta này không muốn hỏi rõ sao, đến thời điểm khai hoang xong, tên biến thái này phỏng đoán lại không gặp người, Lý Tỷ cũng bận điệu, còn không phải chúng ta hai cái mang đoàn tiếp tục. Được rồi, thủy quả trên đi. Lý Diệu nhìn thấy bờ UFF đều thêm vào nhất thời biểu thị mở đoàn, một hồi khai chiến phía sau, căn cứ tiểu đội, toàn bộ phân tán trạm vị nhìn, cụ thể trạm vị, cùng lần này thử nghiệm sau này hay nói. Ngu xuẩn phàm nhân, chính là các ngươi quấy rối thần ngủ say, bây giờ lại phá hoại ta tiếp thu thần ân tứ sức mạnh, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi, thần nhất định sẽ yêu thích các ngươi làm ngày hôm nay tế phẩm. Theo thủy quả kỵ sĩ một trừng phạt chi truy, vạn phu trưởng rốt cục tỉnh lại, sau đó giơ chiến mâu nhằm phía thủy quả kỵ sĩ. Chương 489, đáng sợ vạn phu trưởng. Phàm nhân, các ngươi vĩnh viễn không biết ác ngộng chi thần vĩ đại. Bán nhân mã, sen tổ ưa, vạn phu trưởng chung kết nhằm phía thủy quả kỵ sĩ, thủy quả kỵ sĩ giơ lên phản kích chi thuẫn. Bán nhân mã, sen tổ ưa, vạn phu trưởng mang theo một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp va chạm ở thủy quả kỵ sĩ trên người. Phản kích chi thuẫn hiệu quả phát động, nhất thời một thương tổn con số xuất hiện bán nhân mã, sen tổ ưa, vạn phu trưởng trên đầu. Nhưng thủy quả kỵ sĩ vung vẩy đi ra ngoài cây búa cũng thất bại, bán nhân mã, sen tổ ưa, vạn phu trưởng xông tới ở thủy quả kỵ sĩ trên người, thân thể phảng phất biến mất rồi như thế. Tiếp theo chính là thủ hộ kỵ sĩ kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy bán nhân mã, Centaur, vạn phu trưởng thân thể giống như đã biến thành tàn ảnh như thế, trực tiếp va chạm ở kinh ngạc không ngớt thủ hộ thiên sứ trên người. Dùng tới bất động hàng rào, có thể phá tan hắn phòng ngự cũng thật là không nhiều, nhưng không có bất động hàng rào thời điểm, hắn phòng ngự so với, tỷ đấu, thủy quả kỵ sĩ cũng phải kém rất nhiều. Lần này chống đối không hề phòng bị, thủy quả kỵ sĩ thân thể nhất thời liền bị hiện ra hắc khí sừng hiệu cho bước lên đến hút bay, ở giữa không trung, trị liệu đều chưa kịp phản ứng thời điểm linh hồn liền hóa thành bạch quang, thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng này còn chưa kết thúc. Vừa thuấn sát thủ hộ thiên sứ vạn phu trưởng bóng người đường kính xuất hiện cách thủ hộ thiên sứ không xa hạnh phúc là một loại bệnh trên người, kết quả có thể tưởng tượng được, hắn cũng trực tiếp bị thuấn sát. Sau đó chính là xoáy đến không bằng hữu, cũng là kết quả giống nhau. Thứ năm thời điểm, tuy rằng có chuẩn bị, đạn vẫn không có thoát chết được. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, tinh hỏa công hội thì có 4 cái tờ lỡ bị bột giết chết. Xem mọi người trợn mắt ngoát mồm, trị liệu từ đầu đến cuối đều chưa kịp sữa trên một cái, thực sự là khốc liệt. Dù sao ở mọi người trong mắt, này chỉ là chuyện trong nháy mắt, thị giác hiệu quả chính là, vạn phu trưởng bóng người không ngừng xông tới, hầu như là cũng trong lúc đó đem bọn họ thuần sát. Không nên hốt hoảng, ta nghĩ lẳng lặng đem tủ đầu giường chiến phục lên, những người khác không cần phải để ý đến, tất cả mọi người cho ta phát ra, có điều muốn thường xuyên chú ý tránh né, nếu là hiện tại cho diệt đoàn, vậy thì diệt không có chút ý nghĩa nào. Lý Diệu không có cái gì bất ngờ vẻ mặt, nếu là bất tử mấy lần, bọn họ là sẽ không lên tâm. Lúc này ngươi không đắc ý đi, dài một chút tâm đi. Ngốc manh đồng đồng một bên nhanh chóng xuyên vào đồ đằng, một bên phát ra, đồng thời còn không quên trào phúng một hồi vừa phục sinh thủ hộ thiên sứ. Được rồi, chính náo tâm đây. Thủ hộ thiên sứ hậm hực nói rằng, hắn luôn luôn tự xưng đánh không chết, kết quả lần này trực tiếp nhảy núi, hắn hiện ở trên mặt còn rác. Mọi người cười ha ha, thủ hộ thiên sứ bình thường thích nhất chém gió, cùng tất cả mọi người quan hệ đều vô cùng tốt. Hơn nữa nếu là Lý Diệu không ở, hắn cùng thủy quả kỵ sĩ chính là đoàn đội chỉ huy cùng đoàn trưởng, thời gian dài như vậy, hạt nhân đoàn đã sớm hòa mình, bây giờ nhìn đến thủ hộ thiên sứ xấu mặt, một điểm đều không nể mặt hắn, trực tiếp cười nhạo. Chỉ có điều, trái tim của bọn họ cũng nâng lên, cái này bột quá quỷ dị, bọn họ xem ma quỷ liên minh phát video, cái này bán nhân mã, Centaur, chính là một người chiến sĩ loại hình quái vật. Chỉ cần thuộc tính đầy đủ, muốn giết chết hắn kỳ thực cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình. Xem ma quỷ liên minh cùng những kia hàng đầu công hội liền biết rồi, chừng mấy ngày trước đây liền qua cái này bốt, căn bản cũng không có cái gì hồi hộp. Đạn hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ ra hỏa rõ ràng không giống, ma quỷ liên minh bọn họ giết cái kia bốt, cùng cái này so sánh, quả thực chính là cặn bã bình thường tồn tại. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng tinh thần mệt mỏi, nhưng đều lên tinh thần, vừa nãy cười nhạo người khác, hiện tại cũng không thể bị người khác cho cười nhạo trở lại. Tinh hỏa người đều đâu vào đấy phát ra. Mà thủ hộ kỵ sĩ nhưng là tạo thành thương tổn thành lập cừu hận đồng thời, thông qua không ngừng đi tương lai phong tỏa bán nhân mã, Centaur, vạn phu trưởng muốn hướng về người khác đột tiến bước tiến. Phàm nhân môn, cảm thụ thần trừng phạt đi. Bán nhân mã, Centaur, vạn phu trưởng hai cái móng cao cao vung lên, thân thể cũng đông nhiên nghiêng về sau, hai cái móng trước phát sinh tư lạp lạp màu đen hồ quang. Thủy quả kỵ sĩ phi thường quả đoán, trực tiếp sử dụng bảo hộ chi thủ. Tử vong đập lên. Vâng. Vạn phu trưởng móng trước đống nhiên rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện lượng lớn dạn nước dấu vết, lượng lớn màu đen hổ quang lan tràn. Thủy quả kỵ sĩ tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, nhưng thân thể nhưng là bị đánh bay, trên người còn lóng lánh lượng lớn hổ quang, thân thể bị hổ quang ma túy, trực tiếp ngã vào xa xa. Phàm nhân, chỉ có thấy được lực lượng của thần các ngươi mới có thể hiểu chính mình thấp kém cùng nhỏ bé. Đồng thời, vạn phu trưởng thân thể giơ lên cao chiến mâu, phảng phất tìm hô hoán món đồ gì. Chiến tranh hình bóng. Ở hắn giơ lên cao chiến mâu trong nháy mắt, vùng trời này đều đi theo lờ mờ hạ xuống, một luồng mục nát tà ác khí tức bắt đầu lan tràn. Phía sau hắn xuất hiện một to lớn vòng xoáy màu đen, sau đó chính là gào khóc thảm thiết âm thanh, phảng phất vô số oan hồn ác quỷ ở bên người kêu rên giống như vậy, khiến người ta nghe xong tâm tình buồn bực. Tất cả mọi người phảng phất bị một loại lĩnh vực bao phủ, thân thể độ bén nhạy chịu đến ảnh hưởng rất lớn, thi pháp cùng tốc độ công kích đều chậm lại. Từng cái cầm quan đại đao bán nhân mã, Centaur, bóng mở từ vòng xoáy trung lao ra, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Tất cả mọi người không muốn tham phát ra, né tránh bán nhân mã, Centaur, linh hồn xung kích. Lý Diệu nói chuyện đồng thời, chính mình cũng không có né tránh, chi thức bên người tử thần 4000 che ở trước người. Tuy rằng Lý Diệu nhắc nhở qua, các pháp sư cũng dùng thoáng hiện rất dễ dàng tránh né những này thể linh hồn xung kích. Nhưng vẫn như cũ có mấy cái không có vị gì. Hoặc là phản ứng chậm hội viên bị xung kích đến, trực tiếp bị thuấn sát ngã trên mặt đất. Phàm nhân, nghe theo thần triệu hoán, vì là ác ngộng chi thần mà đánh đi. Vạn phu trưởng điên cuồng gào thét. Theo hắn, những kia bị xung kích mà chết hội viên nhất thời chạm lên, mọi người có thể nhìn thấy, bọn họ phảng phất đã biến thành bán nhân mã, xén tố ừa, thêm ra mã thân thể. Tập trung hỏa lực, dây đi bọn họ. Lý Diệu nói rằng, những này mặc dù là đều là ba sao ngân anh, đạn chỉ là không có bao nhiêu tự chủ ý thức vong hồn, tủ đầu giường cùng ta muốn tĩnh lặng, hai người các ngươi phân biệt đem bọn họ kéo. Phượng Nghi, ngươi có thể dùng khống chế vong linh khống chế một, đây là không sai sức chiến đấu. Chúng ta rõ ràng. Tần Phượng Nghi trực tiếp phát động phép thuật, hai cái vong linh bị cáo chế, bắt đầu ngăn cản cái khác vong linh bán nhân mã, xén tổ hừa. Mà thủ hộ thiên sứ cùng ta muốn tĩnh lặng bắt đầu không ngừng trào phúng gần nhất quái vật, kéo cừu hận, phát ra tạm thời từ bỏ buốt, bắt đầu đem còn lại điểm giết. Các ngươi những này cặn bã, đừng hòng ngăn cản ta. Vạn phu trưởng ở thủy quả kỵ sĩ liền muốn chạy về đến phía sau điên cuồng vùng vẫy trong tay chiến mâu. Từng đạo cao hơn một người to lớn màu đen kinh khí, trên mặt đất thoát ra thật dài dấu vết, vẫn như cũ nhằm phía bốn phương tám hướng. Phúc, phúc, phúc. Cái này bột phong thích sở kỳ thực sự là quá nhiều lần, tử vong chém, sản sinh kinh khí tuy rằng rõ ràng, đạn đồng dạng tốc độ cực kỳ nhanh. Tinh hỏa công hội ngoại trừ tạ, nghề nghiệp của hắn chính là Lý Diệu đụng tới cũng là bị thuấn sát vận mệnh. Nhất thời tinh hỏa công hội lại ngã xuống mấy cái đội viên, thiếu thời gian ngắn ngủi, tinh hỏa công hội tổn thất nhân thủ vượt qua 1/3. Chương 490, lập ra hướng dẫn. Lý Diệu đối với không ngừng giảm quân số cũng không có cái gì bất ngờ tâm tình, tuy rằng cái này phó bản ký ức đã mơ hồ không rõ, dù sao những thứ này đều là nhiều năm trí nhớ trước kia. Loại này phó bản nhớ tới một cách đại khái đã không sai, nhưng trong đó cái này phó bản cơ chế còn là phi thường rõ ràng. Kích hoạt trận pháp cùng không có kích hoạt trận pháp trước buộc hoàn toàn là hai loại khái niệm, trong đó khác biệt liền giống với khó khăn độ khó cùng đại sư cấp độ khó như thế. Đây là trò chơi này cái thứ nhất 25 người nguyên, đừng nói tinh hỏa loại này phối hợp không nhiều, chính là những kia phối hợp thời gian thật dài đoàn đội, cũng không thể một lần qua cái này buốt, quả thực chính là quá trò đùa. Nếu là đơn giản như vậy, thủ sát cũng sẽ không tranh cướp như thế kịch liệt, tự nhiên thủ sát giá trị cũng không có lớn như vậy. Cổ thần công ty cũng không thể làm ra như vậy một thế giới tính game. Cuối cùng, chỉ là xóa sạch bột 30% lượng máu, tất cả mọi người đều diệt đoàn, thuận tiện là có 3 cái thủ lĩnh cấp sủng vật Lý Diệu, cũng treo. Tất cả mọi người chạy thi phục sinh, bột lại trở về trận pháp ở trong tiếp thu bọn họ thờ phụng thần linh sức mạnh, mà tinh hỏa người nhưng là ở phía xa phát lên lửa trại nghỉ ngơi. Tinh hỏa người nguyên để giải quyết 3.000 bán nhân mã, xén tổ ưa, Ngân Anh cũng đã phi thường mệt mỏi, huống chi lại trải qua một hồi bột chiến. Cuộc chiến đấu này tuy rằng phi thường ngắn ngủi, nhưng tiêu hao tinh thần cũng không nhỏ. Cái này bột quá biến thái, cái gì dã ngoại bột, cùng trước đây đụng tới những kia, cái này so sánh quả thực chính là nhược bạo, này thật sự mới là cái thứ nhất bột sao thủ hộ thiên sứ tựa ở trên một cây đại thụ, lười biếng nói rằng, chiến đấu mới vừa rồi, để hắn lần thứ nhất sản sinh cảm giác bị thất bại. Nếu là nói lần thứ nhất, hắn không có phát động bất động hàng rào ngầm rồi, cũng có thể thông cảm được, nhưng sau đó hắn phát động bất động hàng rào. Vẫn như cũ chết thảm bột sở kỳ hiệu bên dưới, để hắn biết rõ, bất động hàng rào cũng không phải vô địch. Đương nhiên, ở Lý Diệu trước mặt, hắn bất động hàng rào đồng dạng không chịu nổi, lẹ bèo 20, hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ, hắn còn lén lút tìm Lý Diệu thử nghiệm, kết quả cùng nguyên lai như thế, trực tiếp bị thuần sát. Từ đâu sau đó, hắn liền đem Lý Diệu quên, cũng không có cùng biến thái trèo so với, tỷ đấu, tâm tư, chỉ có cùng người khác đánh nhau sẽ sau mới có thể tìm được bất động hàng rào cảm giác cứng hãn. Lần này bị bột cho phá tan, để hắn có chút tự mãn tâm tình thu lại lên, trái lại kích phát rồi đấu trí. Cái này thủ lĩnh xác thực không phải bình thường, là chúng ta đụng tới mạnh nhất bột một trong, dù sao cũng là lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản cái thứ nhất bột, nhất định phải cho chúng ta một hạ mã huy. Lý Tỷ nói rằng, tuyệt thề yêu cơ cũng nói, đây mới là cái thứ nhất bột, nên không phải khó nhất, dù sao chỉ là một vạn phu trưởng, xem ra lần này liền coi như chúng ta được chính xác biện pháp. Muốn bắt được thủ sắt cũng không có như vậy dễ dàng. Cái nào làm sao bây giờ, cái này bột thực sự quá biến thái, ta nguyên tố đất cùng hỏa nguyên tố trực tiếp liền bị thuần sát. Cũng chính là Phượng Nghi tỷ tỷ sắt thép thạch ma mới có thể chịu đựng nhiều lần đả kích. Ngốc manh đồng đồng cũng rất hầm hực. Bởi cái này thủ lĩnh quần công quá nhiều, nàng đồ đằng cũng vẫn bị phá hỏng, phi thường ảnh hưởng hắn giờ tờ S phát ra thành tích. Cái khác hội viên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ bị cái này thủ lĩnh cho ngược tám. Đến hiện đang nghĩ đến bột loại kia quỷ dị sở kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Vì lẽ đó, bọn họ nghỉ ngơi đồng thời đều đang len lén nhìn về phía Lý Diệu, bởi vì Lý Diệu từ nghỉ ngơi đến hiện tại vẫn luôn không nói một lời, vẫn ở dùng đồ vật trên đất hoa cái gì. Lý Tỷ nhìn về phía Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, ngươi có biện pháp gì cùng sách lược? Tuyệt Thế Yêu Cơ nhún nhún vai, nói rằng, ta cũng không phải vạn năng, liền tỷ như ngươi, ngươi kỹ thuật rất lợi hại, lên sân khấu quản lý công hội khó phân sự vụ. Mà ta, nhưng lại am hiểu tờ cờ, hơn nữa am hiểu lập ra thi đấu chiến thuật cùng chiến lược, còn phó bản, ngươi muốn nói chúng ta cũng không hiểu ư không phải, nhưng nếu như cỡ nào hàng đầu, cái nào cũng là không thể. Có điều các ngươi không phải đối, đúng, hội trưởng vô cùng tin tưởng sao, xem ra hắn cũng muốn xảy ra điều gì đối sách nên. Tần Phượng Nghi nói rằng, đừng xem ta chính là làm tuyên truyền, thu thập tình báo có thể, phó bản đấu pháp hướng dẫn, ta giải thích có thể, nhưng để ta lập ra, ta có thể còn không bằng các ngươi thì sao? Lý Diệu lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy sĩ khí có chút trầm thấp, nói rằng, đại gia không cần đủ rũ, này dù sao cũng là cổ thần ở trong cái thứ nhất 25 người đoàn đội phó bản, nếu là bột thật cùng chúng ta nhìn thấy video như vậy đơn giản vậy còn có ý gì, vì lẽ đó đều sẽ tâm tư thu lại, hiện tại các ngươi không cần phải để ý đến những khác, thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, muốn lò gấp cũng có thể lò gấp một hồi, cho ta một canh giờ, ta đã có mặt mày, có điều còn cần. Thôi diễn một hồi. Nghe được Lý Diệu nói lại muốn đến biện pháp, tinh hỏa công hội người nhất thời tinh thần đại chấn, cũng yên lòng đi, cũng không lại vì là bột sự tình lo lắng. Dù sao Lý Diệu bắt bột thủ sát thực sự là quá hơn nhiều, từ game bắt đầu đến hiện tại, Lý Diệu vẫn không ngừng bắt cao cấp giã ngoại bột thủ sát, thực lực ở này bày, bọn họ dĩ nhiên là yên tâm. Liên bắt đầu chuyên tâm nghỉ ngơi, lo gấp, chuẩn bị cùng sau một tiếng, bắt đầu chân chính khai hoang, nắm lấy số một cái bột. Lý Diệu xác thực ở một lần nữa lập ra chiến thuật, hắn đánh qua bột quá hơn nhiều, coi như quên mọi người lập ra hướng dẫn, chính hắn muốn một biện pháp cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao cái này cái gọi là biến thái bột là đối, đúng, hiện giai đoạn tờ lệ ơ tới nói, đối với hắn loại này đối mặt không biết bao nhiêu biến thái bột siêu cấp tờ lệ ơ tới nói, cũng thật là không tính đại sự tình gì. Lý Diệu trong đầu không ngừng thôi diễn chính mình lập ra kế hoạch tính khả thi, rất nhanh, một canh giờ quá khứ. Lý Diệu rốt cục mở mắt ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều trừng trừng nhìn mình, khẽ mỉm cười nói rằng, được rồi, ta đã nghĩ đến sách lược, hơn nữa trải qua thôi diễn, hẳn là không vấn đề lớn lao gì, hơn nữa các vị cũng là cao thủ, chỉ muốn các ngươi nghiêm ngặt dựa theo ta hướng dẫn đến đi, ta bảo đảm, ba lần bên trong tất nhiên có thể nắm lấy số một cái thủ lĩnh. Đại ca ca, ngươi thì nói nhanh lên hướng dẫn à, chúng ta đương nhiên tin tưởng phương pháp của ngươi, nhanh lên một chút đi, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngốc manh đồng dục nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, được, cái này bột nhìn như phi thường lợi hại, nhưng nếu là tìm tới trong đó quy luật cùng hắn sở kỳ hiệu kẽ hở, muốn phá giải cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình. Đầu tiên, ta đến trước tiên nói một chút chạm vị vấn đề, cùng một ít cụ thể cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ, còn cụ thể, các ngươi nghe chỉ huy là được. Lý Diệu bắt đầu trên đất vẽ, bắt đầu miêu tả bọn họ chạm vị vấn đề, đồng thời dựa theo nghề nghiệp cùng chạm vị điều chỉnh, một lần nữa điều chỉnh trong đội ngũ trị liệu. Cho tới cụ thể đấu pháp, Lý Diệu không có tỉ mỉ nói, mà lại nói cũng không ý nghĩa, đến thời điểm bắt đầu cần hắn chỉ huy đúng chỗ, chỉ cần giải quyết chạm vị vấn đề, cái này bột cũng sẽ không khó khăn. Được rồi, đại khái tình huống các ngươi đều rõ ràng, chúng ta mở bột trước, dựa theo phân phối đội ngũ cùng đồ, trực tiếp đứng vào vị trí, chúng ta lập tức bắt đầu, tranh thủ lần này một lần bắt. Chương 491, hài lòng bắt đầu. Lý Diệu người chỉ huy mọi người dựa theo mới vừa nói trận hình sắp xếp. Lý Diệu đem các đội viên chia làm mấy cái tập trung tiểu đội, mà không phải nguyên lai loại kia cao phân tán đoàn đội. Trong đó, mấy cái đoàn đội phía trước đều có Lý Diệu một vật, đương nhiên còn có Tần Phượng Nghi sắt thép thạch ma cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Cơ bản tình huống chính là chia làm 4 cái tiểu đội, đem bột vây quanh ở trung kim vị trí. Mà đội ngũ phía trước nhất phân biệt là Lý Diệu vật cùng sắt thép thạch ma. Ngoài ra, chỉ có thủy quả kỵ sĩ ở tối vị trí giữa. Được rồi, đội hình chỉnh đốn xong xuôi. Tất cả mọi người chuẩn bị, thủy quả kỵ sĩ, mở quái. Lý Diệu nói rằng, thủy quả kỵ sĩ gật gù, tương tự một trừng phạt chi truy rơi vào vạn phu trưởng trên người. Ngu xuẩn phàm nhân môn, lại là các ngươi, lại chạy tới khiêu chiến lực lượng của thần, các ngươi thực sự là không thể cứu chữa. Vạn phu trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía thủy quả kỵ sĩ. Tà năng chống đối. Vạn phu trưởng một bóng mở rơi vào thủy quả kỵ sĩ trên người, trực tiếp bị đàn hồi một cao thương tổn. Sau đó 4 cái bóng mở phân biệt nhanh chóng va chạm ở đội ngũ phía trước nhất vật trên người. Mà đánh tới sắt thép thạch ma trên người, hắn cũng tương tự bị thiệt thòi, sắt thép thạch ma thương tổn đàn hồi cũng là không thể khinh thường. Nhìn thấy nguyên bản trực tiếp thuấn sát mấy người sở ký hữu bị như thế đơn giản chiến thuật cho khắc chế, một người đều mỹ dự dập máy, mà những kia vật cũng khỏe mạnh, trị liệu rất nhanh sẽ đem HP mang lên. Đã nói kỳ thực một người phát ra ngũ giây sau ở đoàn đội thảo luận nói, có thể. Lý Diệu gật gật đầu nói, hết thể viễn trình chú ý, bắt đầu phát ra, cận chiến phát ra phân biệt đến bột hai bên phát ra, tận lực tách ra ngay phía trước cùng chính phía sau, nhanh lên một chút. Theo Lý Diệu, đạo tặc cùng cái khác cận chiến cũng dựa theo nguyên lai dặn dò đến bột hai vừa bắt đầu điên cuồng phát ra. Chỉ có điều, lần này chiến đấu càng thêm có thứ tự cùng có tiết đấu, chủ tạ tự nhiên là thủy quả kỵ sĩ. Hai cái phụ trợ tạ phân biệt là thủ hộ kỵ sĩ cùng ta muốn tính lặng. Hai cái phụ trợ tạ, trong đó thủ hộ kỵ sĩ bất động hàng rào càng thêm thích hợp quần quái, mà ta muốn tính lặng, nhưng là thay đổi thất thường, tinh thông các loại hình thái, thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được không phải bình thường tác dụng. Ba cái tạ không ngừng phong tỏa vạn phu trưởng vị trí, phòng ngừa hắn nhằm phía phát ra ngồi ở vị trí. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta, thực sự là buồn cười, chứng kiến thần uy đi. Vạn phu trưởng hai tay giơ lên đại đao. Hai cái móng trước giơ lên đến. Hết thể cận chiến, nhanh chóng trở lại gần nhất trận hình ở trong, nhanh. Nhìn thấy vạn phu trưởng giơ lên móng trước trong nháy mắt, Lý Diệu ngay ở kênh gỉu bên trong nhanh chóng nói rằng. Tử vong đập lên. Vâng. Hai cái móng rơi xuống đất, lượng lớn hồ quang theo sóng trùng kích tàn phá, chỉ bất quá lần này bởi né tránh đúng lúc, không có một người bị đạp lên đi ra ngoài. Các ngài chạy không thoát, không muốn sắp chết dây rùa. Chiến tranh hình bóng. Vạn phu trưởng giơ lên đại đao. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, mà vào lúc này, cận chiến môn đã một lần nữa trở lại trận hình ở trong. Lý Diệu lớn tiếng nói, Phượng Nghi, thử linh vật tiến lên. Tần Phượng Nghi gật gù, bắt đầu khống chế vong linh triệu hoán vật che ở đội ngũ phía trước nhất. Tần Phượng Nghi bây giờ có thể triệu hoán tử linh sinh vật không ít, nhưng trong đó còn có một chút chi thức tinh anh, bốn cái trận hình đều có vong linh vật chặn ở mặt trước, mà tinh hỏa công hội người nhưng là chỉnh tề đứng vong linh vật phía sau. Viễn trình phát ra vẫn còn đang không ngừng phát ra ở trong. Theo vòng xoáy xuất hiện, hỗn loạn bán nhân mã, xén tổ ưa, linh hồn bóng mờ xuất hiện, bắt đầu điên cuồng nhằm phía bốn phía. Tinh hỏa người không có né tránh ý tứ, vẫn còn đang không ngừng phát ra. Mà những kia bóng dáng xung kích đến vong linh vật trên người, trực tiếp liền biến mất, vong linh vật gốc rễ sẽ không có chịu đến một chút thương tổn. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, vong linh vật môn phát sinh ra biến hóa, những kia tinh anh trực tiếp đã biến thành ngân anh, mà ngân anh cũng mạnh mẽ một tinh cấp. Ta đi, chuyện gì thế này? Thủ hộ thiên sứ kinh ngạc thốt lên. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, còn có thể là xảy ra chuyện gì, những này vong hồn đối, đúng, vong linh vật vô hiệu. Các ngươi đã quên, lần trước những này vong hồn là đem tờ lỡ giết chết, sau đó khống chế biến dị thi thể, nhưng vong linh vật đều có chính mình linh hồn hỏa, hơn nữa so với, tỷ đấu, người bình thường mạnh hơn, những này hư huyền bán nhân mã, xén tổ ủa, vong hồn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ý chí. Không đúng. Các ngươi nguyên bản xung kích không tới người vong hồn không có biến mất. Lý Tỷ nhìn thấy những kia lần trước thẳng tắp xung phong vong hồn, xung kích không tới đồ vật sẽ biến mất, nhưng lần này không có biến mất, mà là lấy loại này hình thái, bắt đầu chuyển phương hướng, nhằm phía đội ngũ. Phân tích của bọn họ không ảnh hưởng tới Lý Diệu, bởi vì cũng không ở một cái kênh. Lý Diệu nhìn thấy tình huống như thế nói rằng, thủ hộ, lẳng lặng, các ngươi phân biệt kéo nhằm phía hai người các ngươi đúng thế vong hồn, thủy quả chuẩn bị tiến lên, một lần nữa kéo buột. Không nên để cho hắn xung kích đội ngũ. Rõ ràng, thủ hộ thiên sứ trực tiếp bắt đầu quần công phép thuật, đem chu vi vong hồn kéo. Mà ta muốn tĩnh lặng cũng đã biến thành ạ mạn y chiến hùng tư thái, bắt đầu quét ngang vong hồn. Những này vong hồn thực lực cũng không mạnh, chỉ có điều là ngân anh, bọn họ kéo mấy cái vẫn không có vấn đề quá lớn. Mà con nhện tạ cũng ở bắt đầu kéo quái, thêm vào sắt thép thạch ma, những này ngân anh vong hồn cũng không có quấy rầy tinh hỏa đội ngũ. Theo tinh hỏa đội viên phát ra, bột lượng máu cũng không ngừng hạ thấp này, rất nhanh sẽ đã rơi đến 75%. Không có ai có thể chiến thắng ta. Vạn phu trưởng bắt đầu điên cuồng vùng vẩy đại đao, từng đạo màu đen kinh khí, ầm ầm ầm, nứt ra rồi mặt đất, nhanh chóng nhằm phía bốn phía. Thử vong chém. Đội ngũ phân tán, tất cả mọi người tự do né tránh, không muốn tham phát ra. Lý Diệu ở hắn vung lên đại đao thời điểm liền bắt đầu hô. Toàn bộ đội ngũ nhất thời bắt đầu chia tán, chỉ có điều nếu là thật lòng phát hiện. Bất cứ lúc nào phân tán, nhưng vẫn như cũ là có trật tự, trị liệu sắp xếp vị trí cũng phi thường hợp lý, trên căn bản đều có thể lo lắng chu vi đội viên. Tuy rằng Lý Diệu sớm nhắc nhở, nhưng vẫn như cũ có hai cái hội viên bởi vì tham một chút phát ra, không nỡ đánh đoạn sở kỳ hiệu né tránh, kết quả bị giết chết. Đội ngũ một lần nữa chỉnh hợp, chú ý dưới chân vết đao, đây là bột sở kỳ hiệu, không muốn dẫm đến bên trên. Lý Diệu nhắc nhở, sau đó nói, hai người các ngươi dập máy, ghi lại một lần, ta đã nhắc nhở qua. Không muốn tham phát ra, chúng ta công hội là lấy phát ra cao điểm lô hàng bị. Lý Tỷ thừa dịp bình tĩnh phát ra không chặn nói rằng, không nghe chỉ huy, lần này hai người các ngươi giết chết bột sau không có dồn trang bị quyền lợi, cũng sẽ không thu được công hội điểm. Hơn nữa hội trưởng cho các ngươi ghi lại một lần, nếu là lại có thêm hai lần, các ngươi cũng chỉ có thể đi làm thay thế bổ sung. Các ngươi có phục hay không? Hạnh phúc là một loại bệnh, chính là một người trong đó, nhất thời hậm hực nói rằng, ta phục. Một cái khác là cái cô gái thuật sĩ, ta không phải đại thẩm nói rằng, ta cũng phục. Lý tỷ nói thật, các ngươi không nên cảm thấy ta trừng phạt trọng, kết quả các ngươi nhìn thấy, ta cũng không lại tiếp tục, nhưng quy củ này, đối, đúng, tất cả mọi người thông dụng, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người cũng có thể làm chứng kiến. Những người khác đều không có cầu xin, lý tỷ thưởng phạt phân minh là xưng tên. Chương 492, tiết tấu của chiến đấu. Bởi vì hai người bị ghi lại, trực tiếp để rất nhiều người tâm đều huyền lên, rất nhiều người cũng bắt đầu chăm chú, không dám có một chút qua loa. Cứ như vậy, đoàn đội trái lại càng thêm có trật tự rất nhiều. Vinh dự trước tiên không nói, chính là lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản buộc rơi xuống trang bị mê hoặc chính là to lớn. Mấy ngày trước phó bản cửa chiến đấu, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, bọn họ đã từng gặp qua tân trang bị mạnh mẽ. Những người kia có thể dựa vào trang bị có thể cùng hàng đầu game thủ chuyên nghiệp chiến đấu, thậm chí là thua nhiều thắng ít, có thể thấy được trang bị khủng bố. Thêm vào thu được cái kia 2-3 kiện tân trang bị, làm cho tất cả mọi người đều chảy nước miếng. Hiện tại phạm sai lầm trừng phạt không thể dồn trang bị, bọn họ không thể để bụng. Tất cả mọi người chú ý, lập tức một lần nữa cả đội, bột sông tới sở kỳ hữu đã được rồi, lúc nào cũng có thể phóng thích. Theo Lý Diệu chỉ huy, công hội hội viên môn cũng dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu, bọn họ phát hiện chỉ cần dựa theo Lý Diệu chỉ huy, bọn họ hơi hơi chú ý một điểm thì sẽ không bị giết đi. Bột lượng máu đang không ngừng giảm xuống ở trong, chỉ có điều, mặt đất trên u ám vết tích nhưng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ đi vị không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Thực sự là khủng bố, hắn thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm giữ bột tiết tấu. Hiện tại bột lượng máu đã đến 30% tả hữu, nhưng chúng ta mới tổn thất 5 cái đội viên, phải biết nhưng là lần thứ 2 đánh. Tuyệt thế yêu cơ ở nguyên lão kinh nhỏ giọng nói. Ngốc manh đồng đồng không giải thích được nói, cái này làm sao, phải biết chúng ta lần trước đều là một lần thông qua đây. Lại nói, ngươi không thấy đại ca ca sủng vật như thế lợi hại sao, có cái gì kỳ quái. Chỉ là đại ca ca cùng hắn những kia sùng vật phát ra liền phi thường khủng bố, ít đi mấy cái phát ra cũng không thành vấn đề. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta không phải nói cái này, hắn sùng vật tự nhiên lợi hại, cái này không thể nghi ngờ, ta là nói hắn đối, đúng, bột tiết tấu nắm giữ quá lợi hại cùng khủng bố, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới sao, hắn lại có thể sớm biết bột sau đó phải làm cái gì, do đó sớm làm ra sắp xếp, nếu không, chúng ta tuyệt đối không thể thoải mái như vậy. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, ngược lại ta là quen thuộc, có điều ngươi nói ta cũng là tràn đầy lĩnh hội, ngươi cũng không biết, rõ ràng hắn mang theo chúng ta quá phó bản hoặc là giết bột phi thường ung dung, hoàn toàn không hề có một chút áp lực cùng độ khó, nhưng hắn giết một lần không giết chết sau, chính là ta mang đoàn, kết quả rõ ràng có tỉ mỉ hướng dẫn cùng đấu pháp, rõ ràng cũng quá khứ phó bản, kết quả vẫn là tránh khỏi không được bị diệt chết đi hỏa đến, khiến cho ta đều hậm hực. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, đây chính là đối, đúng, tiết tấu nắm. Nói là lực lượng tinh thần tác dụng, nhưng cũng không hẳn vậy. Nói chung, có hắn chỉ huy, chúng ta sẽ bớt đi không biết bao nhiêu rèn luyện thời gian. Nguyên lai ta còn nghĩ hoặc, một xa lạ đoàn đội, còn có lâm thời đưa tới đoàn viên. Các ngươi là làm sao bắt được cấp 10 đầu mối chính phó bản thủ sát. Hiện tại đã biết rõ, chỉ cần hắn chỉ huy, trên căn bản không tồn tại rèn luyện vấn đề. Loại này đối, đúng, tiết tấu nắm giữ quá. Khủng bố. Liên ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Diệu chỉ huy bọn họ phân tán, hoặc là tập hợp. Mỗi lần đều có thể né tránh bột sở kỳ hiệu. Dường như tuyệt thế yêu cơ bọn họ phát ra thời điểm, còn có thể như thế nói chuyện phiếm, có thể thấy được chiến đấu ung dung. Làm bột lượng máu rơi xuống 25% tả hữu, vạn phu trưởng đại đao đến nay xen vào mặt đất, toàn bộ mặt đất đều theo bắt đầu run rẩy. Phàm nhân môn, cảm thụ lực lượng của thần đi. Chiến khí ngang dọc. Ngay ở tất cả mọi người nhìn bột, quan sát kỹ năng mới hiệu quả thời điểm, mặt đất những kia tử vong vết tích dâng trào ra lượng lớn sương mù. Nhất thời không có dẫm đạp đến chết vong vết tích, nhưng ở tử vong vết tích phụ cận tờ lỡ HP bắt đầu điên cuồng giảm xuống. Trị liệu môn căn bản là thêm có điều đến, không ngừng có hội viên môn ngã xuống. Hầu như là cũng trong lúc đó, lượng lớn giòn bì nhào ngã trên mặt đất, cứu người cơ hội đều không có. Tinh hỏa công hội phát ra nhất thời liền giảm thiếu một hơn nửa, toàn bộ đoàn đội chỉ còn dư lại không tới 6 người. Không cần lo chết người, hết thể tiếp tục phát ra, tranh thủ đem hắn một kỹ năng cuối cùng cũng bước ra đến. Lý Diệu chuyện làm ăn vẫn như cũ ổn định, không có một tia gợn sóng. Tinh hỏa công hội những người còn lại vẫn còn đang Lý Diệu dưới sự chỉ huy giết buột, mãi đến tận 10% lượng máu, bột sở kỳ phóng thích tần suất càng lúc càng nhanh, phát ra cơ bản đều treo, chỉ còn dư lại Lý Diệu, Lý Tỷ cùng tuyệt thế yêu cơ, tã liền còn lại thủy quả kỵ sĩ, vẫn bị chiến phục phục sinh, trị liệu liền còn lại hai cái. Diệt đi, chúng ta lần sau. Lý Diệu nói xong cũng không né Sở Kỳ Hiệu, trực tiếp bị bột một chống đối giết chết. Mấy người kia cũng đều không hề nói gì, không né tránh Sở Kỳ Hiệu, trực tiếp bị bột giết chết. Hội trưởng, bột lượng máu không đủ 10%, lấy các ngươi phát ra lẽ ra có thể bắt, tại sao các ngươi muốn từ bỏ? Thân nhân mục tử nói rằng, kỳ thực rất nhiều hội viên đều nhìn ra rồi, những người còn lại không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, hầu như chưa từng sinh ra sai lầm gì, dưới cái nhìn của bọn họ, như thế điểm lượng máu, bọn họ rất nhanh sẽ biết đánh nhau đi. Lý Diệu vẫn không nói gì, Lý Tỷ liền nói, tại sao? Đương nhiên là bởi vì các ngươi. Hội trưởng đây là sớm bồi dưỡng một chân chính đoàn đội, mà không phải chơi cá nhân tú, không thấy hội trưởng vẫn áp chế thực lực sao, hắn sủng vật đều không có tại sao thua ra, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng không cần con nhện tạ là bởi vì hình thể đại sao? Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, ngươi nói chuyện này để làm gì? Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, ta cảm thấy không có gạt tên to sắc cần phải, vẫn là nói rõ ràng tốt. Vừa nãy các ngươi đều nhìn thấy, bởi vì hội trưởng chỉ huy, chúng ta đã phi thường ung dung. Nhưng này không phải hội trưởng mục đích, hắn muốn chính là một có thể công thành hạt nhân đoàn đội. Sẽ đang chỉ huy cùng chúng ta đánh một lần, cái khác phải nhờ vào tự chúng ta, lấy các ngươi biểu hiện bây giờ, các ngươi giác được các ngươi có thể quá khứ cái này buốt. Lý Diệu đánh gãy tuyệt thế yêu cơ, nói rằng, không có khuyết đại như vậy, ta chính là cảm thấy, chúng ta nên đồng thời trưởng thành. Đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục, có điều có một chút, các ngươi phải nhớ kỹ, bột HP 30% trở xuống thời điểm, các ngươi đi vị muốn đặc biệt cẩn thận. Chú ý khoảng cách rú ám vết tích xa một chút, cấp nước quả cùng tủ đầu giường phong thích cùng đánh kỹ cho đại gia quần soạt cơ hội. Vâng. Hội viên môn trong lòng cũng có chút xấu hổ, tuyệt đối theo không kịp Lý Diệu tiết tấu, ngươi nói chiến khí ngang dọc không thể tránh né, nhưng tại sao cũng không có thiếu người không dập máy đây. Sau đó tinh hỏa đoàn đội lần thứ 2 chỉnh đốn, lại bắt đầu lại từ đầu đánh buột, lần này so với lần trước càng thêm thuận lợi, mãi đến tận buột lần thứ 2 phong thích chiến khí ngang dọc trước tinh hỏa công hội mới tổn thất một hội viên. Coi như là chiến khí ngang dọc lần này cũng chỉ là tổn thất 3 cái giòn bị mà thôi. Vạn phu trưởng lượng máu vững chắc giảm xuống, đã đến 5% tả hữu, mà vạn phu trưởng bất luận Sở Kỳ Hiệu cỡ nào cuồng bạo cùng nhanh tiết ấu, vẫn như cũng bị Lý Diệu nắm giữ tiết ấu, thêm vào diệt 2 lần, Lý Diệu ra lệnh cho bọn họ có thể nhanh chóng hơn nữa hữu hiệu chấp hành. Tinh hỏa lòng người bên trong đều hưng phấn lên, chuẩn bị nên tiếp bột ngã xuống một khắc đó. Chương 493, quá! Làm vạn phu trưởng lượng máu còn sót lại 5% thời điểm, vạn phu trưởng thân thể bỗng nhiên hư hóa, rất mau ra hiện trận pháp cột sáng vị trí trung ương. Một đạo hào quang màu vàng nóng đi vào thân thể của hắn, toàn bộ vạn phu trưởng thân thể đột nhiên liền đã biến thành kim sắc. Vạn phu trưởng thân thể nhất thời lần thứ 2 biến lớn hơn một vòng, hơn nữa giống như hoàng kim đổ bê tông giống như vậy, liên thủ bên trong đại đao cũng đã trở nên kim quang long lánh. Phàm nhân môn, các ngươi không thể chiến thắng ta, bởi vì thần liền đứng ta phía sau. Vạn phu trưởng thân thể ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất từng tấc rạn nước, cùng lúc đó, phía sau hắn sơ tuyển một mơ hồ đến cực điểm bóng người. Giống như thần minh tất cả, chỉ có một đôi tà ác con mắt rõ ràng cực kỳ, nhìn tờ layer. Cảm nhận được lực lượng của thần không có, ở thần ngưng thị dưới, các ngươi sắp trở thành thần tế phẩm. Vạn phu trưởng nói này trực tiếp vọt thẳng hướng về phía đoàn người. Trên, ngăn cản hắn. Lý Diệu nói rằng, cùng lúc đó, theo Lý Diệu mệnh lệnh, đã sớm thời khắc chuẩn bị này ba cái tạ trực tiếp xông lên trên. Đặc biệt là Á Mã Ni chiến hùng, trực tiếp phát động xung phong, ngăn ở vạn phu trưởng trước mặt. Vâng! Vạn phu trưởng trực tiếp đem Á Mã Ni chiến hùng đánh bay, giờ khắc này bán nhân mã, sen tổ ưa, trong tay một tay đại đao, một tay là một mặt kim sắc, hiện ra quỷ dị phù văn sắc thái tấm kiên. Sau đó chính là bất động hàng rào, kim sắc vạn phu trưởng ở một lần đem bất động hàng rào đánh tan. Bay ra ngoài ta muốn tĩnh lặng cùng thủ hộ thiên sứ trực tiếp bị thuấn sát. Nhưng vạn phu trưởng tốc độ bởi vì bọn họ ngăn cản cũng chậm kéo tới, mà thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy tình huống như thế, thân thể bỗng nhiên nhảy lên mà lên. Trên người nàng đồng dạng kim sắc điện quang, nàng phảng phất hóa thành một cái kim sắc thanh kiếm, trực tiếp đập xuống ở bán nhân mã, xén tố ưa, vạn phu trưởng trên người. Thần phạt chi kiếm. Không ngừng ngươi có lực lượng của thần. Thủy quả kỵ sĩ hóa thành thanh kiếm trực tiếp nện ở bán nhân mã, xén tố ưa. Phía sau bóng mờ trên, cái kia bóng mờ xuất hiện một chút gợn sóng, sau đó bước lên một con số. Lý Diệu cao mày nói rằng, tất cả mọi người chú ý, đình chỉ công kích bán nhân mã, xén tổ ưa, hết thể hỏa lực trực tiếp tập trung công kích bán nhân mã, xén tổ ưa, phía sau bóng mờ. Tất cả mọi người đều tình ngộ ra, nhân vì là sự công kích của bọn họ rơi vào vạn phu trưởng trên người một điểm thương tổn đều không có, toàn bộ đều là miễn dịch đề kỳ ở khỏe mắt màn ánh sáng không ngừng lấp lóe. Thủy quả kỵ sĩ trên người bốc lên một tầng kinh cức sức mạnh, theo bán nhân mã, xén tổ ưa, vạn phu trưởng công kích, trên người nàng đồng dạng bắt đầu xuất hiện thần thánh tiềm điện. Thánh! Kinh cức chi giáp! Đây chính là hắn thánh giáo quân lệ và 20 tâm sở kỳ hiệu, hiệu quả tương tự với bất động hàng rào, chỉ có điều không có bất động hàng rào có thể vẫn phóng thích. Nhưng tương tự, nàng dùng tới sở kỳ hiệu này, cũng sẽ không dường như bất động hàng rào như vậy hành động chậm chậm. Sở kỳ hiệu này tăng cường phòng ngự, HP, kỹ năng thương hại, quan trọng nhất chính là có thể phản kích. Bán nhân mã, Centaur, vạn phu trưởng cuối cùng không có có thể đột phá thủy quả kỵ sĩ, chỉ có thể không ngừng công kích thủy quả kỵ sĩ. Hết thể cận chiến, đình chỉ tới gần vạn phu trưởng, các ngươi đủ không tới phía sau hắn bóng mờ, sữa đức chiến phục ta muốn tĩnh lặng, lặng lặng giữ lại chiến phục, không muốn phục sinh thủ hộ thiên sứ, giữ lại chiến phục, nếu là thủy quả kỵ sĩ chết trận, lập tức phục sinh. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, rõ ràng, đứng lên đến ta muốn tĩnh lặng đình chỉ đang muốn phục sinh thủ hộ thiên sứ sở kỳ hiệu. Niệm nó, tại sao bị thương đều là ta? Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Lý Tỷ cười nói, xem ý của ngươi là hội trưởng đem phục sinh để cho vợ của ngươi ngươi không hài lòng, không bằng ngươi cùng vợ của ngươi thương lượng một chút. Khắc khắc, quên đi, ta cũng mệt mỏi, trên đất nằm đỉnh tốt đẹp. Thủ hộ thiên sứ nhất thời liền yên. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, mỗi lần chỉ có thể đi một giọt máu, cái này cũng quá khủng bố, này chính là các ngươi lần trước nói thần chi giáp bảo vệ sao. Tuyệt thế yêu cơ thừa dịp Lý Diệu đình chỉ huy thời điểm nhanh chóng hỏi. Lý Diệu nói rằng, đây chính là thần chi giáp bảo vệ, cái này nên chính là bọn họ thờ phụng ác ngộng chi thần. Tần Phượng nghi hỏi, như vậy ngươi có thể phân biệt ra được cái này thần là cái gì thần minh sao? Chuyện của tôi. Nét. Các ngươi đều không thấy rõ, ta cũng như thế, nói không chừng là những khác chủ vị diện đến tồn tại đi, cái này cũng không nói được, cổ thần thế giới này phi thường đặc thù, ủng có rất nhiều năng lượng mạnh mẽ nguyên cùng hạt nhân, phi thường hấp dẫn cường giả chú ý. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng người này là ai, dù sao sống lại một đời. Người này vẫn là sau đó phiên bản siêu cấp lái chính nguyên trung cực bốt, xem như là một phiên bản to lớn nhất phản phái nhân vật. Chỉ có điều, hiện tại còn ở ẩn nút cướp bóc, cái này kích hoạt xúc tu phi thường trường, trình độ nguy hiểm chỉ đứng sau cổ thần, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, lúc đó rất nhiều điếu nổ thiên nở tờ cờ đều bị hắn đã khống chế. Lão đại, chúng ta cận chiến không công kích, vậy chúng ta nên làm gì? Ta muốn tĩnh lặng nghi ngờ hỏi. Lý Diệu giải thích, ngươi ngoại trừ, cái khác cận chiến chuẩn bị thủy quả kỵ sĩ không ngăn được thời điểm. Các ngươi xếp hàng ngăn cản. Niệm nó, đây là muốn xếp hàng chịu chết ta. Ta muốn tĩnh lặng không nói gì. Vậy các ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Lý Diệu hỏi ngược lại đến. Cận chiến môn đều không còn gì để nói, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Bây giờ có thể sử dụng tay nấu còn có thể vui đùa một chút xạ kích, ngược lại đều là một giọt máu đi. Những kia không thể sử dụng tay nấu cận chiến hiện tại một điểm bận bịu đều không giúp được, ngoại trừ để viễn chỉnh chặn đao chịu chết, cũng không có cái gì khác biện pháp tốt. Chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, ở bất diệt kim thân trạng thái, thủy quả kỵ sĩ căn bản là không thể thời gian dài kéo dài ngăn cản. Mặc dù là rất nhiều trị liệu đồng thời thêm huyết, thủy quả kỵ sĩ vẫn là ngỏm rồi, tuy rằng ta muốn tĩnh lặng đúng lúc đưa nàng phục sinh, nhưng vạn phu trưởng đã bắt đầu phát rồ. Cận chiến môn ở Lý Diệu điểm danh cái kế tiếp cái tiến lên chịu chết, mãi đến tận vạn phu trưởng giết chết thứ 6 cận chiến, thủy quả kỵ sĩ mới lại một lần kéo buột. Mà sau lưng nó nắm giữ 1000 HP thần chi bóng mờ bị tiêu diệt. Vạn phu trưởng cũng lần thứ 2 trở lại trạng thái bình thường. Sau đó lại khôi phục bình thường tiết tấu, chính còn lại 5% HP vạn phu trưởng, bất luận làm sao cùng bạo, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, các ngươi giết chết ta cũng sẽ không trở thành người thắng sau cùng. Vạn phu trưởng nói xong câu cuối cùng lời kịch, thân thể to lớn cũng là ầm ầm rơi xuống đất. Mà tinh hỏa người nhưng là phát sinh kịch liệt hoan hô, lần này bọn họ khai hoang người còn sót lại hơn nữa, kết quả bọn họ liền giết chết cái thứ nhất buột. Tâm tình đều phi thường kích động. Phục sinh dập máy người. Lý Diệu nói rằng nhắc nhở đến, tất cả mọi người rời xa thi thể, chờ tất cả mọi người phục sinh này sau, để chúng ta mò thi tiểu năng thủ mò thi thể, sau đó lô hàng bị. Rõ ràng. Hội viên môn nghỉ ngơi, phục sinh, rất là chỉnh tề. Rất nhanh, tinh hỏa người cũng đã chỉnh đốn xong xuôi. Lý Diệu đối, đúng, đồng đồng nói rằng, nên biểu hiện của ngươi, trên đi, đồng đồng. Cái này thật sự để ta mò đồng đồng có chút bất ngờ. Tự nhiên, vẫn luôn là ngươi mò thi thể, hiện tại đương nhiên vẫn là ngươi. Lý Diệu cười nói. Đồng đồng nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nhất thời cao hứng chạy hướng về phía buốt. Chương 494, ác ngộng trang phục. Ngốc manh đồng đồng thích nhất sự tình chính là mò thi thể, bất kể là cao cấp thủ lĩnh vẫn là cấp thấp tiểu quái, nàng đều tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy từng kiện thật trang bị từ trong tay chính mình đi ra, chính là được một cái thật trang bị cũng không có mỏ thi thể hưng phấn. Vậy ta đi tới, hì hì, lần này vận may của ta giúp đỡ Phượng Nghi tỷ tỷ nha. Ngốc manh đồng đồng đứng lên đến, vui vẻ chạy hướng về phía bột thi thể. Lý tỷ nói rằng, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta đánh cái này cùng cái khác công hội mặc dù là đồng nhất cái bột, nhưng trên thực tế chúng ta cái này so với bọn họ đánh cái kia mạnh mẽ quá hơn nhiều. Cái nào rơi xuống sẽ không cùng bọn họ như thế đi. Nghe được Lý tỷ nghi vấn, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ cũng phản ứng lại, như bọn họ rơi xuống cùng cái khác công hội trang bị như thế, như vậy bọn họ liền thật sự quá chịu thiệt. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nên không thể đi, mở ra trận pháp buộc chiến đấu độ khó đẳng cấp gia tăng rồi quá hơn nhiều, nếu là vẹn vẹn vì thủ sát còn nói còn nghe được, nhưng thủ sát phía sau đây, ai còn làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Quên đi, xem đồng đồng lấy ra trang bị nói sau đi. Lý tỷ nói rằng, mọi người gật đầu, nhìn thấy đồng đồng rốt cục lấy ra cái thứ nhất trang bị. Ác ngộng, phản kích chi thuẫn, phẩm chất, màu tím sử thi, giáp bảo vệ, 800. Sự chịu đựng, 66. Sức mạnh, 63. Nhanh nhẹn, 60. Giảm tổn thương, 35%. Phản kích bao táp, phát động sau có thể phản kích một lần thương tổn, làm lệnh thời gian 2 giây. Kim thân thủ hộ, thu được 3 giây thần chi giáp bảo vệ, làm lệnh thời gian 5 phút. Ác mộng trang phục hiệu quả chưa mở, 358. Trang bị yêu cầu, tạ hình nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 20. Chú thích, trang bị hấp thu ác mộng chi thần tàn lực. Phát sinh không cũng biết biến hóa. Nhìn thấy cái này tấm khiên, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, bất kể là thuộc tính vẫn là hiệu quả, quả thực cường hãn tới cực điểm. Xem ra hội trưởng lựa chọn không có sai, cùng cái này ác ngộng phản kích thuẫn muốn so với, ma quỷ liên minh cái nào cái gọi là phản kích thuẫn có vẻ cũng cặn bã. Thủy quả kỵ sĩ đem phản kích chi thuẫn thuộc tính cũng phát ra. Phản kích chi thuẫn, đại sư. Phẩm chất, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 550. Sự chịu đựng, 55. Sức mạnh, 53. Nhanh nhẹn, 53. Giảm tổn thương, 25%. Phản kích bao táp, phát động sau phản kích một lần vật lý thương tổn, làm lệnh thời gian 5 giây. Kính tượng phản xạ, phát động sau phản xạ kẻ địch một phép thuật, làm lệnh thời gian 15 giây. Trang bị yêu cầu, phòng ngự hình nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 20. Đây chính là đem rất nhiều cao thủ hàng đầu âm phản kích chi thuẫn, cùng chúng ta ra so sánh. Quả thực chính là cặn bã chung cặn bã. Thân nhân mục tử lắc đầu một cái nói rằng, những người khác cũng theo gật đầu, phản kích chi thuẫn mạnh mẽ bọn họ là lĩnh hội quá, nhưng bây giờ nhìn đến bọn họ ra cái này ác ngộng phản kích thuẫn, nguyên lai cái kia, so với còn kém quá hơn nhiều. Hội trường giải thích một hồi cái này trang bị đi, hoặc là làm một hồi so sánh, để thu được người có một rõ ràng dòng suy nghĩ hoặc là khái niệm. Lý tỷ đối, đúng, Lý Diệu nói rằng, Lý Diệu gật gù, nói rằng, kỳ thực không có cái gì tốt nói, trước tiên nói so sánh, thuộc tính liền không nói, rõ ràng có thể nhìn ra chênh lệch thật lớn. Còn đặc hiệu thì càng mạnh, ác ngộng phản kích thuẫn cái thứ nhất đặc hiệu chính là, thứ hai phản kích chi thuẫn hai cái đặc hiệu bản đủ ra. Còn kim thân, xem như là một loại vô địch sở kỳ hiệu đi, nếu để cho kỵ sĩ, thì tương đương với thêm ra một tiểu vô địch. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói, vậy này cái trang phục hiệu qua đây, tại sao không nhìn thấy? Lý Diệu cười nói, bởi vì đây là hơn một nghề nghiệp tấm khiên. Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, bắt được tấm khiên nghề nghiệp không giống, nhìn thấy trang phục hiệu quả cũng không giống. Nói cách khác căn cứ nghề nghiệp không giống, tập hợp 3 cái, 5 cái, 8 cái, cũng có thể giải tỏa trang phục hiệu quả. Đây chính là cái này phó bản cao sản nhất ra, ác ngộng trang phục. Thực sự là quá tốt rồi, cũng còn tốt có hội trưởng, không phải vậy chúng ta phỏng đoán cũng cùng những kia ngu ngốc như thế, không mở ra trận pháp được trang bị quả thực chính là cha, nếu để cho bọn họ biết rồi, phỏng đoán muốn tức giận thổ huyết. Thân nhân mục tử cười to. Hội viên môn đều lộ ra hiểu ý nụ cười, thổ huyết quả thực chính là khinh, bọn họ khai hoang thời gian cũng không ngắn, đặc biệt là ma quỷ liên minh, hiện tại liền thứ hai bột cũng đã quá, khi bọn họ giết chung cấp bột, phát hiện không lấy được thủ sát, cái kia phỏng đoán thật phiền muộn hơn phát điên. Lý Diệu tiếp nhận trang bị, nói rằng, cái này tấm khiên là hiện giai đoạn, tốt nhất tấm khiên, mặc dù là cùng đẳng cấp kèm hoàng kim cũng chưa chắc so với, tỷ đấu, đi đến, trực tiếp cho thủy quả kỵ sĩ. Đại gia không có ý kiến chớ. HTTP, tất cả mọi người gật đầu, tinh hỏa công hội quy củ, có đặc quyền có hai người. Một chính là chủ tạ, một cái khác cũng không phải đoàn trưởng, mà là chủ trị liệu. Hai cái vị trí này quá trọng yếu, nếu là gia cường lực trang bị, bọn họ ưu tiên thu được quyền sử dụng, tuy rằng cũng coi như điểm, nhưng có thể chậm rãi trả lại. Quy củ này rất dễ hiểu, một đoàn đội có thể đi hay không xa, tạ cùng trị liệu thực sự là quá trọng yếu. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, kỳ thực đoàn đội bên trong còn có kiêm tu phòng chiến hoặc là phòng kỵ, nhưng hiện tại đều không nói gì, thủy quả đưa ngươi tấm khiên cho thiên sứ là được, phỏng đoán muốn thu được thứ hai ác ngọc thuẫn, muốn dưới cái CD, đương nhiên còn muốn vận may đầy đủ thật mới được. Thủ hộ thiên sứ hậm hực thổ huyết, nguyên lai hắn cũng nhìn phản kích chi thuẫn đỏ mắt, nhưng hiện tại cầm ở trong tay, một điểm vui sướng tâm tình đều không có, cùng lao bà trong tay cái kia so với, cái này chính là cặn bã. Được rồi, đồng đồng, cái tiếp theo đi. Được, xem ta tiểu hồng tay. Đồng đồng tiếp tục cái tiếp theo. Không thể không nói, nàng tay xác thực rất hot, có thể lấy được mở tờ một tấm khiên, đối, đúng, đoàn đội trợ giúp bản thân liền lớn vô cùng. Ác ngộng. Kinh cức bao cổ tay. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Giáp bảo vệ, 325. Sức mạnh, 52. Nhanh nhẹn, 50. Sự chịu đựng, 50. Kinh cức, thu được kinh cức hiệu quả. Phát động sau trong vòng 10 giây trung hòa nhất cá kỹ năng, làm lệnh thời gian 1 phút. Câu đâm, có thể leo lên một ít đặc thù địa hình. Trang phục hiệu quả chưa kích hoạt, 258. Trang bị yêu cầu, đạo tặc, vũ tăng, liệp nhân. Trang bị đẳng cấp, 20. Lý Diệu nói rằng, lại là một cái thật trang bị, phát ra loại giáp da nghề nghiệp. Giáp da mặc dù đối với bố giáp tới nói cường một chút, đan vẫn như cũng là giòn bì. Cái này kinh cức có thể trung hòa nhất cá kỹ năng, liền phi thường then chốt. Còn cái này câu đâm, cũng rất dễ hiểu, thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Hết thể phát ra loại giáp da nghề nghiệp, có thể dùng công hội điểm đấu giá, hiện tại bắt đầu đi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta bỏ quyền. Ảnh vũ cuồng cũng nói, ta cũng bỏ quyền. Tiếp theo một cái khác giáp da vũ tăng cũng bỏ quyền. Lý Diệu cao mày nói rằng, chuyện gì thế này, tốt như vậy trang bị không ai muốn. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta chính là quan sát tinh hỏa, đối, đúng, trang bị hứng thú không lớn. Ảnh vũ cùng nói rằng, lão đại, nếu không là ngài chỉ huy, chúng ta làm sao có khả năng quá cái này nguyên. Đây là đại gia công lao. Lý Diệu lông mày càng chặt. Chương 495, tiểu thần khí. Hội trưởng chỉ có thể mang chúng ta đánh một lần phó bản, vẫn là hội trưởng đem đi, chúng ta lần sau cũng như thế. Ảnh vũ cùng tràn đầy nói thật. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, không có quy củ này, không được. Lý Tỷ cũng đau đầu, hiển nhiên là quên vấn đề này. Có điều Lý Diệu là thật sự không muốn tham như thế một trang bị, trên người hắn tuy rằng so với, tỷ đấu, cái này kém một chút, nhưng kém cũng có hạn, hắn muốn phải lấy được thật trang bị, con đường nhiều chính là. Hơn nữa trên người hắn trang bị đều là đặc hiệu trang bị, hắn cũng không muốn vì một cái nào đó trang phục hiệu quả mà từ bỏ. Dù sao cái này ác ngộng trang phục hung hăng mạnh, nhưng người xuyên nhiều cũng là mất đi đặc sắc, Lý Diệu vẫn là yêu thích có đặc hiệu trang bị, tổ hợp lên, thường thường so với, tỷ đấu. Tăng cường trang phục những kia thuộc tính thực dụng, dù sao trạng thái của hắn bây giờ, thương tổn đã được rồi, ở cao thương tổn, vẫn như cũ cũng là một hồi dây. Lý Diệu trong lòng hơi động, nói rằng, ta bản thân cũng không có công hội điểm, ta xem như vậy, có ta có thể sử dụng trang bị chúng ta liền dồn một hồi, nếu là ta cao nhất, ta liền đem trang bị, nhưng nếu như tham dự dồn điểm bất cứ người nào đến vượt qua ta, như vậy ta liền mất đi trang bị thu được quyền, những người còn lại lại dùng công hội điểm đấu giá. Lý Tỷ con mắt cũng sáng ngời, nói rằng, cái phương pháp này đã rất tốt, tin tưởng người khác cũng sẽ không có cái gì biện pháp tốt hơn đi. Nhìn thấy tất cả mọi người lắc đầu, Lý Diệu nói rằng, cái kia cứ dựa theo cái biện pháp này làm đi, ta đi tới. Lý Diệu nói này thủ bắt đầu trước dồn điểm, kết quả xuất hiện đếm là 86. Ảnh vũ cùng mấy cái giáp ra phát ra nghề nghiệp cũng bắt đầu dồn điểm, kết quả ảnh vũ dồn ra 87, vừa vặn áp chế Lý Diệu một điểm. Lý Diệu gật gật đầu nói, được rồi. Mấy người các ngươi dùng công hội điểm đấu giá đi. Mấy người bất đắc dĩ, nhưng quy củ đã định ra rồi, hội trưởng không muốn, bọn họ cũng không có cách nào. Tiếp theo bọn họ liền hừng hực lên, bắt đầu dùng điểm đấu giá. Cuối cùng ảnh vũ cuồng lấy cao nhất điểm bắt cái này trang bị. Ảnh vũ cuồng làm thích khách đường đầu, làm nhiệm vụ ám sát nhất là tích cực, tự nhiên, hắn điểm ở công hội bên trong cũng là phi thường nhiều, có thể cùng hắn so với, tỷ đấu, điểm, cũng thật là không nhiều. Hừng, liền như vậy, đồng đồng. Cái tiếp theo. Lý Diệu đối, đúng, đồng đồng nói rằng. Được. Đồng đồng lấy ra cái tiếp theo trang bị. Ác ngộng. Tự nhiên đồ hoàn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bộ giáp. Giáp bảo vệ, 125. Trí lực, 56. Tinh thần, 55. Sự chịu đựng, 53. Tự nhiên vần quanh, thân thể bị tự nhiên sức mạnh vần quanh, phép thuật công kích mang vào 30% tự nhiên công kích. Ác ngộng, phát động ác ngộng, để cho kẻ địch mê huyễn 3 giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị yêu cầu, phát ra loại bố giáp nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 20. Chú thích, hấp thu ác ngộng chi thần lưu lại sức mạnh, phát sinh biến dị. Lý Diệu cầm đầu hoàn nói rằng, thực sự là không nghĩ tới, xuất hiện một cái tiểu thần khí. Thuộc tính liền không cần phải nói, cái này tự nhiên vần quanh, tương đương với tăng cường 30% thương tổn phát ra, quả thực luận võ khí còn lợi hại hơn, nếu là không đụng tới càng tốt hơn, cái này đầu hoàn có thể dùng đến 30, 40 cấp cũng không có vấn đề gì. Còn ác ngộng, là một rất tốt khống chế cùng bảo mệnh sở kỳ hiệu, cái này trang bị, cái nào phát ra bắt được, cái nào phát ra sẽ tăng mạnh. Người đây dây chuyền còn tốt hơn hứa hơn nhiều. Lý tỷ con mắt cũng lược lên. So với ta dây chuyền nhưng mạnh hơn nhiều, dù sao chênh lệch rất nhiều thuộc tính, nhưng dù sao cũng là đồ trang sức, chênh lệch cũng không hề lớn. Lý tỷ cùng tuyệt thế yêu cơ, một là thường vụ phó hội trưởng, một là câu lạc bộ trải qua, tương tự không có công hội điểm, vì lẽ đó, quy củ cùng ta như thế. Các ngươi trước tiên dồn điểm đi. Lý Diệu trầm ngâm một chút nói rằng. Tân nhân mục tử cười giỡn nói, ta tới trước đi, phó hội trưởng, cái này trang bị quá, xem ta đếm thuấn sát ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí, coi như khách khí, ngươi phạm lỗi lầm, ta hay là muốn cho ngươi chụp điểm. Lý tỷ cười nói. Tân nhân mục tử vẻ mặt đau khổ nói rằng, vậy cũng tốt, xem ta 100 điểm. Kết quả tân nhân mục tử chỉ là dồn 56 điểm, sau đó pháp sư cùng thuật sĩ cũng bắt đầu dồn, còn Tân Phượng Nghi cùng Triệu Hoán Sư, đều từ bỏ, dù sao bọn họ là triệu hoán loại nghề nghiệp. Loại này cường lực phát ra trang bị hiệu quả cũng sẽ không chồng chất đến sùng vật trên người, bọn họ thương tổn của chính mình nhưng là có hạn, vì lẽ đó không có cạnh tranh. Cuối cùng, Lý Tỷ vận may quá tốt rồi, trực tiếp dồn 88 điểm, là mấy cái phát ra điểm cao nhất, đầu hoàn bị Lý Diệu phân phối cho Lý Tỷ. Được rồi, đồng đồng, cái tiếp theo. Lý Diệu phân phối xong nói rằng, đoàn đội phó bản bột rơi xuống rất phong phú, lúc này mới 3 cái, cụ bọn họ phỏng đoán, tốt nhất còn có 3 loại thứ tốt. Ác ngộng, vạn phu trưởng ngược giáp,